Kỳ thực, tha tạo dĩ khán đáo, Lữ Kiếm Kha thủ lý, chính để chứ nhất khẩu liên sao trường kiếm. Trích thị na liên sao trường kiếm, khán thượng cứ giữ Lữ Kiếm Kha tổng tiền na khẩu hạ phẩm pháp khí cấp đích phi kiếm nhất mô nhất dạng. Thả thân niệm tạo quá, giá cảm giác bất xuất hưu đa yêu kinh nhân đích kiếm khí phong mang, cân tổng tiền na khẩu phi kiếm đích cảm giác hảo vô khu biệt. Canh trọng yếu đích thị, tiên kiếm đích kiếm bính, mại thị di long mã đích độc giác luyện thành. Na long mã độc giác trường nhất xích. Hữu loa toàn văn lộ, bút trực như truy. Dĩ long mã độc giác tạo xuất đích kiếm bính, tạo hình tất nhiên thập phân biệt trí hiển nhãn. Khả Lữ Kiếm Kha để chứ đích liên sao trường kiếm, kiếm bính phổ phổ thông thông, một hưu nhâm hạ đặc dị chi sử. Sở dĩ, Lý Đinh Dĩ Vi. Lữ Kiếm Kha bả tiên khí tàng liễu khởi lai, tịnh một hữu lượng xuất lai. Tiên kiếm a. Lữ Kiếm Kha tiếu mị mị điệu hành khởi thủ trung trường kiếm, tiên kiếm tại thử, thỉnh quân phẩm giám. Khai thập yêu ngọn tiếu. Giá na lý khả năng thị tiên kiếm. Lý Đinh thất tiếu, chỉ chứ na kiếm bính tuyết đạo, ra kiếm bính, na lý tượng long mã độc rất lạc. Chanh. Kiếm ngâm thanh trung, Lữ Kiếm Kha bạt kiếm xuất sao. Lý Đinh tuy hữu ta bất dĩ vi nhiên, đã hoàn thị ngưng thần tế quan. Bất quá tha khán liêu hữu khán, giá một phát hiện thử kiếm giữ chi tiền đích phi kiếm hữu thập yêu khu biệt. Dụng thân niệm tại tam xích kiếm phong thượng tế tế tạo quá, cảm giác nhưng nhiên giữ chi tiền nhất mô nhất dạng, tịnh vị phát hiện nhâm hạ dị thường. Lữ sư tả, tiểu đệ ngã hoàn tòng lai một hữu kiến quá tiên kiếm, tâm dương nan ngoại, chính hưng phấn chứ nghi, nhị tiểu biệt điếu ngã vị khẩu lạc. Lữ Kiếm Kha khước thị diêu liếu diêu đầu, tiếu đạo, Lý Đinh, giá nhi tiểu thác liếu. Hữu cú thoại, khiếu tố thần vật tự hối. Dĩ ngã hiện tại đích thực lực, đái bả quang diễm trùng thiên đích tiên kiếm chiêu diêu quá thị, nhị giác đắc ngã tượng thị na trùng tự tầm tử lộ đích nhân mạng. Thần vật tự hối. Lý Đinh nhất trinh, toàn tức nhược hữu sở tư địa điểm liêu điểm đầu, hữu đạo lý. Dĩ Lữ sư tả nhi khu vật cấp đích tu vi, tiêu toán niệm lực trị cực cao, đại chứ nhất nhãn tiểu năng nhận xuất đích tiên khí chiêu diêu quá thị, giá xác như tiểu nhi chỉ trọng kim độc hành vu nháo thị. Tha tái thư tế quan Lữ Kiếm Kha thủ trung trường kiếm, nam nam đạo, trích thị, thần vật tự hối, giá bất cai hối đáo giá trùng địa bộ ba. Giữ hạ phẩm pháp khí một hữu nhâm hà khu biệt lai chứ. A, nhi tái khán. Lữ Kiếm Kha hữu thủ chỉ kiếm, hoành vu hung tiền. Tả thủ thực trung nhị chỉ tịnh long, tại kiếm thân thượng khinh khinh nhất mạt. Na kiếm hình trạng vị biến, khước chán phóng xuất đạm kim sắc đích linh quang. Kiếm thân chi thượng, ẩn hữu ti ti điện mang, tự kiếm bính thuận chứ kiếm tích lưu động đáo kiếm tiêm, tái tự kiếm tiêm lưu hồi kiếm bính, hảo tượng thủy lưu nhất dạng lai hồi tuần hoàn. Đãn, thử kiếm tuy nhiên biến đắc hoa lệ liêu hứa đa, khả cấp Lý Đinh đích cảm giác, nhưng nhiên toán bất thượng thái cường. Giữ triệu linh nhi đích hạ phẩm linh khí phi thiên chi dược tương bị, trích tại ba trọng chi gian. Kiến Lý Đinh mãn nhãn nghi hoặc địa khán chứ tự kỷ, Lữ Kiếm Kha giải thích đạo, tiên kiếm xác thực thành liễu, nhị hiện tại khán đáo đích, giá tịnh phi tiên kiếm đích bản lai diện mục. Trích thị hưu kiện sự nhĩ bất chi đạo, tối thiểu giá đắc thị hiện hình cấp đích tu sĩ, tài năng khu động tiên khí cấp đích pháp bảo. Na phạ thị phân thần cấp, tam thiên điều phân thần đại viên mãn, niệm lực trị sổ dị ức kế đích cường đại tu sĩ, giá khu động bất liễu tiên khí. Nguyên lai như thử. Lý Đinh hoàng nhiên, giá tiểu thị thuyết, Lữ sư tả nhị tuy nhiên luyện thành liễu tiên khí, đã mục tiền hoàn vô pháp phát huy xuất tiên khí cấp đích uy lực. Một thác. Lữ Kiếm Kha đạo, tiên kiếm bị viễn cổ anh linh hạ liễu lương trọng phong ấn. Phong ấn vị khai thì, giá khẩu kiếm, khán thượng khứ tiểu tượng thị phổ thông đích hạ khí pháp khí, đã năng phát huy xuất siêu phẩm pháp khí đích uy lực. Giải khai đệ nhất trọng sơ thủy phong ấn, ngoại quan tiểu hội biến thành nhị khán đáo đích dạng tử, phát huy xuất hạ phẩm linh khí đích uy lực. Tuy chứ ngã tu vi đích đề thăng, phát huy xuất đích uy lực giá hội việt lai việt cường, đan bất hội siêu quá siêu phẩm linh khí đích uy lực. Đẳng ngã tu hành chí hiện hình cấp, tiện năng giải khai đệ nhị trọng tối trung phong ấn. Giới thì, tiên kiếm tiện hội hiện xuất bản lai diện mục. Bất quá tức tiện đáo na cá thì hậu. Tiên kiếm nhưng nhiên vô pháp uy lực toàn khai. Tưởng phát huy xuất tiên kiếm đích toàn bộ uy lực, chí thiểu giá yếu độ quá nhất thứ thiên kiếp. Tối thiểu giá yếu độ quá nhất thứ thiên kiếp, tài năng phát huy xuất tiên kiếm đích toàn bộ uy lực. Lý Đinh xạ thiệt đạo, Lữ sư tả, nhị giá tiên kiếm đích tối trung uy lực, cứu cánh thị na nhất phẩm cấp. Lữ Kiếm Kha tiếu mị mị địa đạo, thượng phẩm tiên khí. Nhi thả trích yếu hữu hợp thích đích thiên tài địa bảo, dĩ chi tối luyện tiên kiếm đích phẩm cấp. Hoàn năng bất đoạn để thăng. Như quả ngã năng chăn trí thuần dương trần tiền, na yêu bả thử kiếm để thăng trí thần khí nhất cấp, giá đại hưu khả năng. Liêu bất khởi. Lý Đinh trùng Lữ Kiếm Kha thiêu xuất đại mẫu chỉ. Do trung địa thế tha cao hưng. Đồng thì tâm lý ám đạo, thủy giải biến linh khí hình thái, trung giải hiện xuất tối trung tiên khí hình thái, Lữ sư tả đích giá khẩu tiên kiếm. Thì mau trị ngận cao a. Thoại thuyết ngã đích đại hạng, quang diễm văn trượng, thì bất thị thái hiêu trường liễu nhất ta. Yếu bất yếu giá cảo cá thủy giải, trung giải thập yêu đích. Tưởng liễu tưởng, Lý Đinh hoàn thị quyết định thuận kỳ tự nhiên. Phản chính tha giá bất thị trích hữu thiết giáp đại hạm nhất kiện pháp bảo. Như kim tha niệm lực trị cao đạt nhất thiên ngũ bách lực, lượng biến dẫn khởi chất biến, quang bằng niệm lực, tiểu hưu hạ phẩm pháp khí đích uy lực. Nhi thả hoàn hưu u minh thái kim đạn sung môn diện, hữu hưu chư đa cường lực linh sủng đương đả thủ, tự kỷ hoàn năng ý trượng tiểu thần chi thể cân nhân tiếp thần mục bác. Hưu gia yêu đa thủ đoạn khả dụng, giá tịnh phi nhất định yếu thì dụng đáo thiết giáp đại hạm. Na thiết giáp đại hạm ngoại hình thị hưu chương liễu nhất điểm. Đan biến tiểu đích thì hậu, giá thị ngận đê điều đích, nhất điểm quang diễm đô một hưu, giá toán thị thần vật tự hối. Trích yếu bất tiên thiên giá chứ đại hạm chiêu diêu quá thị, giá bất phạ dẫn nhân điểm ký. Lữ Kiếm Kha luyện kiếm ký thành. Tuy nhiên hiện tại hoàn bất năng đương tiên khí dụng, đã Lý Đinh hoàn thị đại tứ cung hạ liêu tha nhất phiên. Kỳ Lân muội muội giá lai thấu thú nhi, truy ba điểm điểm địa cung hỉ cá bất đỉnh. Lữ Kiếm Kha tâm lý cao hưng, báo khởi Kỳ Lân muội muội, thân liễu thân tha phấn nộn đích tiểu kiếm nhi, tiểu đạo, Kỳ Lân muội muội. Ngã luyện kiếm đích giá ta tiền, Lý Đinh tha hữu một hữu khi phụ nhị a. Ca ca tài bất hội khi phụ ngã nghi. Tha đối ngã khả hảo lạc. Tha thu liễu ngã tố kiền muội muội, hoàn cấp ngã khởi liễu cá hảo thính đích danh tự nhi. Kỳ Lân muội muội kiêu ngạo địa thuyết, hiện tại nhân gia khiếu Lý Nguyên Kỳ, a kha tạ tạ, nhị dĩ hậu gia yếu khiếu ngã Nguyên Kỳ muội muội, ngã tài hội đáp ứng a. Kiền muội muội. Lý Nguyên Kỳ. Kiền muội muội. Lữ Kiếm Kha mi đầu nhất tiêu. Nhãn giác khiêu động lưỡng hạ, tự tiếu phi tiếu địa khán chứ Lý Đinh, hạ thủ khả chân khoái a nhĩ. Dĩ tiền hoàn tưởng chứ cật nhân ra, hiện tại tiểu thu kiền muội muội lạc. Nhân vi hữu tiểu cô nương tại tràng, hữu ta thoại nhì, Lữ Kiếm Kha hảo bất dung dịch tài nhận chứ một hữu thuyết xuất khẩu. Kiền muội muội thập yêu đích. Bả kiên giá cá đa âm tự, hoán nhất cá niệm pháp, khủng phạ tài thị Lý Đinh đích chân thực mục đích. Ân, Lữ Kiếm Kha kinh thường thuyết nhất ta ngận kỳ ba đích thoại. Giả như Kỳ Lân muội muội bất tại tràng đích thoại, tha khẳng định hội tứ vô kỵ đạn địa bả tâm lý tưởng đích toàn thuyết xuất lai. Tiểu nhi thuyết đích. Ngã Lý Đinh giá yêu hữu ái tâm đích nhất cá nhân, trầm yếu hội cật tiểu cô nương nhi. Lý Đinh diện bất cải sắc địa tiểu chứ, mãn kiểm lịch cái địa mạc liễu mạc nguyên kỳ tiểu muội ngạch thượng đích kỳ lần tiểu giác, thuyết đạo, tha hiện tại thị ngã đích muội muội liễu, di hậu nhà, ngã hội hảo hảo bảo hộ tha, bất dung hứa nhâm hà nhân khi phụ tha. Tín bất tín ca ca thuyết đích thoại a, muội tử. Nguyên kỳ tiểu muội manh điểm đầu, ân, nhân gia tương tín ca ca đích thoại. Ca ca đối nguyên kỳ tối hảo liễu, nhất định bất hội phiến nhân gia đích. Lữ Kiếm Kha cuồng phiên bạch nhãn, mãn kiểm ốc muộn địa thuyết đạo, Lý Đinh a Lý Đinh. Nhị cứu cánh cấp tha quán liêu thập yêu thăng. Lý Đinh thủ xuất nhất mai mộng châu quả, tắc tiến nguyên kỳ tiểu muội đích trụy ba lý, thuyết đạo, tiểu hai tử đích thế giới ngận giản đan, nhất thị hữu yếu hảo cất đích, nhị thị yếu hữu hảo ngận đích. Mãn túc giá lưỡng điểm trung đích nhâm ý nhất điểm, tái phó xuất nhất ta ái tâm, kết quả tiểu ngận minh hiển liễu. Lữ Kiếm Kha nhược hữu sở tư địa điểm liêu điểm đầu, đột nhiên thuyết đạo, Lý Đinh, nhị di tiền kiển quá nhân phiến tử, chuyên môn quải mại quá tiểu hải ba. Lý Đinh đại quĩnh. Hảo liễu, bất đậu nhĩ lạc. Lữ Kiếm Kha bãi liêu bài thủ, hữu tòng chữ vật cẩm nang lý thủ xuất nhất dạng đông tây. Tại Lý Đinh nhãn tiền nhất hoàng, tiếu đạo, nhị khán giá thị thập yêu. Lý Đinh định tình nhất khán, hách nhiên thị nhất bả thiểm thức chứ đạm đạm linh quang đích đạm thanh sắc phủ đầu. Na phủ đầu tuy nhiên hoàn xương bất thượng pháp bảo, liên tối đê đương đích hạ phẩm pháp khí đô toán bất thượng, đán khán na linh quang thành sắc, hiện nhiên giá bất thị phổ thông đích hóa sắc. Lý Đinh đại hỉ, đạo, một công công cụ. Lữ sư tả, nhị di kinh thỉnh viễn cổ anh linh bả một công công cụ đô đã xuất lai lạc. Ân, tạo tại khai thủy luyện kiếm chi tiền, viễn cổ anh linh tiểu luyện xuất liêu hứa đa một công công cụ, thuyết thị luyện ta công cụ thí thí thủ. Ôn tập nhất hạ luyện khí đích công khóa, tha nhất biên thuyết, nhất biên bất đoạn điệu tòng chữ vật cẩm năng trung, thủ xuất toái tinh cương đã tạo đích một công công cụ, phụ tử, cứ điều, tạc tử, toàn tử, đại kiện tiểu kiện, ứng hưu tận hưu, thập phân tề toàn, hoàn bất chỉ nhất sáo, túc túc hưu sổ thập sáo tề bị đích một công công cụ. Lý Đinh khán đắc lưỡng nhan phóng quang, nhạc đắc truy đô hợp bất long liếu, nhất biên thiếu, nhất biên liên thanh đạo tạ. Lữ Kiếm Kha đề tình đạo, tiên biệt cấp chứ xòa nhạc, thí nhất hạ khán năng bất năng thiết cắt kỳ thụ, viễn cổ anh linh đại nhân thân tự xuất thủ, na hưu bất hành đích đạo lý. Truy ba thượng giá yêu thuyết chứ, đan tha hoàn thị na khởi nhất bà phụ tử. Chiếu chứ nhất khỏa phóng tại giáp bản thượng đích kỳ thụ thụ chi khảm liễu hạ khứ. Ca sát nhất thanh kinh hưởng, na thụ chi ứng thanh nhi đoạn, đoạn khẩu hách nhiên bình hoạt như kính. Lệ hại a. Lý Đinh kinh thán, lữ sư tả nhị di tiền na khẩu hạ phẩm pháp khí cấp đích phi kiếm. Thiết thụ chi giá bất quá như thứ ba. Lữ Kiếm Kha di tiền na khẩu hạ phẩm pháp khí, thiết thụ kiên đích thoại, yếu hảo kỳ kiếm tài năng thiết đoạn. Thiết bất cú thô tráng đích thụ chi, đương nhiên năng nhất kiếm thiết đoạn, đan tha na khẩu kiếm, hảo ngạt giá thị pháp bảo lại chứ. Nhi Lý Đinh thí dụng đích giá bà phụ tử, viễn viễn bất cú pháp bảo đích đường thứ. Nhân vi tha bất năng dụng thần niệm khu động, giá bất năng tự do biến đại biến tiểu, canh vô pháp tái chứ nhân phi hành. Chức năng dụng thủ nã chứ phách khảm nhi dĩ. Bất quá nhiêu thị công năng đan nhất, kỳ phong lợi trình độ. Giá chứ thực bất tốn hạ phẩm pháp khí liễu. Trang thượng trường bính, đô năng đương nhất kiện cận chiến pháp khí dụng, khảm khai niệm tu sĩ đích niệm lực hộ cháo tuyệt vô vấn đề. Thí quá phụ tử, Lý Đinh hữu bà cứ điều, tác tử, toàn đầu đẳng một công công cụ nhất nhất thí quá, quân năng khinh dịch thiết cắt ra công kỳ thụ. Giá hạ tổng toán phóng tâm liễu ba. Lữ Kiếm Kha tiếu mị mị địa thuyết đạo, hưu liêu giá ta công cụ. Nhĩ na tiểu tình nhân, tiện năng dụng nhị phạt hạ đích kỳ thụ, tạo xuất nhất tọa thành phòng cực kiên nhận đích thành thị. Gia thượng chiến thần tháp, tam thập cửu tôn huyết liêu thiết vệ, nhị lưu hạ đích ngự quỷ kỳ hòa tam đầu mãnh quỷ, bất cảm thuyết vạn vô nhất thất, đan trí thiểu giá cai năng nhượng nhị an tâm thượng lộ liêu ba. Ân, năng an tâm thượng lộ liễu. Lý Đinh liên liên điểm đầu. Thoại thuyết hoàn, tài phẩm xuất bất đối, thập yêu khiêu an tâm thượng lộ. Lữ sư tả, nhĩ giá khẩu thải thái bất hảo lạc. Ngã chi đạo. Lữ Kiếm Kha khinh miêu đạm tả địa thuyết đạo, ngã cố ý đích. Thuyết thoại gian, tha lâu khẩn liếu nguyên kỳ tiểu muội muội, tại tha phấn nộn kiểm đàn thượng trọng trọng địa thân liếu nhất khẩu. Lý Đinh đôn thì hoàn nhiên, Lữ Kiếm Kha giá thị tại báo phục a. Tha đương sơ cứu hạ nguyên kỳ tiểu muội, tiểu thị tưởng ngoan dưỡng. Thành du hí lai chứ. Hiện tại bị Lý Đinh hoành sắp nhất giang, Lữ Kiếm Kha tâm lý khán lai ngận bất sảng a. Lý Đinh tâm hạ ám tiếu, tâm thuyết ký nhiên thị bại giả đích ai minh, na ngã Lý Đinh tắc vi thắng lợi giả, tiện đại nhân hữu đại lượng, bất giữ lữ sư tả nhị nhất bản kế giác liễu. Đương hạ giá bất đa thuyết. Á a nhất thiếu, thuyết nhất thanh, hồi khứ liễu. Thiện khu động đại hạng, vãng hỏa diễm sơn ngoại phi khứ. Ly khai liễu hỏa diễm sơn phạm vi, Lý Đinh thu khởi đại hạm, bả nguyên kỳ tiểu muội dã thu hồi liễu ngự linh thủ trạc. Cân chứ tha phóng xuất long câu nhi, khiêu đáo long mã bối thượng, đối chứ Lữ Kiếm Kha thân xuất thủ khứ, tiếu đạo, Lữ sư tả, yếu bất yếu giữ tiểu đệ đồng thừa nhất kỵ. Lữ Kiếm Kha song thủ báo trụ hung bô, cảnh dịch địa khán chứ Lý Đinh, nhị kiển thập yêu. Hữu tưởng chiêm ngã tiện nghi mạn. Lý Đinh chát liêu chát nhãn, kiền thiếu, na hà ba, Lữ sư tả nhị tự kỷ ngự kiếm tổ ba. Thuyết bãi, tha khinh khinh nhất lạp long câu nhi nhi đoá, long câu nhi tiện trưởng tê nhất thanh, để sinh phong vân, đạp chứ cồn cồn lôi âm, phi lược nhi xuất. Cương tẩu một đa viễn, Lý Đinh tiện giáp thân hậu phong thanh hưởng khởi, khẩn tiếp chứ nhất đối tô nhuyễn hữu phú hữu đạn tính đích bao mãn tô hùng, tiện khẩn khẩn địa thiếp đáo liêu tự kỷ đích bối thượng. Khước thị Lữ Kiếm Kha khiêu liêu thượng lai, tòa đáo liêu Lý Đinh thân hậu. Tha cao tùng đích hung bô khẩn thiếp tại Lý Đinh bối thượng, tê áp thành bán biển. Tha song thủ khẩn lâu chứ Lý Đinh đích yêu, kiểm thiếp tại tha bối thượng, nam nam thuyết đạo, giá nhị thập lai thiên khả bả ngã lui phôi liễu. Tá nhĩ đích bối kháo nhất hạ, đả cá chuôn nhi. Tha thanh âm tiệm tiệm tiểu liễu hạ khứ, chân đích thủy chứ liễu. Lý Đinh kiến tha thủy liễu, liên mang nhượng long câu nhi bả tốc độ hàng hạ kỳ thành. Kỳ thực long câu nhi tiểu toán toàn lực phi buôn, khoan khoát đích mã bối giá cực bình ổn, bất hiển nhất ti điên bá. Nhi long câu nhi thiên sinh hữu vũ động phong vân chỉ năng, tiện thị khoái như thiểm điện, giá vô tật phong phát diện. Kỳ tại tha bối thượng, liên dụng niệm lực tố đáng phong hộ cháo đô hào vô tất yếu. Sở dĩ Lý Đinh kỳ thực hoàn toàn một tất yếu nhượng long câu nhi hàng tốc. Trích thị Lý Đinh thể thiếp Lữ Kiếm Kha tân khổ, tưởng nhượng tha sân giá kỳ hội, đa hưu tức nhất hội nhi bãi liêu. Đảng đáo liêu tân thành, tối đa trích năng an nhiên hưu tức nhất vãn, tiếp hạ lai hữu đắc trưởng đồ bạc thiệp, khai thủy tiền trình nan liêu đích thần vương thành chi hành. Nhi đáo liêu thần vương thành, thân sử tạc qua, phạ thị liên tẩy táo thủy giác đô đắc để khởi thập nhị phân tinh thần, bảo trì cao độ cảnh dịch. Đáo thi hậu, tại khả dĩ dự kiến đích ngận trường nhất đoạn thì gian lý, đô bất hội hưu an tâm hưu tức đích kỳ hội liêu. Đương nhiên, trừ liêu thể thiếp Lữ Kiếm Kha chi ngoại, Lý Đinh hoàn hưu nhất điểm điểm tư tâm. Tha na đối hung bô, khả thị tương đương hữu liêu. Lý Đinh nhận thức đích kỷ cá mỹ nữ, Vân Tiểu Báo, Triệu Linh Nhi, A Nhị Bà, bao quát tự gia đích đại tả tiểu muội, khả một nhất cá năng bị Lữ Kiếm Kha canh ra hung khâm quảng khoát. Thử khắc na đối miên nhuyễn hữu hữu đạn tính đích tô hùng, khẩn áp chứ Lý Đinh đích bối bộ, giá trùng cảm giác, ngận nhượng Lý Đinh tụ dụng. Vi liếu đa đà thể hội nhất trận. Lý Đinh tự nhiên yếu nhượng long câu nhi bảo mạn nhất ta liếu. Trích khả tích, tái trường đích lữ đổ giá hữu tấn đầu. Tiêu toán long câu nhi tuân chiếu Lý Đinh chỉ kỳ, tấn lượng phóng mạn tốc độ. Khả tha sinh lai tiểu thị yếu truy phong trục điện đích, trích yếu bảo khởi lai, tiểu bất chi đạo thập yêu khiếu nhất lưu tiểu bảo. Mạn giá mạn đắc hữu hạ. Sở dĩ bất quá lưỡng cá thì thần, Lý Đinh hòa Lữ Kiếm Kha tiện để đạt liêu trung điểm, lai đáo liêu na chính tại kiến thiết chi trung đích tân thành chi tiền. Lý Đinh đái chư tối hậu nhất phê vật tư hòa đại lượng một công công cụ hồi lai, tự thị dẫn khởi liếu hảo nhất phiên nhiệt náo. Chi hậu, Lý Đinh tiện tương sở hữu đích công cụ giao cấp liêu A Nhi Ba, nhượng tha chủ trì phân phối. Đại A Nhi Ba phân phối công cụ thì, Lữ Kiếm Kha hốt nhiên tổng chữ vật cẩm nang lý đào xuất lưỡng dạng đông tây, giao đáo liêu Lý Đinh thủ trung. Giá thị. Lý Đinh khán chứ thủ trung đích đông tây, na thị nhất đối liên bính tại nội, trường hữu lưỡng xích đích đoạn kiếm. Kiếm sao hỏa kiếm bính. Đô thị dụng na kỳ thụ mục liêu, thủ bị chế thành. Kiếm thân khước thị thái dương tinh kim, sảm tinh thần bí ngân, toái tinh cương sở chú. Lý Đinh thần niệm nhất tạo, tiện dĩ biện xuất, kiếm trung ngẩn hàm chứ cường đại đích lực lượng, giác chi Triệu Linh Nhi đích phi thiên chi dự. Đô bất tương thượng hạ. Viễn cổ anh linh băng nhĩ đích tiểu tình nhân đã tạo đích nhất đối đoạn kiếm. Lữ Kiếm Kha khán trừ A Nhĩ Ba mang lục đích thân ảnh, khinh thanh đạo, đồng na ta một công công cụ nhất dạng, đô thị chú tạo tiên kiếm chi tiền đích thí thủ tác, dụng lai ôn tập luyện khí thủ pháp. Chú tạo tiên kiếm, tiêu hao thái đại. Dĩ viễn cổ anh linh chi năng, cận thập niên nội. Giá trích năng chú tạo ngã na nhất khẩu tiên kiếm. Sở dĩ, giá đối đoạn kiếm tiện một sảm nhập U Minh Thái Kim, trích thị hạ phẩm linh khí nhi dĩ. Biệt hiêm khí A Nhĩ. Trầm yêu hội hiêm khí. Lý Đinh cảm động địa lạp khởi Lữ Kiếm Kha đích thủ, Lữ sư tả, nhị đối ngã giá yêu hảo, ngã chân bất chi đạo cài trầm yêu báo đáp nhị tài hảo. Yếu bất ngã. Lữ Kiếm Kha thân thủ chỉ trụ Lý Đinh đích thoại, nghĩa chính từ nghiêm địa thuyết đạo, dĩ thân tương hứa tiểu miễn liêu. Lý Đinh hữu quý liêu. Thiên địa khả giám, tha cương tài chân đích một hữu tưởng thuyết yếu dĩ thân tương hứa a. Tha tưởng thuyết đích, thị nhượng Triệu Linh Nhi bang tha dĩ thân tương hứa lai chứ. Bất quá yêu. Như quả nhĩ chân thị thành tâm tạng ngã, na yêu kim vãn tiện nhượng A Nhĩ Ba bồi ngã thủy giáp ba. Tha mị chứ nhãn tỉnh, thiểm liêu thiểm truy thần, thuyết đạo, ngã trịnh trọng thanh minh a, ngã bất thị hỉ hoàn nữ hài tử, trích thị giá nhi thái hắc, vãn thượng nhất cá nhân thủy giác ngã hưu điểm phạt. A Nhĩ Ba thị sư tử, sư tâm đẳng tráng, hữu tha bồi, ngã tiểu bất phạ hắc liễu. Nhượng A Nhĩ Ba bồi nhĩ thủy giác, giá bất thị bất khả dĩ. Tha tôi thính ngã đích thoại, ngã thuyết thập yêu tha đô hội đáp ứng. Lý Đinh hữu ta bất hảo ý tư địa thuyết đạo, trích thị ly biệt tại tức, tái thứ tương kiến, giá bất chi đạo yếu đẳng đáo đa thiểu niên hầu. Sở dĩ tiểu đệ đả toán hòa A Nhĩ Ba xúc tất trường đàm, bình trúc dạ đàm, chỉnh dạ đàm tâm lai chứ. Yếu bất ngã hòa A Nhĩ Ba nhất khởi bồi nhĩ, cha môn tam cá nhân nhất khởi thụy. Nhất khởi giao lưu giao lưu. Miễn liễu. Lữ Kiếm Kha diện vô biểu tình địa thuyết đạo. Bất yếu dục cái gì trương liếu nhĩ ngã môn đô thị đại nhân ngận thanh sở nhĩ hòa A Nhĩ Ba vạn thượng yếu tố thật yêu ngã khả một tâm tình khứ thính nhĩ môn lương cá đích tiểu sàng điều nhi hắc hắc Lý Đinh kiền thiếu giá thì A Nhĩ Ba dĩ phân phát hoàn liễu công cụ mãn kiểm hưng phấn địa lai đáo Lý Đinh diện tiền thuyết đạo Lý Đinh thực vật dĩ chữ cu tam niên hữu dư hữu hữu liêu giá ta công cụ ngã môn ngận khoái tiểu năng trúc khởi nhất tọa bị thạch thành, thiết thành hoàn yếu kiên cố đích kỳ mục thành. Dĩ hậu tiểu năng tại gia Lý An cư nhạc nghiệp, đẳng nhĩ khải toàn quy lai liễu. Ân, phóng tâm hảo liễu, ngã nhất định hội chuẩn thì hội lai đích. Lý Đinh phủ mạc chứ A Nhĩ ba nhu thuận như ti đích kim phát, tương lượng khẩu đoạn kiếm đệ cấp tha, giá thị cấp nhị đích bảo kiếm. A Nhĩ ba tiếp quá song kiếm, chịu kiếm xuất sao, nhất khán chi hạ, hữu kinh hữu hỉ, nan dĩ chí tín địa trường viên liễu song nhãn, hạ phẩm linh khí. Giá chân thị cấp ngã đích. Lý Đinh điểm đầu, tiêu chứ thuyết đạo, ngã hữu tiểu thần chi thể, hạ phẩm linh khí cấp đích vũ khí, đối ngã một hữu dụng sử. Tiện cấp nhĩ phòng thân hảo liễu. A Nhĩ ba trinh trinh địa khán chứ song kiếm. Giá đối hạ phẩm linh khí, kiếm thân trình đạm thanh sắc, kiếm tích khước thị lượng kim sắc. Kiếm thân thượng hoàn hữu điều điều đạm kim sắc đích văn lộ, khán thượng khứ hảo tượng truyện tuyết chi trùng, thần điệu phượng hoàng đích vĩ vũ. Hữu mật bố ngân sắc tinh điểm, hảo tượng dạ không chi trung đích tinh thần. Tha khinh khinh nhất đầu hoàn, vũ động đoạn kiếm chi thượng, lập thì mạo xuất cổn cổn kim diễm chi trùng, hữu hữu ngân tình thiểm thước. Khán thượng khứ hoa lệ nhi thần bí. Lý Đinh. A Nhĩ ba sĩ đầu khán chứ Lý Đinh, nhãn khung vi hồng, phỉ thúy bàn đích bích lam mỹ mâu chi trùng, dị ấn xuất mông lông thủy vụ, nhị bất yếu khứ thần vương thành liễu hảo bất hảo. Ngã môn tiểu tại giá Lý An gia, vị tất hội bị thần vương hòa huyết liêu tộc hòa đáo. Khước thị đắc Lý Đinh tặng dĩ hạ phẩm linh khí cấp đích bảo kiếm, cảm thụ đáo Lý Đinh nùng nùng đích ai ý, bản tiểu bị tha cường hành áp ức chứ đích bất xá chi tình, tái thứ bạo phát xuất lai, xá bất đắc Lý Đinh ly khứ liễu. Xoa nha đầu. Lý Đinh nu liễu nu A Nhĩ ba đích đột phát, vi tiểu chứ nu thanh thuyết đạo, bất khứ bất hành a. Ngã khứ ứng chính liễu, sát xử giả đích sự tình, tiểu bất hội bạo lộ. Nhược bất khứ, thắc man bất liêu đa cửu. Nhi huyết liêu tộc thần thông quảng đại, khẳng định năng hoa đạo giá Lý Lai đích. Bất quá ngã đáp ứng nhĩ, tham chiến đích thì hậu, tuyệt bất xính cường sung anh hùng, tuyệt bất vô ý tống tử. Nhất định hội lưu trụ tính mệnh, hồi lai kiến nhĩ. Tái thuyết, ngã khả thị yếu cấp nhị môn hoa nhất sử năng chân chính an cư nhạc nghiệp đích bảo địa, yếu năng hưởng thụ dương quang vũ lộ, thanh tân không khí, yếu năng khán đáo thanh sơn lục thủy, biến địa tiên hoa. Ngã đích nhiệm vụ như thử trọng yếu, trầm yêu năng nhất trực lưu tại giá Lý Nghi. A Nhĩ ba khán chứ Lý Đinh đích nhãn tỉnh, kiến tha tuy nhiên tiếu đắc ôn nhu, ngựa khí nhu hòa, khả nhãn thần chi trùng, khước mãn thị bất dung cải biến đích chấp chứ. Tha chịu liếu chịu tị tử, tiêm tiêm đích quyển sĩ giáo trụ anh thần, gian nan địa điểm liêu điểm đầu. Lý Đinh cấp cấp nhất tiếu, nhất bả lâu trụ tha đích kiến bảng, thuyết đạo, kim thiên ngã môn lương cá thâu lại nhất hạ. Nhĩ trướng đồng tại na lý. Ngã hữu hảo đa thoại yếu cân nhĩ thuyết. Kim thiên tha man chủ động đích a. Triệu Linh Nhi thấu đáo lư kiếm kha thần biên, khán chứ nhị nhân đích bối ảnh, thuyết đạo, khán dạng tử, thị thường đáo liêu điểm đầu, thực tùy chi vị, trầm mê nữ sắc, bất khả tự bản liễu. Lữ kiếm kha miết liễu Linh Nhi nhất nhãn, đạo, kỳ thực nhĩ ngận tưởng gia nhập ba. Thị a. Triệu Linh Nhi hạ ý thức địa hồi đáp, toàn thức giác đắc bất đối, mang đạo, bất thị, trầm yêu khả năng nhi. Nhân gia hoàn thị hoàng hoa đại khuê nữ, trầm yêu khả năng tại đệ nhất thứ tiểu hòa biệt đích nữ nhân đồng thị nhất phu. Nhân gia kiểm bị tại một hưu na yêu hậu đột. Lữ kiếm kha nhược hữu sở tư địa điểm đầu, nô, nhị đích ngôn hạ chi ý, tiểu thị đệ nhị thứ đích thì hậu. Tiểu năng hòa biệt đích nữ nhân nhất khởi bồi Lý Đinh Thụy rất liêu. Khán lai nhĩ đích kiểm bì, tính bất tượng nhĩ tự xưng đích na dạng bạc. Triệu Linh Nhi phiên liếu cá bạch nhãn, sân đạo, lữ sư tả nhĩ bất yếu tùy ý khúc giải nhân ra đích thoại ma. Yêu, đối ngã tắc tiểu. Hữu dụng ma. Lộng thác đối tượng liêu ba. Lữ kiếm kha nhất yếu, toàn hữu vô bị thành khẩn địa thuyết đạo, Linh Nhi, sư tả ngã hữu điểm phá hắc, bất như kim tiên vãn thượng nhĩ bồi ngã thủy giác. A a, hoàn thị miễn liêu. Triệu Linh Nhi kiệt tiếu, ngã khả bất tưởng bà đệ nhất thứ giao cấp nhất cá nữ nhân. Trịnh trọng thanh minh. Ngã trích hỉ hoan. Lý Đinh Na dạng đích tiểu bạch kiểm nhi thị ba. Tảo kỳ bách niên tiền tiểu chi đạo lạc. Triệu Linh Nhi thổ liễu thổ thiệt đầu, bính bính khiêu khiêu địa bảo khai, hòa thủy linh trư, long lực thử ngoạn khứ liễu. Ngã đích chân diện mục. Lữ kiếm kha dục khốc vô lệ địa khán chư cao cao đích địa động không đính, cứu cánh thị trầm yêu bạo lộ đích. Địa động chi trung, chú dạ bất phân. Bất quá Lý Đinh tha môn đô thị tu sĩ, tự nhiên năng tinh sắc địa trưởng ác thì gian. Thân thì phân, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ kiếm kha tam nhân, trung vu yếu hòa A Nhi ba. Dĩ cập giá tọa định danh vi kỳ mục thành đích thú nhân thành thị cáo biệt liễu. Tha môn tức tương đạp thượng tân đích lữ trình, tiền vãng man hoang dị tộc đích hạch tâm, đại lực thần vương thành. Chương 147, mới hành trình đại lôi bạo. An ba người mặc màu đen chiến giáp, lưng đeo hai cái đoàn kiếm, bối phi một dẫn màu vàng áo choàng, tay nâng lên một bộ giày cộm nặng nghề hắc mục đại thuẫn, thuẫn trên khắc một bộ trông rất sống động sư tử gầm thét như đồ. 8000 hơn thú nhân, đứng hàng chỉnh tề đội ngũ đứng ở sau lưng nàng. Hơn 8000 ánh mắt, ngưng mắt nhìn An ba nam nhân trước mặt. Nhiều như vậy người tụ ở chung một chỗ, trừ từng đợt bị đè nén tiếng hít thở, tiểu lại không có chút nào nóng nảy âm dị vang. Trầm mặc một lúc lâu, An Ba cuối cùng dựa theo thú tộc xuất trình trước truyền thống, đem cầm trong tay tấm chắn, đưa về phía Lý Đinh, trịnh trọng nói, nguyện quân tải đầy vinh quang, khải hoàn quay về. Lý Đinh trịnh trọng nhận lấy lại thuẫn, nặng nề gật đầu một cái, không nói một lời, nhảy lên long mã. Khí luật luật. Long mã vung lên vó trước, người đứng thẳng dựng lên. Lý Đinh một tay cầm thuẫn, ra sức giơ lên đại thuẫn, quát to, ta tất chiến thắng trở về. Tiếng nói vừa dứt, long mã để sinh phong vân, bước ra lôi đỉnh, nhanh như điện chớp. Xa báo tố đi. Giống. Lúc trước không nói một lời các thú nhân, đồng thời dắt giọng cao giọng gầm thét. Tiếng gầm gừ như lôi đỉnh, như núi hô, như biển gầm. Anh hùng đã xuất chinh, gầm thét chính là xuất chinh chống trận, chính là trợ uy quân ca. Hỏa Hạc mở ra hai cánh, chở Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi theo Lý Đinh đi. An Ba nhìn Lý Đinh dần dần đi xa bóng lưng, phỉ thúy loại xanh lam đôi mắt đẹp trong suốt như nước. Lần này ly biệt, nàng không khóc, cho đến cũng nữa nhìn không thấy tới Lý Đinh bóng lưng, rồi nàng mới chợt vung áo choàng, xoay người lại, thanh tiếu một tiếng, đè xuống tất cả thú nhân gầm thét. Sau đó, nàng tay nhỏ huy lên, quát lên, xây công sự. Thiếu nữ tóc vàng thanh thúy tiếng nói, ở cao địa trên vang vọng. Cao địa trung ương chiến thần tháp, một mặt cột cờ vì màu xanh nhạt, vừa có đại lượng phát sáng màu vàng đường vân màu đen đại kỳ, không gió mà bay, bay phất phới. Bầu trời bên ngoài, một mảnh ngói lam. Lý Đinh tới long mã, chạy vội ở bầu trời xanh thăm thẳm, tay vô về kia khắc gầm thét sư tử đầu hắc một tâm chán, tâm tình có chút bị đè nén. Mặt thuẫn này là An Ba tối hôm qua cả đêm lấy kỳ mục chế tạo nên. Thuẫn trên sư tử đầu cũng là nàng tự tay điêu khắc lên đi. An Ba thật ra thì rất rõ ràng, đối với có tiểu thần cấp đỉnh phong thân thể Lý Đinh mà nói, mặt này kỳ mục thuẫn cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Song nàng hay là chế tạo mặt thuẫn này, kéo cùng Lý Đinh điên cuồng triển miên nửa đêm mệt mỏi thân thể mệt mỏi, không nên bất luận kẻ nào trợ thủ, tự mình một người từng điểm từng điểm chế tạo ra tấm thuẫn này. Khắc lên này trông rất sống động gầm thét sư từ đầu. Dựa theo thu tộc truyền thống, nam nhân xuất chính trước, vợ sẽ đem một mặt tâm chắn tự mình giao đến trong tay của hắn. Thuẫn là thủ hộ, đại biểu vợ đối với xuất chính trượng phu hy vọng. Các nàng cầu nguyện tự mình sắp đi ra chiến trường trượng phu. Tâm chắn có thể vĩnh không phá thoái, trượng phu có thể lông tóc vô thường, tải đầy vinh quang, chiến thắng mà về. Giả sử bất hạnh chết trận, thuẫn liền sẽ trở thành ghi lại trượng phu anh liệt mộ bia. Cung người bằng điếu. An Ba đích thân chế luyện tấm thuẫn này, vừa tự mình đem nó giao cho Lý Đinh trong tay. Ý vị của nó tất nhiên không cần nói cũng biết. Ngón tay ở thuẫn mặt gầm thét sư tử đầu tuyến điều trên chậm rãi lướt qua, Lý Đinh lẩm bẩm tự nói, từ khủng hoảng đa tình tổn hại đạo hạnh, vào núi lại sợ lầm khuynh thành. Thế gian yên tĩnh đắc song toàn pháp, không phụ trường sinh không phụ khanh. Thế gian yên tĩnh đắc song toàn pháp, không phụ trường sinh không phụ khanh. Hỏa Hạc rơi vào long mã phía sau, nhưng khoảng cách cũng không tính xa. Ngồi ở Hỏa Hạc trên lưng Triệu Linh Nhi, tất nhiên nghe được Lý Đinh tự nói. Nàng có chút sầu lo nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đối với Lữ Kiếm Kha nói, Lữ sư tỷ, Lý Đinh hắn thật giống như có chút cử chỉ điên rồi ạ. Ngươi nói hắn có thể hay không sẽ vì An Ba vứt bỏ tự mình nhân tộc thân phận, thật đem mình làm hoang dã thu tộc một thành viên. Làm sao có thể? Lữ Kiếm Kha bật cười, lắc đầu, nói: "Ngươi đi theo Lý Đinh lâu như vậy, vẫn không rõ bản tính của hắn sao? Hắn quả thật có chút đa tình, tâm địa cũng không tính là nguội lạnh như sắt, nhưng hắn lập trường rất kiên định. Hắn có thể sẽ bởi vì Hoàng Sa Thành, bây giờ muốn nói Kỳ Mục Thành rồi. Hắn có thể sẽ bởi vì Kỳ Mục Thành các thú nhân đối với hắn sùng bái cùng ủng hộ, thích này một thành thú nhân, cũng khả năng sẽ bởi vì An Ba thâm tình, không cách nào cô phụ kia tiểu sư tử cái, nhưng hắn đối với cả hoang dã dị tộc, thậm chí hoang dã thu tộc, căn bản không tình cảm chút nào có thể nói. Ngươi có tin hay không, nếu như ở trên đường gặp phải một đội tiến tới thần vương thành tập kết thú nhân tinh binh, Lý Đinh chỉ cần đánh thắng được, tiêu. Nhất định sẽ không chút do dự đau hạ sát thủ, đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Không thể nào. Triệu Linh Nhi trần chờ nói, Lý Đinh hắn biết do Kỳ Mục Thành ở tổn thất tất cả cường giả cùng tinh nhuệ sau, gặp phải tuyệt vọng cục diện. Hắn hẳn có thể nghĩ đến, tiêu diệt hết kia đội thú nhân tinh binh sau, xuất binh cái thành phố kia hoặc là bộ tộc sẽ có như thế nào gặp gỡ. Hắn tâm như vậy mềm, xem tới được mới có thể mềm lòng. Nhìn không thấy tới, tiểu tuyệt không suy nghĩ nhiều, làm như cái gì chuyện cũng không có. Lý Đinh hắn chính là loại người này. Lữ Kiếm Kha nheo lại ánh mắt, nhẹ giọng nói, đây là một chàng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn kết thúc chủng tộc chiến tranh, thân là nhân tộc một thành viên, ở Trung Châu có thân nhân bạn bè Lý Đinh, tuyệt sẽ không ruồng bỏ lập trường của hắn. Hoang dã dị tộc khổ nạn, hắn biết rõ. Nhưng ta tin tưởng, hắn rõ ràng hơn. Giả sử nhân tộc thật chiến bại, bị hoang dã dị tộc chiếm Trung Châu, nhân tộc kết quả sẽ bực nào thế thảm. Lý Đinh ba người bọn hắn, nguyên là không biết đại lực thần vương thành vị trí cụ thể. Bất quá An Ba biết. An Ba mặc dù chưa từng đi qua thần vương thành, nhưng phương vị nàng hay là hiểu được. Lý Đinh ba người bọn hắn, mặc dù đang u ám địa vực, thường xuyên nhiễu váng đầu nhiễu lạc đường, nhưng ở có mặt trời mặt trăng và ngôi sao chỉ dẫn phương hướng hoang dã địa vực, vẫn có thể nhắm phương hướng, một đường đi về phía trước. Từ sáng sớm cho đến trời tối, Lý Đinh ba người, dựa độc giác long mã cùng hỏa hạc tốc độ, đã hướng thần vương thành phương hướng, đi về phía trước vạn dặm xa. Dọc theo con đường này vận khí không tệ, không có gặp phải để cho niệm tu sĩ nhút nhát lôi bạo, cũng không có gặp gỡ cái gì không chung manh quái. Trên đường cũng là cảm ứng được trên mặt đất có một cổ cường đến để cho Lý Đinh cũng có chút kinh hãi cường đại hơi thở, nghĩ đến là mô đầu có thể được gọi là hoang thú siêu cấp quái vật. Cảm ứng được kia cổ hơi thở sau, Lý Đinh bọn họ cũng không có ỷ vào có thể ở bầu trời phi hành, liền từ kia cổ hơi thở trên đầu thẳng xuống qua, ngược lại vòng vòng luẩn quẩn, sức kia cường đại hơi thở dọc theo lách đi qua. Thân niệm cảm ứng là song hướng, Lý Đinh bọn họ có thể phát hiện kia cổ cường đại hơi thở, kia cổ hơi thở tự nhiên cũng có thể phát hiện Lý Đinh bọn họ. Bất quá có lẽ là Lý Đinh bọn họ đường vòng mà đi, rất cẩn thận không có xúc phạm kia cổ hơi thở uy nghiêm. Vừa có lẽ là đầu kia siêu cấp lớn quái vật tính tình không tệ, khinh thường tìm bọn hắn này mấy cái con sâu nhỏ phiền toái. Tóm lại Lý Đinh bọn họ bình yên đã qua, không có bị kia cường đại hơi thở căm thủ. Đến buổi tối, ba người lúc đóng quân nghỉ ngơi. Nói đến ban ngày trên đường gặp gỡ, vẫn có chút sợ sau. Mà Lý Đinh cảm xúc cũng tựa hồ bởi vì này lần gặp gỡ, trở nên hào lên. Cái loại này bị đè nén trầm trọng cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa khôi phục chuyện trò vui vẻ, nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sáng sớm, ba người tiếp tục lên đường. Bất quá ngày này vận khí tiểu không được tốt, mới được gần nửa ngày, tiểu gặp được một cuộc tràn ngập cả bầu trời đại lôi bạo. Ba người chỉ đành phải hạ xuống, tìm ẩn náu sơn động tránh né. Lôi bạo đối với niệm tu sĩ mà nói, dị thường kinh khủng. Bởi vì thiên kiếp cấp tu sĩ độ lần đầu tiên thiên kiếp, chính là cửu thiên lôi kiếp. Vượt qua cửu thiên lôi kiếp sau khi, niệm tu sĩ thần niệm mới có thể không hại sợ thiên lôi. Mà lần đầu tiên thiên kiếp lúc trước niệm tu sĩ, chỉ cần dám ở lôi bạo khí trời lúc giã ngoại bung ra thần niệm, tất nhiên sẽ từ chiêu sẽ đánh, dẫn lôi nhập vào cơ thể. Hồn phi phách tán, biến thành hoạt tử nhân. Hoang dã lôi bạo, so với Trung Châu lôi bạo càng thêm tăng kinh khủng. Cửu thiên bạo lôi, thường xuyên cùng đất đai nguyên tử nổ cảm, dẫn phát động đất, cơn lốc, hồng thủy, đất đá trôi, mưa đá, núi lửa phun trào chờ một chút thiên tai. An Ba phụ thân vốn là thống trị cái kia ngồi lão thành, chính là bị hủy bởi một cuộc đại lôi bạo dẫn phát động đất cùng núi lửa phun trào. An Ba cũng ở lần đó trong tai nạn, mất đi mẫu thân cùng nhiều cái ca ca tỷ tỷ. Độc giác Long Mã cũng không phải sợ lôi bạo, thậm chí có can đảm ở lôi bạo trong mây truy vân trục điện. Nhưng lôi bạo khí trời, nó cũng chỉ có thể bảo đảm tự mình tiêu dao. Giả sử có người cưỡi ở nó trên lưng, nó cũng là vô lực bảo đảm người cưỡi ngựa an nguy. Thật ra thì Lý Đinh bây giờ thể chất không sợ lôi bạo, chỉ cần hắn không đem thần niệm thích đi ra ngoài là được rồi. Nhưng hắn không sợ, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha nhưng lại là chịu không nổi. Dĩ nhiên, nếu như Lý Đinh thả ra có thể độ hết thảy thiên nhiên tuyệt địa, ngay cả không gian phong bạo cũng không sợ thiết giáp đại hạm, khu động đại hạm người đi đường nói, lôi bạo cũng là không sợ. Bất quá nơi này là hoang dã, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Lý Đinh quyết sẽ không dễ dàng công khai bộc lộ ra vô cùng hạm tông phong cách thiết giáp đại hạm. Cho dù là lôi bạo khí trời, chỉ sợ chưa hẳn sẽ bị hoang dã dị tộc thấy, Lý Đinh cũng sẽ không sơ ý. Phải biết rằng, hắn lần này nhưng là có thêm vô cùng dã tâm kế hoạch lớn. Vì thực hiện cái kế hoạch lớn kia, hắn phải thật cẩn thận, không xuất hiện một tia sơ sẩy. Bất kỳ khả năng bại lộ thân phận, nhận người hoài nghi chuyện tình, chỉ sợ chỉ có một chút điểm nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi làm. Lý Đinh ngồi ở cửa sân động, nhìn phía ngoài không ngừng vang lên cường quang đen nhánh bầu trời. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm quả thực liên miên không dứt, dày đặc đắc thật giống như chiến trận trên chống trận. Tiếng sấm khổng lồ, chấn đến phải sơn động đều ở khẽ run. Thậm chí cả thiên địa cũng đều đang không ngừng lay động. Phía ngoài có cơn lốc, có mưa xa, nơi xa thỉnh thoảng còn có thể thấy núi lớn ầm ầm sụp đổ, hoặc là một trụ nham tương suối phun ở trong mưa gió phóng lên cao. Loại này đáng sợ tai họa, nếu là xuất hiện Trung Châu, kéo dài cá biệt canh giờ, cũng không biết muốn hủy bao nhiêu thành, chết bao nhiêu người. Hoang dã sinh vật cũng đều tương đối mạnh mẽ, mạng thực cứng, nhưng ở như vậy thiên tai, cũng sẽ hàng vạn hàng nghìn hơn vạn chết đi. Chỉ có số rất ít siêu cường giả mới có thể ở nơi này hình thức lôi bạo ở bên trong tiêu sái qua. Long Câu Nhi không tính là siêu cấp cường giả, bất quá nó thiên tính không sợ phong vũ lôi điện, giờ phút này đang ở trên trời bước trên mây chơi đùa. Nó thỉnh thoảng tiến vào lôi vân trong, biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh thoảng hiệp khỏa một thân lôi điện, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, ở đã biến thành một mảnh đầm nước trên mặt đất vui vẻ khoan khoái chạy trốn. Nước càng nhiều, phong càng lớn, lôi càng mạnh mẽ, nó liền càng hưng phấn. Lý Đinh cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi. Hai nàng cũng không dám hướng Lý Đinh giống nhau ngồi ở cửa động, lúc này đang đáy động chỗ sâu nhất, chen chúc ở một đống lửa trước. Liên liên đối Lữ Kiếm Kha chân diện mục có điều hiểu rõ Triệu Linh Nhi, lúc này cũng không có cố kỵ, thật chặt cùng Lữ Kiếm Kha ôm một chỗ. Hai nàng cũng không phải nhát gan, thực là lôi bạo khí trời, đối với các nàng cấp bậc này niệm tu sĩ mà nói thật là đáng sợ. Vô luận niệm lực hay là thân thể, cũng đều chịu không được cuồng bạo thiên lôi nhẹ nhàng một kích. Cho nên hay là trốn xa điểm tương đối khá. Này lôi bạo, một chốc sợ là sẽ không ngừng. Lý Đinh vừa nhìn ra phía ngoài kia không biết tràn ngập rất xa quần quần mây đen, lẩm bẩm tự nói, hôm nay sợ rằng không cách nào lên được rồi. Đang nói đến đó trong, hắn bỗng nhiên nhướng mày, làm lắng thai lắng nghe tư thế. Đại lực thần tộc thể chất, không duy lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ, còn có siêu nhân nhãn lực cùng tính lực. Kia nhạy cảm trình độ, nghe nhìn phạm vi, tuyệt không thua niệm tu sĩ thần niệm quét hình. Còn có thể tùy tâm sử dụng, lọc dụng tự mình không cần nghe được thấy tin tức, nhắm thẳng vào tự mình nghĩ nghe muốn nhìn mục tiêu. Lý Đinh bây giờ, chính là lấy cái kia cường đại tính lực, che đậy dụng phong vũ lôi điện trở về các loại tạp âm, nghe được một trận kịch liệt tiếng nói chuyện. Chương 148, kỳ dị chủng tộc vũ xà thiếu nữ. Trừ chúng ta ở ngoài, này vùng hoang vu trong, lại còn có người khác. Chẳng lẽ cũng là hưởng ứng mộ binh, tiến tới thần vương thành tập kết hoang dã bộ tộc. Lý Đinh trong bụng lấy làm kỳ, lấy tiểu thần chi thể thần kỳ thái lực, lọc dụng tạp âm, ngưng thần lắng nghe. Kia kịch liệt đến gần như tranh luận tiếng nói chuyện, liền dần dần trở nên rõ ràng, giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quá nguy hiểm. Lôi bạo. Phải dừng lại đi tới, trước tìm một chỗ trốn một trận. Trở về lôi bạo ngừng lại lên đường. Không được, phải tiếp tục đi tới. Lôi bạo là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Khắp nơi nước lũ, phong mưa nặng hạt lớn, đang thích hợp chúng ta lên đường. Chúng ta không thừa cơ hội này đi xa một chút, trở về lôi bạo ngừng, sẽ rất khó thoát khỏi đầu kia hoang thú truy tung rồi. Nhưng là lôi bạo dẫn phát đất đá trôi thậm chí núi lở. Ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Mọi người, tiếp tục đi tới. Tranh luận thanh dừng lại, sau khi truyền vào Lý Đinh trong tai, chính là trận trận dồn dập lội nước thanh âm, cùng với kim khí va chạm tiếng leng keng. Lắng nghe dưới, Lý Đinh phân rõ ra, có ít nhất 100 người trở lên đội ngũ, ở lội nước đi nhanh. Mà kia kim khí va chạm thanh âm, nghe tới rất giống binh khí áo giáp tiếng va chạm. Chính là chỉ 100 người đội ngũ, lại tiểu dám ở hoang dã hành quân, hay là bước lên lôi bạo hành quân. Lý Đinh trong bụng lấy làm kỳ, khắp nơi nước lũ, phong mưa nặng hạt lớn, chẳng những không phải là trở ngại nguy hiểm, ngược lại có lợi hành quân. Còn có hoang thú truy tung. Hoang dã quái thú rất nhiều, nhưng có thể bị quan chi lấy hoang thú hai chữ, không khỏi là đứng đầu nhất, đáng sợ nhất quái vật. Giống như đầu kia từng đánh bại hai đầu độc giác long mã, lệnh trong đó một đầu trọng thương mà chết, vừa từng khiến Lao Hoàng Sa thành mất đi thân vương cấp vua sư tử. Trong thành cao thủ kịp 4000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt phi thiên ma tích, là được xưng là hoang thú. Mà cái kia lội nước mà đi bách nhân đội ngũ, lại trêu chọc một đầu hoang thú, mà lại là còn không có toàn bộ chết đức. Nghe ngữ khí của bọn hắn, mặc dù đang bị hoang thú đuổi giết, nhưng tựa hồ cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không trước một cái thanh âm, cũng sẽ không đề nghị tạm thời dừng lại, yên lặng chờ lôi bạo dừng lại. Trăm người tiểu đội, dám mạo hiểm lôi bạo hành quân, dám trêu chọc hoang thú, ở hoang thú truy kích xuống, vẫn chạy đến lôi bạo phạm vi, mà có một chút nắm chặt thoát đi hoang thú truy tung. Có ý tứ. Lý Đinh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, sợ rằng thật đúng là hưởng ứng lệnh triệu tập tiến tới Thần Vương thành, chuẩn bị tham chiến hoang dã dị tộc. Bất quá bọn hắn là từ nguyên nhân gì, bị hoang thú đuổi giết? Kỳ thực lực mạnh đến loại nào trình độ? Ta là không là. Trong mắt của hắn hiện lên một mảnh lạnh thấu xương sắc cơ, đống nhiên đứng dậy, đối với trong động chỗ sâu Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi nói, phía ngoài có một đội hoang dã dị tộc ở Mạo Vũ hành quân. Ta đi sờ sờ bọn họ đấy, nhìn có cơ hội hay không, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Hoang dã dị tộc? Như vậy khí trời còn dám hành quân? Lữ Kiếm Kha dặn dò, chi kia đội ngũ không phải là thực lực cường đại dị thường, chính là thiên nhiên không sợ phong vũ lôi điện. Vô luận như thế nào, Lý Đinh Nguyệt đều muốn cẩn thận chút. Triệu Linh Nhi liền nói, nếu có cơ hội, cứ việc hạ tử thủ. Bất quá đừng quên đem đầu cắt xuống mang hảo, còn có thể chứng minh kia thân phận vật cũng không cần rơi xuống, tương lai mang về Trung Châu, chính là lập công bằng chứng. Ta nhớ kỹ rồi. Lý Đinh cười một tiếng, đồng thời ý niệm trong đầu vừa động. Liên lạc với đang lôi vân trong tắt vui mừng Long Câu Nhi, khiến nó lặn đang ở lôi bạo mây đen trong, không nên dễ dàng hiện thân, chờ mình phân phó. An bài tốt sau, Lý Đinh sải bước ra vào cửa động, tiến vào trận báo trong. Lý Đinh ở trong núi rừng chạy nhanh. Đại cổ nước mưa, mang theo quần quần đất đá, tự cao nơi cọ rửa xuống, đem con đường trở nên gập ghềnh không chịu nổi. Lúc có bao gió gào thét mà qua, đem một bụi gốc cây trăm năm đại thụ nổ tận gốc, ném ra thật xa. Còn có nộ lôi từ trên trời giáng xuống, thỉnh thoảng đánh trúng mổ khỏa tú cho trong rừng đại thụ, đem chi từ đầu đến căn, chém thành thăng gốc. Cơn lốc, mưa sa, đất đá nước lũ, núi lở động đất, núi lửa phun trào. Lôi bạo cùng đất đai nguyên từ nổ cảm, khiến cho phản ứng dây chuyền, đem lôi bạo mây đen bao phủ xuống hoang dã đất này, biến thành một mảnh sinh linh cấm địa. Nhưng này trùng trùng đủ để tồi thành diệt quốc thiên tai, đối với có tiểu thần chi thể Lý Đinh mà nói, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đất đá nước lũ, hắn một trôi mà qua. Cơn lốc đánh tới, hắn ngược đi nhanh. Núi lửa dưới, hắn xuyên sơn mà qua. Núi lửa phun trào, hắn cũng có thể ở nham tương thác nước trung bước chậm. Ngay cả thiên lôi đánh xuống, hắn cũng đều không sợ hãi. Lý Đinh chạy nhanh ở phảng phất biến thành địa ngục hoang dã sơn dã trong, giống như ở nhẹ nhàng sáng sớm, khắp không quan tâm chạy bộ luyện công buổi sáng. Hắn đuổi sát chi kia bách nhân đội ngũ truyền đến thanh âm, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng bọn hắn đuổi theo. Chi kia trăm người tiểu đội, khoảng cách Lý Đinh bọn họ mới vừa trô ở sơn động, thực tại không gần. Tuy nói Lý Đinh có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng nói chuyện, tiếng thở dốc, lội nước thanh âm, vũ khí tiếng va chạm, nhưng kia chỉ là bởi vì Lý Đinh tiểu thần chi thể, thính lực quá mức thần kỳ. Chân chính đi tìm bọn họ, mới biết bọn họ đến tột cùng rời đi có xa lắm không. Cho dù lấy Lý Đinh tiểu thần chi thể, phối hợp khinh công bộ pháp siêu cao tốc độ, cho dù hắn không sợ hết thảy thiên tai họa, có thể tại cái gì địa hình đi thẳng tắp lên đường, hắn cũng suốt chạy nửa canh giờ ra mặt, mới vừa chạy tới chi kia trăm người tiểu đội phụ cận. Phía trước, chuyến đến phảng phất vạn mã tề chạy loại sông lớn ầm ầm chuyển động có tiếng. Xuyên qua một mảnh không thấy mặt trời rừng rậm, Lý Đinh liền thấy được nảy bởi vì lôi bạo mang đến giảm nhiều mưa, tạm thời xuất hiện khàn khàn sông lớn. Quần quần nước lũ trong, khỏa mang theo vô số cây cối, dã thú thi thể. Thậm chí còn có thất lớn nhỏ xài giờ hòn đá, ở nước lũ trong dâng nhấp nô lên xuống. Nhưng ở nơi này nguy hiểm nước lũ trong, rõ ràng có một chỉ kỳ dị đội ngũ đang ngự nước mà đi. Chi kia trong đội mỗi một người, trên người cũng đều là bình thường nhân loại hình thái, mặt mày ngũ quan cũng đều có phần loại Trung Châu nhân tộc, chẳng qua là đầu tóc chính là một loại phỉ thúy loại màu lam nhạt. Này thật ra thì coi như bình thường. Ly kỳ nhất chính là, bọn họ xương hông trở xuống cũng không phải là hai chân, mà là một mảnh dài hẹp bao trùm lấy màu thủy lam lân phiến đuôi rắn. Đuôi rắn chung quận chỉ trên, lại còn kiên đứng thẳng một loạt phỉ thúy sắc lông vũ. Mà kia đứng hàng linh dính nước không thấp, vô luận thủy thế bao nhiêu, bọn chúng cũng đều thẳng tắp đứng thẳng, ngay cả một tích thủy châu cũng đều không dính nổi đi. Những thứ kia mình người đuôi rắn quái nhân, trên người hơn phân nửa mặc tinh xảo mỹ quan áo giáp, tay mang theo các loại binh khí. Áo giáp trên binh khí, thậm chí còn có linh quang chớp động. Lý Đinh phát động tiểu thần chi thể vượt qua thị lực, cẩn thận đánh giá, phát hiện bọn họ áo giáp binh khí, rõ ràng cũng là pháp khí cấp pháp bảo. Phần lớn cũng là hạ phẩm pháp khí, cũng có trung phẩm pháp khí. Mấy phá lệ cường tráng, trên người áo giáp binh khí, thậm chí cũng là thượng phẩm pháp khí cấp 1. Chứ những thứ này giáp quái nhân ở ngoài, còn có mười mấy không giáp. Bọn họ cũng đều mặc màu thủy lam trường bào, trên thêu một cái lưng mọc hai cánh quái xà. Trong tay dẫn trượng, cung, kiếm, xiên, sử, cổ, la chờ một chút xốc xếp đồ. Nhìn kỹ, cũng tất cả đều là pháp bảo, mà phần lớn là thượng phẩm pháp khí cấp pháp bảo, số ít mấy gia hỏa, hay là siêu phẩm pháp khí cấp. Đám quái nhân nửa người dưới đuôi rắn ngâm ở nước lũ trong, không ngừng đong đưa, mượn thủy thế cao tốc đi tới. Eo trở lên thì di động nổi trên mặt nước, vững vàng đứng thẳng, theo thủy thế chậm rãi nhấp nhô lên xuống. Không chút nào bởi vì nước lũ chảy xiết mà lung tung đung đưa. Nước lũ chung vốn là có thật nhiều vật lẫn lộn, cây khô, dã thú thi thể, tảng đá lớn khối, cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Nhưng này chút ít quái nhân quanh người, nhưng không có giống nhau vật lẫn lộn tiếp cận. Bọn họ quanh người nước chảy, thật giống như có ý thức một loại, chủ động thay bọn họ đẩy ra tất cả nguy hiểm vật lẫn lộn. Vũ Sa tộc. Lý Đinh Mặc Mặc nói ra bọn này quái nhân lai lịch. Kể từ khi quyết định muốn đi Thần Vương thành sau, hắn thực tại bù lại một trận hoang dã dị tộc kiến thức. Có Lữ Kiếm Kha viễn cổ anh linh cái này bách khoa toàn thư ở, Lý Đinh học bổ túc rất hữu hiệu quả. Hắn đã biết phần lớn hoang dã dị tộc chủng tộc đặc thù cùng thiên phú năng lực, càng là ly kỳ cổ quái dị tộc, hắn liền nhớ được càng rõ ràng. Vũ Xà tộc loại này ngoại hình so sánh với thú tộc còn muốn kỳ dị chủng tộc, tự nhiên để cho Lý Đinh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vũ Xà tộc ở hoang dã cũng không phải là nhân khẩu đông đảo đại tộc, nhưng là bất chết bất khấu mạnh tộc. Trình thể thực lực cùng Tam Nhãn tộc cho tới máu Liêu tộc mạnh như vậy tộc so sánh với, cũng đều không rơi vào thế hạ phong. Vũ Xà tộc nhân chẳng những tiên thiên thể chất cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể luyện thần, hiểu luyện khí. Kia luyện khí kỹ thuật, mặc dù xa không bằng người tộc kỹ càng, nhưng ở hoang dã dị trong tộc, đã là khó được người nổi bật. Có thể nói siêu quần bạt tụy. Mà Vũ Xà tộc người, trời xanh có ngự nước khống phong chi có thể. Truyền thuyết Vũ Xà tộc vương thành, liền xây dựng ở nào đó thần bí trong hồ lớn, là một ngọn lơ lửng ở trên mặt nước di động chi thành. Trăm tên Vũ Xà tộc nhân, nếu như không có tiên khí lời mà nói, diệt chi dễ như trở bàn tay. Phân rõ ra đám kia quái nhân lai lịch, Lý Đinh lần nữa cẩn thận quan sát đám kia ngự nước mà đi Vũ Xà tộc nhân. Hắn phát hiện, này trăm tên Vũ Xà tộc nhân thủ lĩnh, rõ ràng là một thanh lệ vô song thiếu nữ. Cô gái kia mặc một thân thủy lam cút giấy mạ vàng trường bào, bệnh sốt rét và tháo phiêu ở mặt nước, dính nước không thấp. Tuyết trắng gáy ngọc trên, mang một cái tinh thần mật ngân dây chuyền. Kia dây chuyền treo lủng lẳng, chính là một viên màu xanh đậm tinh thạch, trừng trứng bổ câu lớn nhỏ sai giờ. Kia màu xanh đậm tinh thạch mặc dù nhìn như không có bảo quang lóe lên, nhưng Lý Đinh vượt qua thị lực nhưng tinh tường thấy, tinh thạch chỗ sâu có một cái bóng hư ảo như ẩn như hiện. Cẩn thận phân biệt, chính là một cái lưng mọc thất thải cánh chim quái xà, cùng những thứ kia vải bảo vũ xà trên thân người theo cánh chim quái xà hết sức rất giống. Mà kia cánh chim quái xà, Lý Đinh cũng nhận được. Chính là vũ xà nhất tộc sùng bái tổ tiên thần, đại danh tên là Đằng Xà, ở nhân tộc trong truyền thuyết, Đằng Xà chẳng qua là một loại cường đại thần thú mà thôi. Bất quá, nếu có thể xưng thần thú, dĩ nhiên cũng có tương tự thần tiên uy năng, cũng không thể coi thường. Thấy kia Đằng Xà hư ảnh, Lý Đinh sinh lòng cảnh giác. Thẩm nghị thiếu nữ dây chuyển trên màu xanh đậm tinh thạch treo lủng lẳng, có lẽ cũng không đơn giản. Cô gái kia trong tay pháp bảo chính là một ngụm quanh co khúc hiệu màu bạc xà kiếm, kiếm ngạc chế tạo đắc giống nhau hai con mở rộng ra cánh chim. Kia miệng ngân xà kiếm chợt nhìn chỉ có một tầng yếu kém bảo quang, nhưng vẫn đủ vượt qua thị lực cẩn thận quan sát. Lý Đinh phát hiện kia lưới kiếm trên yếu kém bảo quang, so sánh với Triệu Linh Nhi phi thiên chi dực, an ba một đôi đoạn kiếm, muốn tinh thuần sáng lạn rực rỡ không biết gấp bao nhiêu lần. Theo Lý Đinh tính ra, kia ít nhất cũng một thượng phẩm linh khí cấp pháp bảo, thậm chí có thể là siêu phẩm linh khí. Dĩ nhiên, cho dù là siêu phẩm linh khí, cũng không cách nào đối với Lý Đinh tạo thành uy hiếp. Nhưng Lý Đinh đối với thiếu nữ treo lủng lẳng lòng mang dè chừng và sợ hãi, còn nữa vừa biết này chi trăm người tiểu đội, có thể ở trêu chọc hoang thú sau, ở hoang thú truy tung, một đường trốn tới đây, liệu định bọn họ tất có cậy vào, cho nên hắn cũng không có lô mãng xuất thủ, tính toán nhiều hơn nữa quan sát một trận. Song Lý Đinh không có xuất thủ, kia Vũ Xà thiếu nữ nhưng lại là thấp quát một tiếng, người nào ở nhìn trộm. Nói chuyện âm, đem giơ tay lên, một đạo ngân quang, tựa như quanh co điện quang một loại, hướng Lý Đinh bắn nhanh mà đến. Chương 149, ngực có sấm sét sát cơ mặt như bình hồ hàm xúc. Này chi trăm người Vũ Xà tộc tiểu đội, ở chạy xiết nước lũ trung ngự nước mà đi, xôi dòng xuống, tốc độ tất nhiên cực nhanh. Lý Đinh mới vừa vì dễ dàng cho quan sát, cũng vẫn theo hồng thủy chạy về phía, ở nước lũ bên cạnh trong rừng thật nhanh chạy vội, cùng Vũ Xà tộc tiểu đội bình hành đi tới. Nhưng hắn chạy vội lúc phi thường cẩn thận. Húng chi bây giờ gió mạnh mưa nặng, không trung tiếng sấm không dứt, nước lũ lại càng phát ra vạn mã buôn đằng loại nổ vang. Cho dù hai gần trong gang tấc người ta nói, chỉ sợ cũng cần đem miệng dán tại đối phương bên tai giống to, mới có thể làm cho đối phương nghe được thanh âm. Cho nên Lý Đinh ở rời xa nước lũ trong rừng chạy nhanh, làm ra cái kia điểm thanh âm, căn bản không thể nào bị nước lũ trong Vũ Xà tộc nhân nghe được. Nhưng hắn hay là bại lộ. Kia cầm đầu Vũ Xà thiếu nữ không biết làm tại sao, nhận thấy được hắn nhìn trộm, ngọc giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngân xà kiếm, phát ra một đạo màu bạc loang loáng, thật giống như quanh co điện quang một loại, hướng Lý Đinh bắn nhanh mà đến. Kia màu bạc loang loáng thật giống như có linh tính một loại, né qua trên đường tất cả chướng ngại, nhắm thẳng vào Lý Đinh. Bất quá, kia thế tới mặc dù mau, Lý Đinh lại nhạy cảm phát hiện đạo kia màu bạc loang loáng, uy lực tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Này dĩ nhiên không phải là thiếu nữ trong tay ngân xà kiếm tốt mã rẻ tuổi. Lý Đinh thấy rõ ràng, kia xác thực là một việc uy lực vượt xa phi thiên chi dực linh khí cấp pháp bảo. Cũng không phải là bởi vì lôi bạo khí trời, khiến thiếu nữ không dám dùng niệm lực khu động pháp bảo, phát huy không ra pháp bảo uy lực. Nếu là ở lôi bạo khí trời, đem pháp bảo ném xuống, lấy thần niệm điều khiển từ xa pháp bảo tiến hành công kích từ xa, như vậy cảnh giới ở thiên kiếp cấp trở xuống tu sĩ, tất nhiên sẽ bởi vì thần niệm tiết ra ngoài, khai ra thiên lôi nhập vào cơ thể, vang kích thức hải. Nhưng chỉ cần đem pháp bảo cầm trong tay, trực tiếp thúc dục pháp bảo lực lượng, là có thể tránh khỏi dẫn lôi nhập vào cơ thể hậu quả. Thiếu nữ trong tay ngân xà kiếm là làm một việc hàng thật giá thật linh khí. Theo tay vung lên, nên có thể phát ra uy năng mạnh mẽ kiếm khí. Mặc dù bởi vì không thuộc về pháp bảo bản thể công kích, uy lực không cách nào phát huy đến lớn nhất, nhưng ít ra cũng có thể không thua hạ phẩm linh khí một kích. Nhưng này đạo màu bạc loang loáng, chẳng những không có hạ khí linh khí một kích uy lực, liền ngay cả hạ khí pháp khí một kích uy lực cũng không có đạt tới. Phát giác điểm này, Lý Đinh trong lòng vừa động. Đối với kia màu bạc loang loáng không tránh không né, đạo kia loang loáng vốn là chạy thẳng tới Lý Đinh mà đến, nhưng tập tới Lý Đinh trước mặt sau, nhưng là một chuyển ngoặt. Một đầu đâm vào Lý Đinh dưới chân, đưa hắn dưới chân mặt đất, đánh ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Đây là ý gì? Lý Đinh trong lòng thầm nghĩ, không có giết địch ý đồ sao? Hay là không nắm chắc lai lịch của ta, sợ ngộ thương rồi quân đội bạn. Lúc này, Vũ Xà tộc Bách Nhân đội ngũ đã ngừng lại. Bọn họ tiểu dừng ở kia chạy xiết nước lũ trong, tùy ý nước lũ như thế nào xung kích chạy trồm, mọi người cũng đều không núp đích. Phảng phất đây không phải là nước lũ, mà là một mảnh đất bằng phẳng. Kia thanh lệ vô song Vũ Xà thiếu nữ, nhìn Lý Đinh chỗ ở phương hướng, nói, các hạ là người nào? Vì sao âm thầm nhìn trộm bọn ta? Thanh âm của nàng xuyên qua giữa thiên địa hết thảy tạp âm, rõ ràng ở Lý Đinh bên tai vang lên. Này nhưng không phải bởi vì Lý Đinh vượt qua thính lực, mà là chính nàng đem thanh âm đưa đến Lý Đinh bên tai. Lý Đinh trong lòng biết, đây là nguyên ở Vũ Xà nhất tộc ngự nước khống phong thiên phú năng lực. Bằng lần này thiên phú, Vũ Xà nhất tộc nhưng mượn phong vũ dẫn âm, đem thanh âm rõ ràng chuyển tới ngoài trăm dặm. Lúc này giữa thiên địa phong vũ đại tác phẩm, vừa lúc truyền âm. Nghĩ đến Vũ Xà nhất tộc chủng tộc thiên phú sau, Lý Đinh đối với mình vì sao bại lộ, cũng có mấy phần hiểu rõ. Ở trong mưa gió, bất luận kẻ nào vì chế tạo nên, không thuộc về tự nhiên có tiếng dị thường tiếng động, cho dù lại rất nhỏ, sợ là cũng không cách nào giấu giếm được Vũ Xà nhất tộc lỗ thai. Lý Đinh trong lòng cân nhắc, không có trả lời Vũ Xà thiếu nữ nói. Vũ Xà thiếu nữ đợi một trận, không thấy Lý Đinh trả lời, cũng không có gặp hắn hiện thân gặp nhau, liền mở miệng lần nữa, các hạ đến tột cùng là người nào? Nhìn trộm bọn ta, có gì ý đồ? Kia Vũ Xà thanh âm của thiếu nữ nhu nhu êm tai, lại dẫn nhàn nhạt uy nghiêm, nhưng không có vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, làm cho người ta nghe trong lòng thoải mái, vừa kìm lòng không nổi thăng ra một loại muốn phục tùng cảm giác của nàng. Thật giống như nàng hỏi cái gì, liền đáp cái gì, mới là chính xác nhất cách làm. Lý Đinh Tử sẽ không bị loại này tâm tình bấy nhiêu, suy nghĩ một chút, cất giọng nói, ta là ứng với thần vương mộ binh, tiến tới thần vương thành tập kết Hoàng Sa thành thú tộc chiến sĩ. Hôm nay được đến đây nơi, vô ý đột nhiên gặp lôi bạo, cùng đồng bạn thất lạc, đang phải tìm đồng bạn, lại nghe được nước lũ trong truyền đến dị vang, cho là đồng bạn của ta, lúc này mới đi đến tìm kiếm. Thực không phải là cố ý theo dõi quý bộ. Hoàng Sa thành thú tộc chiến sĩ. Vũ Xà thiếu nữ sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng vẫn còn có chút lo ngại nói, vừa là thú tộc chiến sĩ, phát hiện bọn ta sau, sao không hiện thân gặp nhau? Lý Đinh nói, tại hạ dung mạo xấu xí, thô bị không chịu nổi. Quý bộ là Vũ Xà thần tộc, cũng là thiên chi tiêu tử, mọi người dung nhan trang trọng. Tại hạ tự ti mặc cảm, không dám hiện thân. Vũ Xà tộc mặc dù thân thể quái dị, mình người đôi rắn, nhưng tướng mạo thể trạng, quả thật không giống phàm tục. Nam tướng mạo anh tuấn, nhân thân kiện mỹ. Nữ ngũ quan tinh xảo, nhân thân thức tha. Liên cả kia con thật dài đôi rắn, không lộ vẻ xấu xí. Đôi dài trên màu thủy lam lân phiến bóng loáng xinh đẹp, giống như thành từng mảnh ngọc thạch tỉ mỉ mài mà thành. Trung trục linh đuôi tinh thần phân chấn, thật giống như phỉ thúy tạo hình. Cùng Vũ Xà tộc vừa so sánh với, Lý Đinh ngụy trang chư đầu nhân, quả thật có thể xưng dung mạo xấu xí, thô bị không chịu nổi, quả thật nên tự ti mặc cảm. Dĩ nhiên, vô luận là từ trước đích thực chư đầu nhân Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, hay là bây giờ ngụy chư đầu nhân Lý Sát Cáp Nhĩ Đinh, ở xinh đẹp dị tộc trước mặt, cho tới bây giờ cũng sẽ không có tự ti mặc cảm cảm giác. Nếu không kia thần thoại cấp tình thánh truyền thuyết, tuyệt đối không thể có thể ở trong thú tộc quảng vì tán dương. Cho nên Lý Đinh nói như vậy, tự nhiên chỉ là một lấy cớ. Hắn cũng không phải muốn trôn tránh cùng này đội Vũ Xà tộc gặp mặt, chẳng qua là lạt mềm buộc chặt, treo ngược đối phương khẩu vị thôi. Hắn còn muốn đang sở thanh này đội Vũ Xà tộc lai lịch sau, đem chi toàn bộ chém giết, lấy trăm cụ Vũ Xà tộc thi thể, làm vì mình lập công bằng chứng đấy. Còn nữa, hắn đối với này đội Vũ Xà tộc treo chọc hoang thú chuyện tình cũng phi thường tò mò. Hắn dĩ nhiên sẽ không ý nghĩ viễn vông đi theo một đầu hoang thú khai chiến, kia thuần túy là tự tìm đường chết. Hắn chỉ là muốn biết, này đội Vũ Xà tộc đến tột cùng đối với kia hoang thú làm cái gì, sẽ làm đầu kia hoang thú đối với bọn họ đuổi tận cùng không vông, khiến cho bọn họ không để ý nguy hiểm, muốn thừa dịp lôi bạo khí trời nắm chặt lên đường. Không phải là bắt hoang thú hổ con, hoặc là trộm hoang thú trứng chứ? Lý Đinh trong bụng cân nhắc, nếu thật là như vậy, ta nói không chừng có thể tái nhập tay một đầu siêu cấp linh sủng. Đang y y tự sướng, kia Vũ Xà thanh âm của thiếu nữ vừa truyền vào Lý Đinh trong tai, các hạ cần gì tự coi nhẹ mình. Hoang dã bách tộc, thực lực vi tôn. Tướng mạo cho tới bây giờ cũng không phải là cân nhắc địa vị tiêu chuẩn. Đối với chúng ta ở trong hoang dã, gian nan cầu sinh thần duệ bách tộc mà nói, duy có thực lực mới là địa vị bảo đảm. Các hạ từ trần dung mạo xấu xí, chẳng lẽ là trong thú tộc chư tộc người? Nhưng cho dù là chư tộc người, cũng có Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, La Nô Nhi Cáp Xích hai tuyệt đại con cưng. Nghe nói ngay cả đại lực thần tộc tiểu công chúa cũng đều đối với Lý Sát Cáp Nhĩ Sán có phần coi trọng. Chưa từng nghe thấy Lý Sát Cáp Nhĩ Sán có nguyên nhân dung mạo tự ti mặc cảm thời điểm. Các hạ lúc này lấy đồng tộc anh kiệt vì mẫu mực, các không thể lại tự coi nhẹ mình. Hơn nữa, các hạ dám ở lôi bạo lúc độc hành dã ngoại, xuyên qua lại nhất chiêu thiên lôi trong rừng rậm, được nhanh chóng vô lễ bọn ta, đủ thấy các hạ thực lực phi phàm. Nếu như thế, lại cần gì bởi vì dáng ngoài chuyện nhỏ đối với chúng ta tránh mà không thấy. Sơ Cắt Lệ cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong nông cạn hạng người, ở chỗ này thành thỉnh các hạ hiện thân gặp mặt. Nay tự xưng Sơ Cắt Lệ Vũ Xà thiếu nữ, một phen nói chuyện mà nói xong hết sức êm hay. Lý Đinh cũng không phải là xấu xí chư đầu nhân, mà vẫn đối với tướng mạo của mình rất có lòng tin, được xưng đẹp trai đến thiên kinh địa động. Giờ phút này nghe nàng lời nói này, cũng thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Lập tức gánh được ha ha cười một tiếng, sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, cô nương khen nhầm. Tại hạ thẹn không dám nhận. Thật ra thì tại hạ cùng đại lực thần tộc tiểu công chúa, cũng không có gì. Tiểu công chúa nàng chẳng qua là thưởng thức tại hạ trung thành mà thôi. Một chút tin đồn, chẳng qua là nghe sai đồn bậy thôi. Một phen nói chuyện nói xong, hắn đã đi ra rừng rậm, đi tới bờ sông, xuất hiện ở trăm tên vũ xà tộc trước mặt. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng lên đứng ở trong mưa gió, trước hướng về phía trăm tên vũ xà tộc khẽ gật gật đầu, tiếp theo liền mỉm cười nhìn Sơ Cắt Lết. Thấy hắn bộ dạng này đầu heo, rất nhiều vũ xà tộc nhân trên mặt ngoài không có bất kỳ dị trạng, trong ánh mắt nhưng hiện lên một mảnh khinh miệt khinh thường. Xem ra vũ xà nhất tộc cũng không phải là người người cũng giống như Sơ Cắt Lết nói như vậy, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Sơ Cắt Lết đổ là không có bất kỳ khinh miệt khinh thường, bất quá nàng kia thanh lệ vô song trên mặt đẹp, nhưng lại là nổi một mảnh kinh ngạc, nói: "Nghe các hạ nói, chẳng lẽ các hạ chính là vị kia thú tộc con cưng, thiên tài ngự thú sư, Lý Sát Cáp Nhĩ Sán?" Lý Đinh lại cười nói, đang là tại hạ. Bất quá tại hạ bây giờ đã đổi tên gọi Lý Sát Cáp Nhĩ Đinh rồi. Cô nương gọi ta Lý Đinh chính là. Đẩy lấy phó đầu heo, làm ôn văn nhị nhã hình dáng, thực tại sẽ cho người phàm nôn. Một chút vũ xà tộc nhân đã quay mặt đi, khinh thường nhìn hắn rồi. Thiên tài ngự thú sư thì như thế nào? Tuyệt đại song heo một trong thì thế nào? Bất quá là trong thú tộc người nổi bật thôi. Mà thú tộc mặc dù nhân khẩu đông đảo, có thể coi là đại tộc, còn chưa có cũng không thể coi là mạnh tộc. Vũ xà các tộc nhân trong lòng rất rõ ràng, kia Lý Sát Cáp Nhĩ Sán sở dĩ có lớn như thế danh tiếng, bất quá là bởi vì thú tộc nhân miệng đông đảo, chúng khen lên dưới, giúp hắn đem danh khí thổi phồng lên. Còn nữa, đại lực thần vương không biết làm tại sao, cũng quả thật đối với Lý Sát Cáp Nhĩ Sán rất thưởng thức. Kia Lý Sát Cáp Nhĩ Sán cũng thực không biết đi cái gì số đào hoa, tổng có thể mạc mình kỳ diệu đắc một chút mạnh tộc mỹ nữ thưởng thức. Thường xuyên qua lại, danh tiếng của hắn liền buộc dạp đã dậy. Thật ra thì rất nhiều cao thủ chân tránh, đối với Lý Sát Cáp Nhĩ Sán cũng là chẳng thèm ngó tới. Cho là danh tiếng của hắn xa xa lỗi nặng thực lực. Như vũ xà tộc này cấp bậc mạnh tộc cũng sẽ không đem Lý Sát Cáp Nhĩ Sán để vào trong mắt. Giống vậy kia máu Liêu tộc sứ giả, thậm chí tìm được cơ hội, đã nghĩ giết Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, nhưng nếu không phải Lý Đinh đã mạo danh thế thân rồi, thật gọi nguyên bản Lý Sát Cáp Nhĩ Sán đụng vào kia máu Liêu sứ giả, thật đúng là sẽ cho máu của hắn diễm đốt thành cho bụi, ngay cả linh sủng cũng đều giữ không được. Cho nên, bây giờ thấy Lý Đinh nên ngang bày ra cao thủ dạng, ở bờ sông đứng chắp tay, cùng mình này người đi đường dẫn đầu Sở Cắt Lệnh chậm rãi mà nói, phần lớn vũ xà tộc nhân đều có chút nhìn hắn khó chịu. Sở Cắt Lệnh cũng là vẫn không hiện kinh thị, nhưng nàng cũng không có dễ tin Lý Đinh, nói: "Nghe tiếng đã lâu các hạ là thiên tài ngự thú sư, có hỏa hạc, long lực chuột, thủy linh heo tam đại linh sủng. Không biết các hạ linh sủng hiện ở nơi nào?" Lý Đinh nhìn ra vũ xà tộc nhân đối với mình xem thường tình, nhưng mặt không đổi sắc, cười nói: "Tại hạ linh sủng, bây giờ đã không ngừng tam chỉ rồi. Trước đó vài ngày, tại hạ may mắn được rồi một đầu mới linh sủng, cho nên đã có tứ đại linh sủng." Đang khi nói chuyện, hắn tay phải vung lên, ngự linh vòng tay kim chui trên tia sáng chợt lóe, hỏa hạc, thủy linh ngọc, long lực chuột liền lần lượt ra hiện ở bên cạnh hắn. Hỏa hạc không thích dông tố khí trời, hết sức nhân tính hóa rụt lại trường cổ, mở ra hai cánh, thật giống như một đôi nhân thủ loại khép lại ở chung một chỗ, che kín đầu chống trời vô ích. Long lực chuột là đất thuộc linh thú, cũng không phải là rất thích dông tố thiên, nhưng là không ghét không ý kỵ. Đi ra ngoài sau tiểu nhảy đến Lý Đinh trên người, nằm úp sấp trên đầu hắn đỉnh, bướng bỉnh tự mình ngụy trang thành đỉnh đầu mũ gia tử, làm ra phó giúp Lý Đinh chống đỡ mưa gió bộ dáng. Thủy linh heo cũng là rất thích đứa nước nhiều nước hoàn cảnh. Nó vừa ra tới liền vui mừng sùng sục mấy tiếng, đi theo tiểu phốc hành nhảy vào nước lũ trong, trong nước chụp sóng tát vui mừng. Thỉnh thoảng nhấc lên một đám cao vài chục trượng khổng lồ đầu sóng, chạy đến phong miệng đỉnh sóng, vừa chợt theo sóng phong lưu, vui chơi đùa lướt sóng du hí. Hỏa hạc cùng long lực chuột cũng không có biểu hiện, nhìn không ra thiệt giả. Nhưng thủy linh heo, nhưng biểu hiện ra kinh người ngự thủy năng lực. Nói riêng về ngự nước lời mà nói, thủy linh heo năng lực, so với này đội vũ xà tộc nhân trong tùy ý một người, cũng muốn xa xa vượt ra. Chính là tu vi cao nhất, thiên phú chắc tuyệt sở cát lết, ở ngự nước phương diện, cũng đều so ra kém thủy linh heo. Thấy thủy linh heo biểu hiện, vũ xà tộc nhân đối với Lý Đinh cách nhìn, hơi có chút ít thay đổi. Nhưng này tịnh không đủ để cho bọn họ thu hồi đối với Lý Đinh xem thường khinh thị. Chẳng qua là Sở Cắt Lệ địa vị đặc thù, ngay cả nàng cũng chưa từng khinh mạn Lý Đinh, những thứ khác vũ xà tộc nhân cũng là không tốt công khai biểu đạt bọn họ khinh thường. Tam đại linh sủng, quả nhiên bất phàm. Sở Cắt Lệ khen một câu, lại nói: "Bất quá, Lý Đinh các hạ mới thu thứ tư chỉ linh sủng, nhưng ở nơi nào? Làm không gặp nó hiện thân." Lý Đinh chỉ lôi vân giăng đầy, điện quang liên tiệm bầu trời, cười nói: "Đứa bé kia đang mê phong vân lôi điện, đang lôi bạo chồng, truy vân trục điện, khiến cho bất diệt nhạc hồ." Nghe Lý Đinh vừa nói như thế, sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt vũ xà tộc nhân, cuối cùng có người kềm nén không được tâm tình. Một màu da bạch tích, lớn lên âm nhu, hai trái mang một con to lớn vòng thai hiểu rõ vũ xà nam tử hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Thật là nói sằng nói nhảm. Hoang dã mặc dù quảng, nhưng dám ở lôi bạo trong chơi đùa linh thú ít ỏi không có mấy. Người kia thứ tư chỉ linh sủng, chẳng lẽ là chỉ hoang thú cấp linh thú không được? Lý Đinh mặt không đổi sắc, lắc đầu cười nói, hoang thú chí cường, lấy tại hạ năng lực, tạm thời vẫn không thể bắt hàng phục. Vừa không phải là hoang thú, sao dám truy Vân Trục Điện? Kia âm nhu nam tử cười lạnh nói, còn tưởng rằng trong thú tộc thanh niên anh kiệt là bực nào rất cao nhân vật. Gặp mặt vừa nhìn, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, chính là xảo ngôn lệnh sắc, nói khoác mà không biết ngượng độ thôi. Làm Hạm Tông đệ tử, lòng có muôn vàn độc kế, trong bụng đen nhánh như mực, trên mặt vẫn còn không thay đổi sắc, chính là cơ bản nhất tố chất. Cho nên Lý Đinh chẳng qua là đạm nhìn âm nhu nam tử một cái, trên mặt không thay đổi màu sắc, trong lòng cũng đã hung hăng nhớ lên một khoản. Tiếp theo hắn khẽ mỉm cười, hướng lên trời vô ích vẫy tay một cái, "Đạo Thanh, Long Câu Nhi, chơi đủ rồi đi." Tiếng nói vừa dứt, một cái rồng ngâm loại tê minh vang lên. Xuyên thấu qua phong vũ lôi bạo có tiếng, rõ ràng truyền vào ở trong mưa gió, thính lực phá lệ nhạy cảm vũ xà tộc nhân trong hai. Tất cả vũ xà tộc nhân, nghe thế thanh tê minh, cũng đều nhịn không được sắc mặt hơi đổi, nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn dưới, nhất thời mọi người thay đổi sắc mặt. Chương 150, còn không nạp đầu liền lại. Thiên có lôi vân, đen nhánh như mực. Gió mưa ầm ầm, khắp nơi mơ màng, nhưng không ngừng nhấp nhoáng điện quang, nhưng liên tiếp đem giữa thiên địa âm u xé mở, xoa một tầng chói mắt phát sáng sắc. Tiểu này không ngừng lóe lên điện quang, trăm tên vũ xà tộc nhân, tinh tường thấy, buông xuống mới tốt giống như tùy thời sẽ nghiêng sập xuống lôi vân trong, bỗng nhiên chạy ra khỏi một đạo quang. Đó là một đạo bạch sắc quang, sáng lạn rực rỡ, hoa lệ, quang minh. Giống như là bóng đêm sắp hết, chân trời sáng nhất cái kia viên sao mai, hoặc như là phá vỡ nửa đêm, huy hoàng mỹ lệ sao rơi. Nó bao vây túi lôi điện, bước ra ầm lôi đỉnh. Nó vũ động phong vân, cơn lốc vì nó bạn nhảy, mưa sa thay nó trợ hứng. Nó từ bầu trời xông thẳng xuống, phía sau dẫn ra một đầu dài lớn lên vân trụ. Làm như lôi bạo chi vân, cũng đều đối với nó lưu luyến, muốn vươn tay ra, giữ lại ở nó, sẽ cùng nó tận tình chơi đùa. Màu trắng da lông, màu bạc long lân, trắng muốt một sừng. Đề hạ phong vân ầm ầm chuyển động, quanh người dòng điện cuộn cuộn. Độc giác long mã. Một gã giàn mua xe bảo vũ xà tộc nhân, đè nén tiếng nói, phát ra khiếp sợ thanh âm. Thật sự là độc giác long mã. Liên tiếp tiếng thán phục ở vũ xà tộc quần trung vang lên. Mỗi cái vũ xà tộc nhân, giờ phút này không che giấu chút nào khiếp sợ của mình, liên tiếp phát ra sợ hãi than. Độc giác long mã nên là bực nào kiêu ngạo. Chính là xuất sắc như vũ xà nhất tộc, từ xưa đến nay, cũng tổng cộng chỉ xuất hiện 3 vị đạt được độc giác long mã nhận đồng kỵ sĩ. Mà vũ xà nhất tộc ngự phong không nước thiên phú, cùng độc giác long mã thiên phú năng lực, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giả sử có độc giác long mã phối hợp, vũ xà tộc nhân lực chiến đấu liền có thể trở nên gấp mấy lần cho tới mấy lần tăng cường. Cho nên, vũ xà tộc nhân vô cùng yêu độc giác long mã. Vũ xà trong tộc kia 3 vị độc giác long mã kỵ sĩ, cũng là kia trong tộc tán dương đến nay truyền kỳ. Bây giờ nhìn đến Lý Đinh lại đạt được một độc giác long mã theo đuổi, rất nhiều vũ xà tộc nhân yêu ai yêu cả đường đi, nhìn lại hướng Lý Đinh, trong mắt xem thường kinh miệt đã giảm bớt hơn phân nửa. Mặc dù vẫn có chút xem thường Lý Đinh, cho là hắn bản thân không có thực lực, chỉ có thể dựa vào linh sủng xung tràn diện. Nhưng đối với hắn kia ngay cả độc giác long mã cũng đều có thể thu phục, không thể tư nghị ngự thú thiên phú, vũ xà các tộc nhân thật là nghị không phục cũng không được. Lại đúng là độc giác long mã. Kia âm nhu nam tử khỏe mắt liên tục nhảy lên, khỏe miệng vừa kéo điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Cao quý kiêu ngạo độc giác long mã, làm sao sẽ theo đuổi một đầu xấu xí chư đầu nhân? Như vậy thiên chi kiêu tử, nên theo đuổi đều là các bậc thiên kiêu chi tử vũ xà thần tộc mới đúng. Kia chư đầu nhân, kia chính là chỉ một chư đầu nhân, dựa vào cái gì đã động độc giác long mã? Dựa vào cái gì? Hắn trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng, nhìn về phía Lý Đinh, trong mắt đã hiện lên mịt mờ sắc cơ. Tất cả mọi người rõ ràng, độc giác long mã không cách nào lấy cường lực thu phục. Không được độc giác long mã chủ động theo đuổi, chỉ sợ có thể lấy cường lực bắt long mã, cũng không thể nào đem chi thuần phục, chỉ biết bức bách cao ngạo long mã tuyệt thực tự vận. Một đã có chủ long mã, lại càng cả đời sẽ không phản bội chủ nhân. Nếu như nhận được long mã nhận đồng theo đuổi chủ người đã chết, tính liệt long mã sẽ gặp liền sẽ không chút do dự làm chủ báo thù. Vô luận báo thù thành cùng không được, long mã cuối cùng cũng sẽ tuân chủ. Kia âm nhu nam tử bởi vì tật sinh hận, lại đối với Lý Đinh nổi lên sát tâm, muốn đem hắn và độc giác long mã cùng nhau hủy diệt. Một chư đầu nhân, có tài đứa gì, sao xứng có độc giác long mã? Này thất long mã, có mắt không trọng, lại theo đuổi một chư đầu nhân, quả thực chính là đám mình. Ta tuyệt không cho phép long mã kỵ sĩ vinh quang hổ thẹn. Ngàn vạn không nên cho ta cơ hội. Hắn âm trầm u ám nhìn Lý Đinh, trong lòng đã chuyển quá muôn vàn độc kế. Lý Đinh giống như chưa tỉnh, cười ha ha đón từ trên trời giáng xuống Long Câu Nhi. Đợi Long Câu Nhi sau khi hạ xuống, hắn thân mật sờ sờ long mã lô thai, hướng về phía vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ vũ xà các tộc nhân nói, đây chính là của ta thứ tư chỉ linh sủng, tên của nó tên là Long Câu Nhi. Nó tuổi không lớn lắm, vẫn chỉ là đứa bé, cho nên bây giờ không coi là rất mạnh, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành vì hoang thú cấp một cường giả. Vũ động lôi điện, đánh đâu thắng đó. Vũ xà các tộc nhân nhìn không chớp mắt Long Câu Nhi, mỗi người ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. Dĩ nhiên bọn họ không phải là muốn cướp đoạt Long Câu Nhi, ai có thể cướp đi một đã nhận chủ độc giác long mã? Cho dù có chút ít tâm lý âm u, sẽ bởi vì tật sinh hận, hận không được đem Lý Đinh giết chết. Nhưng phần lớn vũ xà tộc nhân cũng đều chỉ là đơn thuần thích long mã, chưa từng có nhiều ý nghĩ. Sơ Cắt Lệ làm vũ xà tộc nhân, dĩ nhiên biết cũng cùng khác vũ xà tộc nhân giống nhau, vô cùng yêu độc giác long mã. Nàng đã từng mơ ước đắc đạt được một long mã nhận đồng, trở thành Vũ Xà tộc trong lịch sử người thứ tư Long Mã kỵ sĩ, cùng Long Mã cùng nhau vai phong một cõi. Đáng tiếc chính là, độc giác Long Mã từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù lấy Sở Cắt Lệ thân phận, kia trở thành Long Mã kỵ sĩ mơ ước cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Đừng nói đạt được Long Mã nhận đồng, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng đều chỉ thấy quá độc giác Long Mã pho tượng. Thẳng cho tới hôm nay, nàng mới coi là lần đầu tiên thấy được một sống sờ sờ độc giác Long Mã. Nhìn Long Câu Nhi, trong lòng nàng đồng dạng tràn đầy hâm mộ, thậm chí còn có một tia ti ghen tị. Bất quá nàng độ lượng rộng lớn, rất nhanh tiểu ném đi bất lương cảm xúc, hướng về phía Lý Đinh mỉm cười nói, thì ra là Lý Đinh ngươi thứ tư chỉ linh sủng, chính là một thần Long Mã. Thật là không địch dậy nổi, có thể được đến thần Long Mã nhận đồng theo đuổi, Lý Đinh ngươi không hổ là thú tộc từ trước tới nay thiên tài nhất truyền kỳ ngự thú sư. Bởi vì Long Mã quan hệ, Sơ Cắt Lệ đối với Lý Đinh nói chuyện giọng điệu, bất chi bất giác trở nên thân mật một chút. Lúc trước hay là xưng hắn các hạ, Lý Đinh các hạ bây giờ đã gọi thẳng khởi hắn nít nạp tới. Trong giọng nói, cái loại lời nhàn nhạt uy nghiêm, vừa đạm vài phần. Nghe đã giống như là giữa bạn bè giọng đi. "Ê, cô nương khen lầm rồi. Ta cũng là cùng Long Câu Nhi vừa thấy hợp ý, mới đắc nó theo đuổi. Đây chỉ là vận khí mà thôi." Lý Đinh ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng cũng đang cười thầm, kiếp trước trên địa cầu, DBM đút tán gái vô hướng mà không lợi. Không nghĩ tới kiếp này ở cái thế giới này, kỵ bảo mã BM đút, làm theo như thế có thể được mỹ nữ coi trọng. Xem ra vô luận nào cái thế giới, có một thất hảo ngồi giá, cũng là ở nhà lữ hành, tán gái đem mọi ác không thể thiếu trang bị. Hắn tất nhiên nhạy cảm đã nhận ra Sở Cắt Lệ biến hóa, trong lòng mới có thể làm lần này ý nghĩ. Nhưng tưởng quy tưởng, lại cũng chỉ là tùy ý tự sướng, một chút mà thôi. Phải biết rằng, mục đích của hắn, nhưng là đem bọn này Vũ Xà người toàn bộ xử lý, cầm thi thể của bọn hắn, làm vì mình lập công lớn bằng chứng. Chỉ sợ Sở Cắt Lệ đối với hắn coi như thân mật, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ để lấy thay đổi tâm ý của hắn. Bởi vì này bảy Vũ Xà tộc nhân, cùng Hoàng Sa thành thú tộc nhân không hề cùng dạng. Bọn họ không có giống Hoàng Sa thành thú tộc nhân giống nhau. Ở Lý Đinh vừa ra chàng tiểu đối với hắn tiếng hoan hô như sấm động, truy phùng không dứt. Cũng không có đem Lý Đinh làm như thần tượng loại sùng bái, làm như thần minh loại tín nhiệm. Ngược lại mọi người mắt lạnh có thêm, xem thường khinh thường, thành công để cho vốn là tâm hoài bất quý Lý Đinh, trong lòng tích góp từng tí một càng nhiều sát khí. Chỉ có Sở Cắt Lệnh một người đối với hắn thân mật, là xa xa không đủ. Trừ phi bọn này Vũ Xà tộc nhân, đột nhiên tập thể đối với hắn nạp đầu tự lạy, miệng nói chủ công, tuyên thệ thần phục. Nói như vậy, Lý Đinh nói không chừng còn sẽ cải biến tâm ý. Chỉ tiếc, Lý Đinh không hiểu bông thả bá vương khí nghĩa sâu xa, không có biện pháp chỉ bằng hổ thân thể chấn động, sẽ đem cao ngạo Vũ Xà tộc nhân thu thành tiểu đệ. Độc giác Long Mã rung động ra sân, mặc dù thành công kinh sợ một chút Vũ Xà các tộc nhân, nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, hay là càng thêm chú ý độc giác Long Mã một chút. Đối với Lý Đinh, chẳng qua là không giống lúc trước khinh thị như vậy xem thường thôi. Lý Đinh trong bụng thầm than, thiên làm bậy, vẫn còn như vì tự gây nghiệt, không thể sống. Thấy độc giác Long Mã ra sân, các ngươi cũng chưa từng nạp đầu liền lại, thật là gỗ mục không thể điêu. Nếu tự tìm đường chết, cũng là không trách được ta vô tình. Là chính các ngươi bỏ lỡ mạng sống cơ hội a. Vừa xác nhận Lý Đinh thân phận, lại thấy hắn có độc giác Long Mã, Sở Cắt Lệ liền mời hắn cùng tiến lên đường. Nguyên nhân trong đó, cũng có hơn phân nửa là muốn nhiều cùng độc giác Long Mã thân cận một trận, nhìn có cơ hội hay không, thông qua Long Câu Nhi, sẽ tìm đến một độc giác Long Mã, thử một chút đả động lòng của nó. Lý Đinh nhưng lại là từ chối nhã nhặn nói, đà tạ cô nương, chỉ là tại hạ còn có hai người đồng bạn, bởi vì lôi bạo thất lạc, vẫn chưa từng tìm được. Tại hạ tâm lo đồng bạn an nguy, nhất định phải tìm được các nàng, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Cho nên cô nương ý tốt, tại hạ chỉ có thể cô phụ. Sơ Cắt Lệnh trầm ngâm một trận, nói, lôi bạo phạm vi lớn như vậy, Lý Đinh ngươi không biết người hai vị đồng bạn thất lạc ở phương nào, một mình một người tìm kiếm, muốn tới khi nào mới có thể tìm được? Cơ hội quá xa vời. Không bằng ngươi đem ngươi đồng bạn tên nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi khi biết, ở trong mưa gió, chúng ta Vũ Xà tộc nhân có trăm dặm dẫn âm khả năng. Chỉ cần ở trong vòng trăm dặm, ngươi hai người đồng bạn nhất định có thể nghe được chúng ta kêu gọi. Lý Đinh rất vui vẻ hình dáng, nói, đa tạ cô nương. Lấy Vũ Xà nhất tộc trăm dặm dẫn âm, nói vậy rất nhanh tiểu có thể tìm tới ta kia hai vị đồng bạn. Ta kia hai vị đồng bạn chính là hai người nữ tử. Một người là Hàn tộc nhân, tên gọi A Kha, một người là Thiên tộc người, tên cứ gọi Linh Nhi. Nghe Lý Đinh nói như vậy, Sơ Cắt Lệnh nhìn về phía Lý Đinh ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái, nghĩ đến là nhớ lại về người này có chút truyền thuyết. Bất quá nàng rất nhanh thu lại tâm tư, phân phó các tộc nhân phân tán ra tới, một bên đi về phía trước, một bên kêu gọi A Kha cùng Linh Nhi tên. Trong sân động, đang tránh né lôi bạo lữ kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, đột nhiên nghe được rất nhiều người thanh âm ở các nàng bên thai liên tiếp vang lên, đều là đang gọi A Kha, Linh Nhi, còn nói Lý Đinh đang đợi các nàng. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Triệu Linh Nhi hồ nghi nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn có tiếng âm ở hai ta bên quanh quẩn? Chẳng lẽ là xuất hiện nghe nhầm rồi? Lữ Kiếm Kha trầm ngâm một trận, ngón tay ở vô ảnh thiên tiêu trên đá nhẹ nhàng huy động, đột nhiên ánh mắt sáng lên, là Vũ Xà tộc Phong Vũ dẫn âm. Lý Đinh nói kia đội dị lâu người là Vũ Xà tộc nhân. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, vừa là Vũ Xà tộc nhân, chính là một khoản thật to công lao. Lý Đinh làm sao không đem bọn họ giết sạch sẽ, phản cùng Vũ Xà tộc nhân hòa mình, xui khiến cho bọn hắn gọi chúng ta đi qua. Lữ Kiếm Kha cũng có chút nghi ngờ, đang không giải thích được, hai nàng trước mặt trên mặt đất, đột nhiên bịch một tiếng, nổ tung một chỗ động. đi theo một con thật giống như sóc tiểu quái vật, từ cái này trong động đất bò đi ra ngoài, chính là Lý Đinh Long Lực Chuột. Nhưng lại là Lý Đinh lập kế hoạch sau khi, vì không lộ sơ hở, ám khiến Long Lực Chuột tiêu tìm đến Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, hướng hai nàng nhắn nhủ tin tức. Chương 151, tương kế tiểu kế tác động hoang thú. Có ý gì? Xem xong rồi Long Lực Chuột khoa tay múa chân ngôn ngữ tay, Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, không thuần thục xử lý đám kia vũ xà tộc nhân, lại cho chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Long Lực Chuột khoa tay múa chân ngôn ngữ tay tròng, nhưng là nói đám kia vũ xà người đang bị một đầu hoang thú đuổi giết nột. Lý Đinh đến tột cùng muốn làm cái gì? Quên mình vì người, giúp đám kia vũ xà nhân lực cự cường địch sao? Quên mình vì người. Lữ Kiếm Kha kỳ quái nhìn Triệu Linh Nhi, các ngươi Hàm Tông sẽ xuất hiện bực này bại hoại môn phong tồn tại. Triệu Linh Nhi không khỏi sầu lo nói, trước kia là không có, nhưng là Lý Đinh gần đây thật giống như có chút cử chỉ điên rồ rồi. Ngươi không phải nói hắn nếu là gặp gỡ dị tộc tinh nhuệ, tất sẽ không chút lưu tình đau hạ sát thủ sao? Ta bị ngươi thuyết phục, cho là hắn thật sẽ như thế. Không nghĩ tới lần này hắn lại vừa nương tay rồi. Lữ Kiếm Kha cười nói, ngươi ở nơi này đoán là đoán không ra tới. Ta đảo cảm thấy, Lý Đinh nhất định là có càng sâu dụng ý bất kể như thế nào, chúng ta hay là trước cùng hắn hội hợp đi. Đừng quên muốn đem thất lạc vừa trùng phùng vui sướng, chân thật điệu biểu đạt đi ra ngoài á. Triệu Linh Nhi lòng tin tràn đầy địa đạo thành thực, cái này đổ không có vấn đề, người ta diễn kỹ vẫn là vượt qua nhất lưu. Thương lượng được rồi, Lữ Kiếm Kha liền đối với Long Lực Chuột nói, đa đa, trở về cùng Lý Đinh nói, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lập tức trên ngựa tiểu phát tín hiệu. Long Lực Chuột đa đa gật đầu, quay người chui vào lúc trong động đất, địa đột đi. Qua một trận, xem chừng Long Lực Chuột đã chui xuống đất trở lại Lý Đinh bên cạnh, Lữ Kiếm Kha cẩn thận cực kỳ đi tới cửa sân động. Nàng tay lấy ra cấp thấp linh phù, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vẫn điện tiệm không ngừng mây đen, lẩm bẩm nói, kích thích một tờ cấp thấp linh phù, hẳn sẽ không dẫn lôi nhập vào cơ thể. Lời tuy như thế, nàng hay là nhẹ ấn xuống một cái vô ảnh thiên độn thạch, đợi vô ảnh thiên độn thạch phóng rộ ưu quang, đem nàng bao vây túi đi vào, thu lại nàng hết thảy hơi thở sau khi, nàng mới đưa linh phù kia kích thích. Linh phù hoành địa một tiếng bốc cháy lên, hóa thành một viên to lớn hỏa cầu. Chạy ra khỏi cửa động, ở màn mưa trung tạt tà hướng phi dựng lên, xông đến giữa không trung. Vừa bịch một tiếng muốn nổ tung lên, tạo thành một đoàn to lớn liệt diễm. Mặc dù liệt diễm rất nhanh tiêu tán, nhưng nổ tung trong nháy mắt đó phóng rộ liệt diễm ánh lửa. Ở âm u khí trời bối cảnh, vẫn hết sức thấy được. Dù cho cách hơn trăm dặm, cũng có thể rõ ràng thấy. Lý Đinh ngay từ lúc lưu ý tín hiệu, không trung kia đoàn liệt diễm vừa mới nổ tung, hắn liền thấy được. Hắn vui mừng chỉ vào kia phương, nói, đồng bạn của ta phát tín hiệu rồi. Các nàng đang ở đó bên. Hai người các nàng cũng không dám ở lôi bạo chung hành động, chúng ta phải đi qua cùng các nàng hội hợp, tiếp ứng các nàng. Sơ Cắt Liệt cũng nhìn thấy kia đoàn nổ bung liệt diễm, đắc, hảo, chúng ta đi qua tiếp ứng các nàng. Dứt lời lập tức đem tản ra các tộc nhân triệu hoán tới đây. Chờ VV trăm tên vũ xà tộc nhân đều tập kết đầy đủ hết. Sơ Cắt Liệt liền dẫn các tộc nhân cùng Lý Đinh cùng nhau hướng tín hiệu phát tới phương hướng bước đi. Vũ xà tộc nhân trong nước nhất nhanh nhẹn, nhưng Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha ẩn thân sơn động, hiển nhiên không thể nào có nước lưu vẫn quán thông đi qua. Không thể thiếu muốn ly thủy lên bờ. Ở trong núi rừng xuyên qua lại. Mặc dù tật phong mưa to hoàn cảnh cũng là thích hợp vũ xà tộc nhân hành động, nhưng núi rừng gập ghềnh địa hình, nhưng cũng triệt tiêu phong vũ mang đến tiện lợi. Đông đảo vũ xà tộc nhân vốn là tiểu đối với Lý Đinh có chút bất mãn. Dù cho thấy độc giác long mã, yêu ai yêu cả đường đi. Không ít vũ xà tộc nhân đối với Lý Đinh quan cảm tốt lên rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng khiến cho một chút vũ xà tộc nhân đối với Lý Đinh bởi vì tật sinh hận. Bây giờ vừa bởi vì muốn tiếp ứng Lý Đinh đồng bạn, ly thủy lên bờ, ở trong rừng gian nan buôn ba, một chút vũ xà tộc nhân để dành bất mãn, liền bạo phát ra. Thủ lĩnh, vì sao phải chúng ta đại đội nhân mã đi qua tiếp ứng? Một gã vũ xà tộc nhân lớn tiếng nói, vị kia thiên tài ngự thú sư, không phải là hưu thần long mã sao? Thần long mã ở lôi bạo trong qua tự nhiên, tại sao không gọi hắn tới thần long mã, đi đón ứng với cái kia hai người đồng bạn? Chúng ta trong nước chờ đợi chính là, cần gì vất vả cực nhọc ở trong rừng xuyên qua lại. Không tệ, để cho thiên tài ngự thú sư cùng thần long mã đi đón ứng với là được. Thần long mã lai đi như gió, chốc lát trong lúc là có thể đem người mang tới cùng chúng ta hội hợp. Mà chúng ta nhiều người như vậy, ở trong rừng gian khổ bôn ba, còn không biết muốn lúc nào mới có thể chạy tới. Đúng vậy, trong núi rừng cũng không an toàn. Trời mới biết có thể hay không sẽ đột nhiên phát sinh núi lở. Trong rừng cây quá nhiều, thu hút thiên lôi, không cẩn thận cũng sẽ bị thiên lôi bổ chết. Vì hai khác tộc người cho chúng ta nhiều người như vậy bước lên núi lở xét đánh nguy hiểm, ở trong núi rừng lên đường, này thật sự quá không công bình, quá không thỏa đáng lợi ích rồi. Hãy để cho vị này vĩ đại thú tộc thiên tài ngự thú sư đi đón ứng với bạn của hắn đi. Vũ xà các tộc nhân mồm năm miệng 10, lớn tiếng la hét. Dù chưa dừng lại đi tới, nhưng đi vào tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Sơ Cắt Lệ nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn 70 không phục 80 cam lòng tộc nhân, thản nhiên nói, thần long mã mặc dù có thể ở lôi bạo trong qua tự nhiên, nhưng là ở lôi bạo thiên thai trong, thần long mã cũng không cách nào bảo đảm nó trên lưng người cưỡi ngựa bình yên vô sự. Nếu là đồng thời chở trên ba người, càng thêm có thể phát sinh thật lớn nguy hiểm. Chúng ta đều là hoang dã thần tộc, có thể nào đối với đồng bào khó khăn làm như không thấy? Lan truyền đi ra ngoài, thần tộc khác sẽ ý kiến gì chúng ta? Đừng quên, lần này tất cả mọi người là đi thần vương thành hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến. Nếu dạy khác tộc biết chúng ta từng không đúng đồng bào thi lấy viện thủ, như vậy chinh chiến lúc ai muốn cùng chúng ta sóng vai? Chẳng lẽ các ngươi cho là chỉ bằng vào chúng ta trăm người là có thể chiến vô bất thắng sao? Lại nói, chúng ta một đường tiến tới Thần Vương Thành, lúc trước trên đường cũng không phải là luôn luôn hồ con sông, đã từng đi qua không có nước ruộng cạn, mà ngay cả phong vũ cũng không có. Khi đó đi được so sánh với bây giờ còn muốn gian nan, làm không thấy các ngươi hoàn trách. Nàng lời nói này nói ra, nhất thời có không ít mới vừa đi theo ồn ào vũ xà tộc nhân mắt lộ ra xấu hổ, mặt đỏ tới mang thai cúi đầu. Nhưng vẫn có vũ xà tộc nhân không phục. Kia âm nhu nam tử liền nói, đại nhân, lúc trước đi ruộng cạn, tung không gió mưa vì ta trở về trợ lực, nhưng là vô núi lở, xét đánh trở về tai họa. Đi được mặc dù cực khổ, nhưng ít ra an toàn. Nhưng bây giờ là cái gì tình hình? Chúng ta rời đi đại cổ nước chảy, một khi phát sinh vấn đề, liền ngay cả tránh né phản kháng cơ hội cũng không có. Núi lở như vậy thiên tai, nếu như đặt ở bình thời, căn bản không làm gì được bất kỳ có tu vi người. Chỉ sợ chỉ là một niệm lực cấp tu sĩ, cũng có thể lấy niệm lực vòng bảo hộ, vững vàng lính bảo an địa phương ở cánh mạng mình. Có pháp bảo trong người, càng thêm đơn giản. Thế lên pháp bảo, nổ nát sụp đổ mà đến núi đá tự thành. Nhưng là ở lôi bạo khí trời, đừng nói tế pháp bảo rồi, ngay cả niệm lực vòng bảo hộ cũng không thể phóng ra ngoài, nếu không tất sẽ đưa tới thiên lôi hoành kích. Pháp bảo chỉ có thể cầm ở trong tay huy vũ, tự nhiên rất khó ngăn trở núi lở xu thế. Càng không khả năng ngăn trở tùy thời khả năng ngoại ý muốn phủ xuống tiên lôi. Nhưng nếu là ở đại cổ nước chảy trong, gặp gỡ núi lở trở về đột phát tai họa, vũ xà tộc nhân còn có thể mượn ngự thủy thiên phú, hoặc tránh né hoặc nhấc lên sóng lớn đối kháng. Nhưng không có nước lời của, bọn họ thật đúng là không có biện pháp ứng đối. Kia âm nhu nam tử ghen ghét Lý Đinh, nhưng nói cũng là nói rất có lý có theo, dẫn tới không ít vũ xà tộc nhân rối rít gật đầu. Ngay cả Sở Cắt Lệ cũng đều không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Đang cân nhắc, kia âm nhu nam tử lại nói, "Huống chi, chúng ta bây giờ đang bị một đầu hoang thú đuổi giết. Không thừa dịp khí trời có lợi cho chúng ta, mượn thủy thế trốn xa một chút, phản ở nơi này trong rừng từ từ cọ cọ, chẳng lẽ muốn trở về kia hoang thú đuổi theo, đem chúng ta toàn bộ ăn hết sao?" Hắn nhìn về phía Lý Đinh, chậm rãi nói, "Không biết vị thiên tài này, ngự thú sư Lý Sắt Cấp Nhị Đinh các hạ, có thể hay không bắt hàng phục một đầu hoang thú? Lại càng không biết các hạ có nguyện ý hay không cùng bọn ta cùng cự hoang thú." Người này đặc ý tiết lộ bọn họ đang bị hoang thú đuổi giết, cũng không phải muốn sợ quá chạy mất Lý Đinh. Hắn nhìn thẳng Lý Đinh, nói, "Hoang thú mạnh bao nhiêu, các hạ thân là ngự thú sư, nghĩ đến so với chúng ta rõ ràng hơn. Các hạ bây giờ đã biết chuyện này, chính là lập tức cùng bọn ta tách ra. Bọn ta cũng sẽ không trách tội các hạ. Thủ lĩnh đại nhân, đồng dạng cũng sẽ không trách tội các hạ." Sở Cắt Lệ đôi mi thanh tú vi nhăn mày, thật sâu nhìn mặt ấy sắc thản nhiên âm nhu nam tử một cái, nhưng lại là không nói một lời. Còn lại vũ xà tộc nhân thì nhìn chằm chằm Lý Đinh. Phàm là hắn trong ngôn ngữ có nửa điểm rụt rè, liền muốn cùng giễu cợt. Sau đó vội vàng cùng cái này đầu heo tách ra, rời đi này vừa khó đi vừa tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm núi rừng, nước động trung tiêu sái lên đường đi. Lý Đinh tầm mắt từ vũ xà các tộc nhân trên người khẽ quét mà qua, đem ánh mắt của bọn hắn thu hết vào mắt. Hắn lại nhìn một chút Sở Cắt Lệ, vị này thanh lệ vô song vũ xà thiếu nữ, giờ phút này trên mặt đẹp một mảnh thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết nàng tâm ý như thế nào. Hắn vừa nhìn về phía kia âm nhu nam tử, trong bụng thầm nghĩ, điểm ra có hoang thú đuổi giết, là phải đem nhìn không vừa mắt ta đây ép đi, hay là nghĩ lấy phép khích tướng, để cho ta lưu lại. Vạn nhất hoang thú thật đuổi theo tới, sẽ đem ta đẩy đi ra làm bia đỡ đạn, làm phá hôi. Hừ, nghĩ ép đi ta, nhưng là không thể nào. Ta còn muốn cầm thi thể của các ngươi điệu bộ hơn bằng chứng đấy. Về phần kích ta làm phá hôi, hắc, nào có dễ dàng như vậy. Lập tức gánh được ha ha cười một tiếng, xúc động nói, hoang thú quả thật cường đại, nhưng ta Lý Đinh nhưng lại là không sợ. Còn nữa, gia lệ cô nương mới vừa kia phải nói, quả thật rất được lòng ta. Đều là chư thần hậu duệ, hoang dã thần tộc, lý nên cùng nhau trông coi. Đồng bào gặp nạn, tự nhiên to lớn giúp chi. Nếu gặp nạn mà tránh, gặp nạn trở lui, lan truyền đi ra ngoài, ta Lý Đinh tương lai có mặt mũi nào đối mặt thần tộc đồng bào? Lại có người nào dám ở trên chiến trường cùng ta Lý Đinh sóng vai? Kia hoang thú không đến hoàn hảo, nếu tới rồi, ta Lý Đinh thứ nhất cùng nó động thủ. Định muốn lĩnh giáo một chút hoang thú uy phong. Hảo. Kia âm nhu nam tử vỗ tay quát lên, không hổ là thú tộc trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất tuấn kiệt. Nếu như thế, ta đây trở về cũng không thể tránh hiểm sợ khó. Hắn hướng về phía chúng vũ xà tộc nhân nói, Lý Đinh các hạ đã nhận lời, nếu hoang thú đột kích, thứ nhất xông đi lên ứng chiến. Lý Đinh các hạ khẳng khái đại nghĩa, chúng ta thân là vũ xà thần tộc, há có thể thấy hiểm mà tránh, gặp nạn trở lui. Ta cho là, chúng ta hẳn là tiếp tục đi tới, đi đón ứng với Lý Đinh các hạ đồng bạn. Chúng vũ xà tộc nhân rồi rít ứng hòa. Trong chuyện này, dĩ nhiên không thiếu mong đợi trở về hoang thú thật đột kích, đem Lý Đinh đẩy đi ra ngăn chặn tai họa tâm lý âm u người, cũng có số ít là thật sự bị Lý Đinh khẳng khái đại nghĩa cảm động, hơi có chút thưởng thức hắn. Lập tức gánh được đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, tốc độ vừa nhanh lên. Sơ Cắt Lệ ánh mắt phức tạp nhìn đi ở nàng bên cạnh Lý Đinh, không tiếng động thở dài, lắc đầu. Lý Đinh nhưng giống như là không nhìn tới nàng thở dài một loại, cười hỏi nàng, "Gia Lệ cô nương, kia hoang thú đến tột cùng là cái gì chủng loại? Trường bộ dáng cái gì? Có gì năng lực? Mong rằng cô nương cặn kẽ kiện chi tại hạ, cũng tốt dạy tại hạ có điều chuẩn bị." Sơ Cắt Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Đinh thân là ngự thú sư, đối với các loại linh thú yêu thú hết sức hiểu rõ, nói không chừng sẽ có biện pháp đối phó kia hoang thú, liền một năm một mười thuyết lên, đó là một đầu giống nhau châu rừng hoang thú. Theo Sở Cắt Lệ miêu tả, Lý Đinh dần dần trong đầu buộc vòng quanh kia hoang thú hình tượng. Đợi đến Sở Cắt Lệ nói xong hoang thú đặc thù, Lý Đinh tâm niệm vừa động, chiếu vào buộc vòng quanh tới hoang thú hình tượng, phát động tác động động vật. Hắn cũng không phải ý đồ bắt hàng phục hoang thú. Trên thực tế, hoang thú cấp 1 quái thú vượt qua xa hắn bây giờ có thể bắt hàng phục. Hắn làm như vậy chỉ là vì xác định hoang thú vị trí, sau đó đem chi hấp dẫn tới đây, nghĩ lừa phỉnh ta đi làm phá hôi. Ta liền trước tiên đem hoang thú dẫn tới đây, cho các ngươi cùng nó sống mái với nhau một cuộc. Làm rõ ràng các ngươi đến tột cùng có cái gì lá bài tẩy, có thể cho các ngươi từ đường đường hoang thú gót sát hạ chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là muốn làm rõ ràng, các ngươi tại sao phải trêu chọc đến một đầu hoang thú, khiến nó đối với các ngươi đổi tận cùng không công. Một chút vũ xà tộc nhân đối với Lý Đinh tâm hoài bất quý, lại không biết người có hại hổ tâm, hổ cũng có thương tích nhân ý. Lý Đinh đi lại trong lúc, chiếu vào trong đầu hoang thú hình tượng, phát động thiên phú tác động. Hắn thiên phú này cũng không phải là lấy thần niệm phát động, không cần đem thần niệm bung ra ngoài cơ thể, cho nên cũng sẽ không khai ra thiên lôi nhập vào cơ thể. Nhưng cụ thể là như thế nào phát động, như thế nào vận hành, Lý Đinh mình cũng không rõ ràng lắm. Thiên phú phát động không lâu, hắn liền cảm thấy tối tăm trong ý thức của mình đi tới một cường đại ý chí trước mặt. Kia ý chí mênh mông bằng bạc, cùng Lý Đinh ý thức so sánh với, tựa như đại giang chi cho sông nhỏ. Kia ý chí mang theo một cổ liệt diễm loại táo bạo tâm tình, giống như là một ngọn tùy thời khả năng phun trào núi lửa. Lý Đinh biết, kia bằng bạc táo bạo ý chí chính là đầu kia hình dạng cùng châu rừng hoang thú ý chí. Đồng thời hắn cảm thấy, ý thức của mình vừa xuất hiện ở đấy hoang thú ý chí trước mặt, hoang thú ý chí liền hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh, bốn vó đạp hỏa, mắt như lửa than khổng lồ châu rừng, gắt gao nhìn thẳng tự mình. Ta không có ác ý. Lý Đinh vội vàng lấy ý niệm tới trao đổi, ta biết ngươi có cực cao trí tuệ, có thể nghe hiểu ta mà nói, hiểu rõ ý của ta. Cho nên, ta nghĩ cùng ngươi nói một cái cọc giao dịch. Này cái cọc giao dịch, đối với chúng ta song phương đều có lợi. Cùng hoang thú nói giao dịch, dĩ nhiên không khác bảo hộ lộ ra. Bất quá, Lý Đinh tự có kế hoạch. Tiêu tính kế hoạch thất bại, hắn cũng có nắm chắc mang theo Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha toàn thân trở lui. Từ sở cắt lệnh trong miệng, Lý Đinh hiểu rõ đến, kia hoang thú thuộc hỏa, cũng có hành thổ, vô cùng chán ghét nước. Cho nên mới sẽ bởi vì lôi bạo xuất hiện, truy tìm sở cắt lệnh đám người. Bây giờ Lý Đinh chính là muốn cho hoang thú sớm một chút đuổi theo, thừa dịp lôi bạo còn chưa kết thúc, ở đối với nó tương đối bất lợi, còn đối với vũ xà tộc có đại lợi trong hoàn cảnh, để cho song phương tới lần trước đại hỏa, hỏa hoạn cũng. Phong nhanh mạnh mẽ mưa bạo, nước lũ khắp nơi hoàn cảnh, đủ để gần hơn vũ xà tộc nhân cùng hoang thú thực lực sai biệt, khiến cho hai bên chiến đấu trở nên càng thêm công bình một chút. Chương 152, ám toán. Đường núi khó đi, vừa lúc nào cũng có đất đá trôi, núi lở chặn đường, vũ xà tộc người cũng không giống Lý Đinh giống nhau, có thể đấu đá lung tung, phải đường vòng mà đi. Vì vậy đội ngũ đi vào tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cho đến chạng vạng, Lý Đinh kịp chúng vũ xà tộc người, mới đi đến Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha ẩn thân trước sân động. Lý Đinh hướng Sở Cắt Liệt gật đầu, cho nàng một cảm kích ánh mắt, bước đi vào trong sân động, lấy kích động, hưng phấn, sợ sau giọng điệu nói, "Linh Nhi, A Kha, ta tới rồi. Các ngươi như thế nào, có bị thương không?" "Lý Đinh, làm sao ngươi bây giờ mới đến?" Triệu Linh Nhi một đầu nhào vào Lý Đinh trong ngực, khóc không thành tiếng, "Ngươi có biết hay không, người ta thiếu chút nữa sẽ chết rồi." Nàng một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng sức đánh Lý Đinh lồng ngực, đem lo lắng hãi hùng, ở lôi bạo trùng cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu nữ nhân hình dạng giống, biểu diễn đắc vô cùng nhuyễn. Lữ Kiếm Kha biểu diễn tiểu tương đối hàm xúc. Nàng yên lặng nhìn Lý Đinh, ánh mắt u hoán, hốc mắt thường đỏ, còn bất chợt nhẹ nhàng rút ra một chút lỗ mũi. Diễn sống một ở sợ hãi sau khi, vô cùng nghĩ lao vào nam nhân khoan hậu trong lồng ngực khóc lóc kể lể, nhưng lại kiên cường căng thẳng, không muốn hiện ra một tia mềm yếu quật cường thiếu nữ hình tượng. Lý Đinh vỗ nhẹ Triệu Linh Nhi vai, ôn nhu an ủi, "Đừng khóc cũng đừng sợ, ngươi biết, vô luận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không bỏ xuống các ngươi bất kể. Ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là tìm được các ngươi sao? Chỉ muốn cùng ta ở chung một chỗ, cũng không sao phải sợ." Vừa ấy nãy nhìn về phía Lữ Kiếm Kha, nói, "A Kha, thật thật xin lỗi, không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp gỡ lôi bạo, cùng các ngươi thất lạc. Cho các ngươi lo lắng hãi hùng rồi, là lỗi của ta. Ta hướng các ngươi bảo đảm, sau này tuyệt sẽ không tái xuất hiện tình huống như thế. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi tách ra." "Ân." Lữ Kiếm Kha khẽ dạ, khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt. Sơ Cắt Lệnh kịp vũ xà tộc mọi người, đứng ở bên ngoài sơn động mặt, xa xa nhìn bọn hắn. Rất nhiều vũ xà tộc người cũng đều nói lý ra nói thầm, Lý Sát Cấp Nhi Đinh, không hổ là thú tộc truyền thuyết cấp tinh thánh. Lớn lên xấu xí như vậy, lại có thể được đến Hàn tộc, Thiên tộc cô gái yêu thích ngày đó tộc, nhưng là cùng chúng ta vũ xà tộc giống nhau, cực cao quý vinh quang thần tộc. Làm sao sẽ coi trọng một chư đầu nhân? Ngày đó tộc cô gái thật là có mắt không trọng. Kia Lý Sát Cấp Nhi Đinh, sợ là sẽ phải cái gì yêu pháp, chuyên mê hoặc cô gái tâm trí. Nếu không, lấy hình tượng của hắn không thể nào hấp dẫn đến thiên tộc cô gái, mà hắn chân thực thực lực cũng xa xa nhỏ danh tiếng của hắn. Kia thần long mã mặc dù cường đại, nhưng nó còn thuộc cấu linh, xa xa so ra kém tráng niên thần long mã. Lý Đinh tứ đại linh sủng, nghe dọa người, thật ra thì cũng không như thế nào cường đại nói không thể nói như vậy. Truyền thuyết Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh có phần bị đại lực thần tộc tiểu công chúa thích, đại lực thần tộc miễn dịch hết thể tâm trí loại pháp thuật, cho dù kia Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh biết cái gì mê hồn thuật, vừa há có thể mê hoặc đến đại lực thần tộc tiểu công chúa. Lời ấy không ổn. Truyền ngôn lời đồn đãi chính là truyền ngôn lời đồn đãi, cũng không có thực tế nghiệm chứng. Có lẽ đúng như Lý Sát Cấp Nhi Đinh tự mình nói như vậy, chẳng qua là nghe sai đồn bậy. Đại lực thần tộc lấy lực vi tôn, chỉ biết thưởng thức bản chất cường đại tồn tại. Đường đường đại lực thần tộc tiểu công chúa, sao sẽ thích một bản chất yếu ớt chư đầu nhân ngự thú sư? Có lẽ vị kia đại lực thần tộc tiểu công chúa khẩu vị tương đối nặng đâu. Nghe các tộc nhân càng nghị càng kỳ cục, Sở Cắt Lệ chợt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Nghị Đắc hăng say nhất mấy người một cái. Những thứ kia vũ xà tộc người ngượng ngùng cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Sở Cắt Lệ ngăn lại các tộc nhân nghị luận, trong lòng mình nhưng phạm mở ra nói thầm, đúng vậy à, kia Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh, mặc dù ngự thú thiên phú cường đại, nhưng là tóm lại vô luận như thế nào nhìn, hắn cũng đều không giống như là có thể được các tộc mỹ nữ nghiêng lòng bộ dạng. Trong truyền thuyết những cô gái kia, còn có này một Hàn tộc, một tiên tộc thiếu nữ, làm sao cũng đều là mị lực của hắn, đến tột cùng ở địa phương nào? Sở Cắt Lệ lúc đầu đối với Lý Đinh lấy lệ đối đãi, đó là từ nàng độ lượng ý chí. Sau lại bởi vì vô cùng yêu độc giác long mã, đối với Lý Đinh vài phần kính trọng, nhưng này cũng bất quá là thưởng thức hắn ngự thú thiên phú, hâm mộ hắn có thể đắc độc giác long mã nhận chủ theo đuổi mà thôi. Có thể làm cho thiếu nữ động tâm khác mị lực, Sở Cắt Lệ nàng thật đúng là nhìn không ra. Thậm chí ở nàng sâu trong đáy lòng cũng quả thật cho là, Lý Đinh tướng mạo cũng xác thực như chính hắn theo như lời, xấu xí thô bỉ, cũng không phải khả năng hấp dẫn cô bé bộ dáng. Chẳng qua là Sở Cắt Lệ cũng không trông mặt mà bắt hình dong, không sẽ được xem nhẹ hắn thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Cắt Lệ cũng không có nghĩ ra chư đầu nhân Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh hấp dẫn cô bé nghiêng lòng mị lực đến tuột cùng ở nơi nào, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ thật là khẩu vị vấn đề hoang dã bách tộc, nhiều mị nữ như vậy, tổng có thể tìm xuất khẩu vị cùng người khác bất đồng. Lý Đinh hắn có lẽ chẳng qua là am hiểu phát hiện những thứ kia khẩu vị bất đồng mị nữ thôi. Lúc này Lý Đinh đã cùng Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha bề ngoài diễn xong tiếp sau gặp lại tiết mục. Hắn để cho Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha ở lại sơn động, đi ra ngoài đối với Sở Cắt Lệ nói, ra lệ cô đường, ta kia hai người đồng bạn ngươi cũng thấy đấy. Các nàng mặc dù thực lực không tệ, nhưng thực tại bị lôi bạo khắc chế, không cách nào ở dạng này khí trời lên đường. Nhìn này lôi bạo quy mô, sợ là sớm nhất cũng muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể tàn đi. Bây giờ sắc trời đã toàn bộ màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù có điện quang lóe lên chiếu rọi, cũng khó mà thừa dịp lúc ban đêm lâu đường. Không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sở Cắt Lệ nhíu nhíu mày, có chút khó xử nói, ta cũng biết, A Kha cô nương cùng Linh Nhi cô nương cũng không thể ở lôi bạo TR. Ung lên đường. Chẳng qua là sau có hoang thú truy tung, nếu như không bắt được cơ hội này, thừa dịp lôi bạo nhiễu loạn kia thuộc tính cùng phong vũ lôi điện tương khắc hoang thú cảm giác, cố gắng kéo ra cùng nó khoảng cách, đợi đến lôi bạo dừng sau, sợ rằng nó sẽ lần nữa đuổi theo chúng ta. Có lão luyện thành thục vũ xà tộc người ta nói, thủ lĩnh đại nhân nói không sai. Nguyên nhân chính là kia hoang thú là hỏa, thổ thuộc, ở lôi bạo khí trời ở bên trong, cảm giác sẽ phải chịu thật lớn quá nhiễu, bọn ta mới có cơ hội tạm thời hoàn toàn thoát khỏi nó truy tung. Một khi dừng lại, lôi bạo dừng sau, rất có thể lần nữa bị nó bắt được hơi thở. Đến lúc đó cho dù Lý Đinh các hạ đầu một nên đón, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản hoàng thú uy thế. Sở Cắt Lệ nói, thật ra thì ngươi kia hai vị đồng bạn đại khái có thể cùng chúng ta cùng nhau lên đường, có ta trở về vê tương trợ, chỉ cần thêm chút cẩn thận, lôi bạo tiểu uy hiếp không được các nàng. Lý Đinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hay là không ổn, không bằng như vậy, ra lệ cô nương cùng với quý thuộc đi trước một bước, đi đường suốt đêm, đợi ngày mai lôi bạo dừng lại sau, ta sẽ cùng hai vị đồng bạn đuổi theo, mà ba người chúng ta lưu ở nơi đây, giả sử kia hoang thú theo tung mà đến, ba người chúng ta còn có thể thay các ngươi ngăn trở nhất thời, cho dù không địch lại, cũng có thể cho các ngươi thật nhiều chuẩn bị thời gian. Sở Cắt Lệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Lý Đinh ngươi linh sủng mặc dù cường đại, thủy linh heo cùng thần long mã, thuộc tính trên cũng cùng kia hoang thú tương khắc, nhưng nếu thật ngăn một con đường riêng đường, hậu quả sợ rằng thiết tượng không chịu nổi. Ta không thể để cho các ngươi thay chúng ta hy sinh. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, ban đêm phong vũ lôi bạo càng thêm lớn, đuổi đường ban đêm cũng quả thật vô cùng không an toàn. Nếu như thế, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường đi. Lý Đinh vừa mừng vừa sợ, nhưng vui mừng trong lại có chút ít vẻ sầu lo, nói, nhưng là nếu kêu hoang thú thật đuổi theo đã tới. Sở Cắt Lệ khẽ mỉm cười nói, chúng ta lần trước có thể từ hoang thú gót sát hạ chạy trốn, từ là có chút thủ đoạn. Nghe đến đó, Lý Đinh tinh thần rung lên trong lòng tự nhủ, này đội vũ xà tộc người quả nhiên có lá bài tẩy, hoàn hảo lúc trước ta không có lô mãng xuất thủ, nếu không sợ rằng muốn ăn giảm nhiều. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn trên mặt nhưng bất động thanh sắc, làm ngưng thần lắng nghe hình dáng, nghe Sở Cắt Lệ tiếp tục kể rõ, giả sử chỉ là chúng ta bị kêu hoang thú đuổi theo, dù có thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, chạy trối chết. Nhưng cộng thêm các ngươi, tự không giống với lúc trước. Lý Đinh, nước của ngươi linh heo cùng thần long mã thuộc tính phương diện, có thể khắc kia hoang thú. Long lực chuột, hỏa hạc cũng có thể cùng kia hoang thú tranh đoạt một chút đối với đất đai cùng hỏa diễm quyền khống chế. Vị kia hàn tộc A Kha cô nương, băng hàn lực cũng có thể khắc chế kia hoang thú chút ít. Càng trọng yếu hơn là lôi bạo mang đến mưa sa, khiến cho trên mặt đất, khắp nơi bưng biển. Minh sáng sớm lôi bạo tiêu tán sau, phong vũ chưa chắc sẽ ngừng, nước chảy cũng nhất thời sẽ không khô khốc. Nay hoàn cảnh đại lợi chúng ta vũ xà tộc người tác chiến. Không có lôi bạo, hai chúng ta phương cũng có thể tận tình phát huy thực lực. Có phong mặt nước chảy chúng ta vũ xà tộc thực lực nâng cao một bước. Nhưng nếu chúng ta song phương liên thủ ứng đối, chưa chắc không thể đuổi đi thậm chí bị thương nặng kia hoang thú. Nghe phân tích của nàng, Lý Đinh cười nói, nghe ra lệ cô nương vừa nói như thế ta cũng có lòng tin. Nếu như thế, ta đây trở về vê liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Nói xong, hắn chỉ huy long lực chuột, trước thác núi lớn động, sử chi có thể dung nạp hơn 100 vũ xà tộc người. Sau khi lại để cho long lực chuột ở dưới sơn động vương đánh ra có vài hầm ngầm, đưa tới nước chảy, vận thông vào động trung. Lại để cho long lực chuột phát động kia khống chế thổ địa thiên phú, thay đổi sơn động trung quanh địa hình, sử sơn động trung quanh địa thế thật sâu hạ xuống, ngăn ngừa lỗ hổng, sử khả năng tụ ở nước chảy. Nửa đêm lúc, cải tạo toàn bộ hoàn thành. Sơn động trung quanh phương viên trăm dặm đã biến thành một mảnh bưng biển. Bị vây chỗ cao sơn động, trở nên thật giống như một ngọn đảo giữa hồ tự một loại. Đến lúc này, vô luận trong động ngoài động, đều có được đại lượng nước chảy. Sơn động vùng này địa hình đã hoàn toàn biến thành vũ xà tộc chủ tràng. Sơ Cắt Lệ đứng ở cửa động, mưa sa tưới vào trên người nàng, nhưng ngay cả nàng một cây sợi tóc cũng chưa từng ướt nhẹp. Trên người nàng món đó thêu đằng xà trương bảo, cũng không từng lây dính trên nửa tích thủy lộ. Nàng xem thấy bốn bề thủy thế, thở dài nói, không tới 3 canh giờ, liền có thể thay đổi phương viên trăm dặm nội địa hình địa thế, long lực chuột năng lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Đinh đứng ở nàng bên cạnh, cười hỏi, cùng kia hoang thú so sánh với, khống chế thổ địa năng lực, ai mạnh ai yếu? Thấy Sở Cắt Lệ có chút do dự, Lý Đinh cười nói, gia lệ cô nương nói thẳng chính là, không cần suy nghĩ tâm tình của ta, làm trong lòng ta có một chuẩn bị. Sở Cắt Lệ nói, ta đây liền tình hình thực tế nói. Kia hoang thú tùy ý một đề đập mạnh, phương viên trăm dặm địa hình, trong nháy mắt thay đổi. Dãy núi hỏng mất, tuôn ra hỏa tuyển, long lực chuột tới so sánh với, xa xa không kịp. Lý Đinh như có điều suy nghĩ nói như vậy, này phương viên trăm dặm đầm nước tựa hồ còn chưa đủ a. Kia hoang thú nếu tới, chỉ tùy ý một đề, liền có thể đem phương viên trăm dặm nội nước toàn bộ đổi mở ra. Sơ Cắt Lệ cười nói, cái này nhưng là sẽ không. Lôi bạo cùng đất đai nguyên tử nổ cảm, thật lớn nhiễu loạn đất đai nguyên tử. Khống chế đất đai linh thú, năng lực cũng đều sẽ phải chịu thật lớn quấy nhiễu. Long lực chuột hoa mau 3 canh giờ, mới thay đổi nơi đây địa hình, kia hoang thú năng lực dù cho so sánh với long lực chuột cường đê. Y, nghĩ dốc hết tất cả nước, cũng không phải là nhất thời chốc lát liền có thể làm được. Lại nói, bọn ta cũng sẽ không tùy ý hoang thú thông dòng thi triển. Thủy linh heo có thể ngự nước, thần long mã cũng có thể ngự nước, bọn ta vũ xà tộc người, đồng dạng có thể ngự nước. Không thể nào tùy ý kia hoang thú đem nước để cho chạy. Lý Đinh cười gật đầu, như vậy ta liền yên tâm. Xoáy vừa làm ra tò mò bộ dạng, hỏi, gia lệ cô nương, hoang thú mặc dù cường đại, nhưng cùng bình thường dã thú thậm chí linh thú cũng không cùng. Kia trí tuệ không thua bọn ta, chẳng qua là thường xuyên sẽ bị tâm tình chi phối, không cách nào lý trí suy tư vấn đề mà thôi. Nhưng dù cho như thế, lấy hoang thú tập tính, sẽ không vô duyên vô cớ hướng về phía tiểu rốn mục tiêu theo sát không nghỉ. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào trêu chọc đầu kia hoang thú, khiến nó đối với các ngươi theo ép. Thế không nghỉ. Sơ Cắt Lệ mặt không đổi sắc nói ra thật xấu hổ, chúng ta lần trước đóng quân nghỉ ngơi, chuẩn bị bữa ăn tối, săn giết một đầu con nghé con. Không nghĩ tới, đầu kia con nghé con lại đúng là hoang thú con nối dòng. Nghĩ đến Lý Đinh ngươi cũng biết hoang thú cũng không phải là từ nhỏ cũng là như vậy cường đại, phần lớn hoang thú, ấu linh lúc, chỉ cùng phổ thông linh thú thậm chí dã thú tương đối. Cho nên chúng ta cũng không nghĩ tới đầu kia có thể khu động hỏa diễm cùng hòn đá con nghé con, lại là chính là hoang thú con nối dòng đây cũng là chúng ta vô tri, mới vừa chọc trò xuống đại họa. Nguyên lai là mối thù giết con, khó trách không chết không thôi. Lý Đinh lắc đầu thở dài, trong lòng nhưng lại là cười lạnh, đáp đáp sảng khoái như vậy, một chút dập đầu vướng chân cũng không có, hiển nhiên là sớm có dự liệu, sớm chuẩn bị xong giải thích. Các ngươi bị hoang thú đuổi giết nguyên nhân thực sự tuyệt không thể nào là săn giết nó con nối dòng. Trong đó nhất định có duyên cớ khác. Hắn trên mặt nhưng lại là làm bộ như tin Sở Cắt Lệ lời mà nói, cảm thán sau một lúc, đối với Sở Cắt Lệ nói, gia lệ cô nương canh giờ đã không còn sớm rồi, các ngươi bị hoang thú đuổi giết, liên tục lên đường, nghĩ đến còn không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Hay là nhanh lên vào đi nghỉ ngơi đi. Phòng ngoài sẽ làm cho thủy linh heo cùng lòng câu nhi cảnh giới. Có nó lượng cảnh giới, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm nhích tới gần. Sơ Cắt Lệ hướng về phía Lý Đinh mỉm cười gật đầu, thật dài đuôi rắn linh hoạt đông đưa, chập chờn eo nhỏ nhắn có lực vòng eo, vào sơn động đi. Lý Đinh nhìn Sơ Cắt Lệ bóng lưng sờ lên cằm trong bụng ấm dao, Sơ Cắt Lệ cô nàng này, lớn lên thanh thuần xinh đẹp, bộ ngực nhưng lại là kinh người to lớn. Kia eo thon nhỏ lại càng lại chính tông bất quá thân hình như rắn nước, còn có lực rất, chịu nổi hành hạ. Chỉ tiếc xương hông trở xuống cũng là đuôi rắn, ngay cả bụng cùng cái mông cũng không có. Xách, thật không biết Vũ xà nhất tộc là thế nào được kia chuyện nam nữ. Tiểu Vũ xà nhất tộc chủng tộc đặc thù mơ màng một phen, Lý Đinh đánh hô lên Long Câu Nhi cùng Thủy Linh Heo liền từ bên cạnh hắn chạy đi, phốc hành một tiếng nhảy vào đại trong nước. Sau đó Lý Đinh hai mắt nhắm lại, lần nữa phát động tác động thiên phú rất nhanh tiểu tiếp xúc đến kia hoang thú ý chí. Dùng tự mình làm tọa tiêu, giúp kia hoang thú định vị Lý Đinh liền trở lại trong sơn động, đi triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha bên cạnh. Trong sơn động, có trăm tên Vũ xà tộc người nghỉ ngơi, mặc dù cũng không cùng Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha sống ở một chỗ, lẫn nhau trong lúc cũng có vách đá cách trở. Nhưng có mấy lời mà vẫn không thể nói. Lý Đinh liền cùng Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha nói chút ít thể mình nói mà, cũng là nói chuyện yêu đương lời kịch. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cùng hắn ăn ý mười phần, không cần phải tập, liền tiếp được thiên ý vô phùng. Bất quá bọn hắn miệng mình trên là nói chút ít tình thoại, trên tay nhưng nhanh chóng mà không tiếng động khoa tay múa chân một đám ra dấu tay, âm thầm thương lượng đối sách. Nghĩ được rồi đối sách, Lý Đinh lại cùng hai nàng nói mấy câu, liền nói: "Hai người lo lắng hai hùng cả ngày, mệt mỏi rất, hay là sớm đi ngủ đi. Có lời gì mà, ngày mai lên đường sau từ từ nói." Đang khi nói chuyện, hắn trái tay ôm lấy Linh Nhi, tay phải ôm Lữ Kiếm Kha, muốn đem lồng ngực cùng bả vai cho nàng lượng làm đệm. Triệu Linh Nhi tất nhiên thuận thế tựa sát đi vào, Lữ Kiếm Kha cũng không có xấu hổ, rất tự nhiên bụp lên bờ vai của hắn, một cái tay còn đặt ở bộ ngực hắn trên. Rất nhanh, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, tiện lợi thật quen thuộc đã ngủ, phát ra đều đều tiếng hít thở. Lý Đinh cũng nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần biến dài. Một ngọn một mình mở ra tới trong thạch động, cái khay đuôi rắn ngồi dưới đất sở cắt lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng đều ngủ thiếp đi trong bụng nàng tự nói, từ trong ngực lấy ra một ngón cái lớn nhỏ xài giờ bình ngọc. Bình ngọc này chính là kẹp ở nàng thật sâu giữa khe vú, khi rút tay ra, vẫn còn mang theo nàng nhiệt độ, kịp sâu kín cây hương trầm. Lấy ra bình ngọc sau, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bình nhỏ, mỹ đồng trung lóe lên hương phấn kích động qua mang, một đôi ngọc thủ cũng hơi có chút run rẩy. Nàng sâu hít sâu mấy lần, cao vút bộ ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống một phen, cuối cùng bình tức tâm tình. Nàng vừa gỡ xuống trên cổ tinh thần mật ngân dây chuyền, đem kia trứng bổ câu lớn nhỏ xải giờ màu xanh đậm tinh thạch nâng lên ở trong tay. Sau đó nhẹ nhàng mở ra kia bình ngọc nắp bình, đem miệng bình nhắm ngay tinh thạch, chậm rãi nghiêng tiểu ngọc. Bình. Theo động tác của nàng, kia bình ngọc nhỏ miệng bình, từ từ chảy xuống một giọt màu ngọc bạch chất lỏng. Kia màu ngọc bạch chất lỏng chợt coi thật giống như rất đơn thuần, chính là bình thường màu ngọc bạch, nhưng nhìn kỹ dưới, là có thể phát hiện, kia giọt so sánh với đậu tương lớn hơn không được bao nhiêu chất lỏng, lại là phóng rộ rực rỡ thất thải, thật giống như dưới ánh mặt trời kim cương, hoặc như là sau cơn mưa trời lại sáng thải hồng. Sơ cắt lên ngừng thở, vẻ mặt chuyên chú, tiếp tục chậm rãi nghiêng bình nhỏ, kia giọt màu ngọc bạch chất lỏng, cuối cùng thoát khỏi miệng bình, giọt đến đó màu xanh đậm tinh thạch trên. Màu xanh đậm tinh thạch hơi hơi chấn, liên đối sở cắt lên ngọc thủ, cũng mãnh liệt đi xuống đất chầm xuống, thậm chí cả thân thể mềm mại cũng đều đi theo chấn một chút. Thật giống như kia nhẹ nhàng nhỏ giọt nho nhỏ màu ngọc bạch chất lỏng, kẹp lấy cường đại lực xung kích một loại. Sau khi, kia giọt màu ngọc bạch chất lỏng, liền thật nhanh rót vào màu xanh đậm tinh thạch ở bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà màu xanh đậm tinh thạch cũng hiện lên một mảnh tiên diễm thất thải quang mang, tinh thạch ở bên trong, kia như ẩn như hiện, quanh co du động, có một đôi thất thải cánh chim quái xà hư ảnh, liền trở nên chân thật vài phần, linh động vài phần. Sơ cắt lệ thở ra một ngụm thở dài, đem nắp bình nhét trở về bình ngọc nhỏ miệng bình, tiện đà lại đem kia bình ngọc bỏ vào trong ngực. Tiếp theo liền đem kia tinh thần bí ngân dây chuyền lần nữa mang trở về gáy ngọc trên. Nàng mỉm cười, ngọc thủ nhẹ vỗ về treo lủng lẳng trên màu xanh đậm tinh thạch, ám dao, lần này mạo hiểm, mặc dù chọc giận một đầu hoang thú, nhưng lúc ấy không một người thương vong, sau tái bút lúc chạy trốn, cuối cùng đắc lớn hơn mất. Kia hoang thú mặc dù đối với chúng ta theo sát không nghỉ, nhưng chỉ cần lại trì hoãn một đoạn thời gian, chờ VV chân linh lại khôi phục mấy phần thực lực, kia hoang thú liền lại như không đủ, chân, lo. Mà có Lý Đinh bọn họ gia nhập, trì hoãn thời gian sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Suy tư một trận, Sơ Cắt Lệ liền dẫn mỉm cười, hai mắt nhắm lại, xả cái khay ngủ. Vào lúc canh ba, tất cả vũ xà tộc người cũng đã ngủ. Mà Lý Đinh lúc này, nhưng bỗng dưng mở hai mắt ra. Ý niệm trong, vẻ này bàng bạc táo bạo ý chí, đã đi tới sơn động phụ cận. Hắn đánh thức Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, hướng về phía hai nàng trừng mắt nhìn, nói: "Ta ra đi xem một chút thủy linh heo cùng Long Câu Nhi, rất mau trở về tới. Hai người các ngươi trước ngủ." Triệu Linh Nhi nói: "Không nên, hôm nay thiếu chút nữa tiểu sẽ không còn được gặp lại ngươi, người ta cũng đều hiện tại cũng đang sợ. Không có ngươi, người ta ngủ không được. Ta muốn đi theo ngươi lúc nói chuyện." Trên mặt nàng treo quỷ dị nụ cười, trong giọng nói lại có nói không ra lời quấn quýt si mê. Lữ Kiếm Kha cũng nói: "Ta cũng với ngươi cùng đi." Phía ngoài lôi bạo còn không có ngừng. Lý Đinh Quyên: "Hai ngươi còn là đừng đi ra ngoài." Trên mặt ngoài ở khuyên, kỳ thực ở làm ra các loại ra dấu tay. "Không, ta liền muốn cùng ngươi cùng đi." Triệu Linh Nhi nói: "Ngươi đã nói, không bao giờ lại theo ta tách ra." Lữ Kiếm Kha nói: "Không tệ, ngươi muốn giữ lời nói." Lý Đinh bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng tốt, các ngươi hãy cùng ta cùng đi ra đi." Một cẩn thận một chút, ngàn vạn khác thần niệm phóng ra ngoài. Ba người cùng nhau hướng cửa động đi tới, mới vừa đi tới cửa động, một gã vũ xà tộc nam kiếm liền đi tới. Nhìn thấy Lý Đinh ba người, kia vũ xà nam tử làm kinh ngạc hình dáng, nói: "Các ngươi còn không có nghỉ ngơi?" Lý Đinh bất động thanh sắc, nói: "Ra đi xem một chút Long Câu Nhi cùng Thủy Linh Heo. Hai tiểu tử kia quá yêu nghịch nước, sợ bọn chúng trong nước đã quên tránh sự, chi bằng nhắc nhở một phen." Lý Đinh nhớ được, này vũ xà nam tử chính là đối với hắn nhất khinh thường mấy người một trong, mà cùng cái kia cố ý khích tướng hắn âm nhu nam tử đi được gần đây, dọc theo đường đi cũng đều đi cùng một chỗ, hiển nhiên là kia âm nhu nam nửa người hầu. Kia vũ xà nam tử cười nói: "Thì ra là như vậy, ta nhưng là có chút khó có thể ngủ, muốn đi phía ngoài xem một chút phong vũ, không bằng cùng đi." "Ân, cùng đi." Lý Đinh mỉm cười gật đầu. Bốn người cùng nhau hướng cửa động đi tới, Lý Đinh đi tuốt đằng trước, Triệu Linh Nhi đi theo Lý Đinh, Lữ Kiếm Kha đi ở vị thứ ba, kia vũ xà nam tử đi ở phía sau cùng. Rất nhanh, Lý Đinh tiểu ra cửa động, không có vào chìm vào ngoài động trong mưa gió. Triệu Linh Nhi cũng không chút do dự cùng tới. Lữ Kiếm Kha nhưng lại ở trước động dừng lại, có chút do dự nói: "Lôi điện hay là rất mạnh." Kia vũ xà nam tử cười nói: "A Kha cô nương nếu là sợ, hãi, không bằng lưu ở trong động." Dù sao Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh chẳng qua là đi nhìn nhỏ một chút thủy linh heo cùng Long Câu Nhi, rất nhanh tiểu sẽ trở về. Lữ Kiếm Kha sâu xa nói: "Không được, ta phải theo sau, bởi vì ta sợ hắn một đi không trở lại đấy." "Cái gì?" Vũ xà nam tử xoay mình mà ra. Đang ở hắn mần ra, Lữ Kiếm Kha đã rút kiếm ra khỏi vỏ, thân không chuyển, vai bất động, khuỷu tay không hoảng hốt, trở tay một kiếm đâm ra. Trường kiếm từ nàng dưới xương sườn xuyên ra, hướng về phía trước chọn đâm. Nhanh như thiểm điện, vốn lại không một tí tiếng xé gió. Suy, nhẹ vang lên trong tiếng, mũi kiếm đâm vào Vũ Xà nam tử cằm, một đường hướng về phía trước, trong nháy mắt xuyên thấu cả cái đầu, từ hắn đỉnh đầu lộ ra. Vũ Xà nam tử song đồng trong nháy mắt khuyết tán, đôi rắn run lên, khoảnh khắc bỏ mình. Lữ Kiếm Kha không tiếng động cười một tiếng, rút về trường kiếm. Một thanh đỡ lấy Vũ Xà nam tử đem đổ thi thể, đem chi kéo ra cửa động, kéo vào trong mưa gió. Kéo hành chi, nàng hai tay đúng dịp thi ám kình, xử Vũ Xà nam tử chưa cứng còn đôi rắn, trên mặt đất quanh co giấy rùa, phát ra Vũ Xà tộc nhân xà hành chi lúc sàn sạt có tiếng, duy diệu duy tiếu, bất lộ một tia sơ hở. Hiệp thi không có vào chìm vào phong vũ không lâu, nàng liền thấy Lý Đinh đã xem kia có thể độ hết thể mũi tên đột nhiên tuyệt địa tàu chiến bọc thép cầm trong tay. Chương 153, hoang thú đột kích đằng xà chân linh. Mây đen buông xuống, điện quang liên thiểm, tiếng sấm không dứt. Bão gió gào thét, mưa sa mưa tầm tã, thiên kinh địa động. Phương viên trăm dặm đều là bưng biển, nước lũ cuồn cuộn, sóng lớn thao thao. Một mảnh cao địa, sừng sững trạch trong nước, giống như trong biển đáng ẩm. Một đạo ngăm đen thân ảnh, lặng lặng đứng lặng im đầm nước dọc theo, cách thao thao nước lũ, nhìn xa trung ương cao địa. Một bó thật dài điện quang, xé trời mà qua, ánh sáng khắp nơi, lóe sáng xoay mình diệt. Ngắn ngủi chiếu sáng kia ngăm đen thân ảnh. Lý Đinh tay cầm thu nhỏ lại tàu chiến bọc thép, vận đủ tiểu thần chi thể vượt qua thị lực, cách hơn 10 dặm khoảng cách, thấy rõ thân ảnh kia. Đó là một đầu kỳ dị đen nhưu. Cả người da lông, ngăm đen tỏa sáng. Một đôi sừng trâu, giống như loan đao. Hai mắt thật giống như than lửa, lóe lên sáng quắc hồng quang. Bốn vó bước ra liệt diễm, đốt khô để hạ bùn lầy. Hình thể của nó cũng không khổng lồ, cùng bình thường trâu rừng so sánh với, chẳng qua là hơi lớn một chút. Nhưng nó lặng lặng đứng lặng im, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra khí thế, nhưng thật giống như một ngọn tùy thời khả năng kịch liệt phun trào núi lửa hoạt động. Vừa có núi rầm rộ, không thể dao động, lại có hỏa dữ dằn luôn cuống, phần thiên đốt. Vậy đối với than lửa loại nhu nhãn, càng thêm toát ra không ai bị nổi, đánh đâu thắng đó lâm lâm ba khí. Kia châu rừng chính là một đầu đứng ngạo nghệ cho hoang gia đỉnh, có tư cách bị quan lấy hoang thú danh hiệu tuyệt thế hung thú. Thấy rõ kia châu rừng hình dạng hoang thú sau, Lý Đinh không chút do dự ném tàu chiến bọc thép, phi hạm nên phong biến lớn dài, trong nháy mắt hóa thành 30 trượng đại hạm. Triệu Linh Nhi tung người nhảy tới hạm trên, Lữ Kiếm Kha đem kia Vũ Xà nhân thi thể thu vào một cái túi gấm chữ vật, cũng tùy theo nhảy lên. Lý Đinh bước đi lên hạm tiểu, đại hạm phóng lên cao, thẳng hướng trời cao tầng mây trung bay đi. Thiết giáp đại hạm không có vào chìm vào lôi bạo mây đen trong. Điện quang tiểu ở bên cạnh bạo phát, lôi đỉnh đang ở bốn phía nổ vang. Nhưng đại hạm vững vàng dừng trú ở mây đen trong, không núp đích. Lý Đinh sở dĩ dám đưa tới hoang thú, cũng bởi vì có này chiếc thuyền nhưng độ hết thảy thiên nhiên tuyệt địa thiết giáp đại hạm. Ẩn thân ở trong lôi bạo, coi như là hoang thú, chỉ cần không phải cái loại này có thể phi hành, lại không có sợ lôi điện hoang thú. Tiểu không khả năng đối với Lý Đinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phía dưới mặt đất, đầm nước dọc theo, hoang thú ngửa đầu, đưa mắt nhìn đại hạm trùng tiêu. Đợi đại hạm không có vào chìm vào mây đen sau, hoang thú cúi đầu xuống, than lửa loại sông đồng, phun ra ba thước hồng quang. Ùm bò bốn. Ồ ồ. Trầm muộn rung động trong tiếng bò giống, hoang thú vung lên bao quanh liệt diễm. Ở mưa xa trung vẫn hừng hực thiêu đốt vó trước bên phải, trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Ầm. Đất đai hơi hơi chấn, phía trước đầm nước, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ cái phếu hình dáng dòng xoáy. Dòng xoáy không ngừng xoay tròn, mặt nước chậm rãi rớt xuống, tựa hồ là thật sâu đầm nước dưới đáy, xuất hiện một cái lỗ thùng to, muốn đem tất cả vờn quanh ở sơn động trùng quanh nước toàn bộ chạy xe không. Trong sơn động, đang lấy tư thế giáng cuộn. Ngủ say Sở Cắt Lệnh bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, chợt giật mình tỉnh lại. Mới vừa, đôi rắn cuộn ở trên mặt đất, đã nhận ra không tầm thường chấn động. Phòng ngoài phong vũ, còn đem một tiếng chấn động lòng người gầm nhẹ, truyền vào trong thai của nàng. Kia chấn động, kia tiếng hô, chẳng lẽ là Sở Cắt Lệnh đang kinh nghi, một gã tộc nhân cực kỳ nhanh đong đưa đôi rắn, bơi vào nàng cư trú trong sơn động, khuôn mặt khẩn trương nói, đại nhân, kia hoang thú đuổi theo tới. Cái gì? Sở Cắt Lệnh chợt đứng lên, trên mặt đẹp hiện lên một mảnh vẻ kinh sợ, đuổi theo tới? Làm sao có thể? Kia hoang thú làm sao có thể ở lôi bạo trong xác định vị trí của chúng ta? Kia vào tới báo tin Vũ Xà nhân ngữ tốc cực kỳ nhanh nói, đại nhân, chuyện này thiên chân vạn xác. Kia hoang thú quả thật đuổi theo tới, đang dừng lại ở đầm nước dọc theo, ý đồ gạt khô dòng nước ở bốn phía sơn động. Người của chúng ta đã đi ra ngoài, đang thông gió làm sóng, cùng hoang thú giằng co. Sở Cắt Lệnh hít sâu một hơi, ngọc thủ xoa bộ ngực treo lủng lẳng, trầm xuống tâm tư, đong đưa vòng eo. Dao động đuôi rắn, hướng bên ngoài sơn động bỏ đi. Bên được bên hỏi, Lý Sát Cáp Nhi Linh đâu? Hắn thần long mã cùng thủy linh heo đâu? Có kia hai đại phong thủy chi thuộc linh sủng cảnh giới, như thế nào để cho hoang thú mò tới đầm nước dọc theo? Còn có long lực chuột, không cùng hoang thú tranh đoạt đất đai quyền khống chế sao? Kia Vũ Xà nhân sắp thanh nói, đại nhân, kia Lý Sát Cáp Nhi Đinh, không thấy. Hắn linh thú, còn có cái kia hai người đồng bạn, hết thảy không thấy. Các tộc nhân đều nói hắn mang theo đồng bạn, lâm trận bỏ chạy rồi. Cái gì? Sở Cắt Lệnh thân thể mềm mại chấn động, chợt dừng lại, cũng không trông thấy rồi. Lâm trận bỏ chạy. Điều này khả năng. Giống tố không ngừng, vừa tránh trị đêm khuya, hắn cho dù lâm trận bỏ chạy, mang theo kia sợ hãi lôi điện hàn tộc cùng thiên tộc cô gái, hắn có thể trốn đi nơi nào? Vũ Xà tộc nhân lúng ta lung túng không lời để nói, không biết trả lời như thế nào cho phải. Đang lúc ấy thì, đất đai lại là một trận kịch liệt chấn động, bên ngoài sơn động truyền đến Vũ Xà tộc nhân nhóm kinh hô có tiếng, đi theo lại là trận trận mãnh liệt mênh mông phong sinh thủy khởi có tiếng. Sở Cắt Lệnh mặt đẹp hơi trầm xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời bỏ xuống Lý Đinh chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, nàng liền đã đi tới ngoài động. Dõi mắt đảo qua, chỉ thấy ngoài động trên mặt nước, một cái khổng lồ cái phễu hình dáng dòng xoáy đang cao tốc xoay tròn. Bốn bề nước chảy, không được hướng dòng xoáy trung tâm dũng mãnh lao tới, mặt nước độ cao tùy theo không ngừng giảm xuống. Mấy chục vũ xà tộc nhân đã vào trong nước, phát động thiên phú năng lực, hết sức chậm lại kia dòng xoáy chuyển động, muốn toàn lực ngăn cản lũ lụt lưu thất. Sơ Cắt Lệ đưa mắt trông về phía xa, tầm mắt xuyên qua phong vũ, mơ hồ thấy ngoài mấy chục dặm đối diện mặt, có ánh lửa như ẩn như hiện. Nàng một cái tiểu phân rõ ra, kia như muốn buồn bạo trong mưa, vẫn bất diệt tiêu đốt ánh lửa, chính là hoang thú trên người liệt diễm. Đại nhân, thấy Sở Cắt Lệ đi ra ngoài, kia âm nhu nam tử thật nhanh đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt âm trầm nói, Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh một nhóm ba người, ở hoang thú xuất hiện đồng thời, toàn bộ mất tích. Ta hoài nghi, là Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh đưa tới hoang thú. Kết lật lạc, một đạo dường như bầu trời băng sấm sét nổ vang. Sấm sét trong tiếng, Sở Cắt Lệ mỹ đồng trong lệ mang chợt lóe, nói, có gì chứng cứ? Kia âm nhu nam tử nói, nghỉ ngơi lúc trước, ta từng phân phó cả dồn đối với Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh ba người nhiều hơn chú ý vào lúc canh ba, có tộc nhân nghe được động tĩnh. Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh cùng hắn hai người đồng bạn muốn đi ra ngoài xem xét thủy linh heo cùng thần long mã, cả dồn cùng bọn họ nói mấy câu nói, cùng đi ra sơn động. Nhưng tất cả đều vừa đi không còn lại, sau khi lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Kế tiếp, hoàng thú tiểu xuất hiện. Dừng một chút, hắn nhìn thẳng Sở Cắt Lệ hai mắt, ánh mắt tối tăm nói, như ta đoán không sai, đi ra ngoài xem xét thủy linh heo cùng thần long mã, chẳng qua là Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh bọn họ lấy cớ, chính là nghĩ tại hoàng thú chạy tới lúc trước rời đi nơi đây. Cả dồn ngại chuyện của bọn họ, rất có thể đã bị bọn họ hại chết. Sở Cắt Lệ hít sâu một hơi, còn chưa nói cái gì đó, xoay mình thấy đối diện ngoài mấy chục dặm như ẩn như hiện ánh lửa, đột nhiên bành trướng, biến thành một cái khổng lồ hòa đoàn. Lập tức gánh được thật nhanh nói, hoang thú muốn phát huy rồi, chuẩn bị ứng chiến. Chuyện khác gấp sau lại nghị. Dứt lời, Sở Cắt Lệ cao giọng chỉ thị các tộc nhân bài binh bố trận, chuẩn bị ứng đối hoang thú công kích. Ở Sở Cắt Lệ dưới chỉ thị, buồn có chút bối rối vũ xà tộc nhân nhóm nhanh chóng chấn định lại, trong nước tạo thành trận thế. Vũ xà tộc nhân nhóm bảy trận lúc, ngoài mấy chục dặm, đầm nước dọc theo, kia châu rừng hình dạng hoang thú, toàn thân trên dưới. Mỗi một tấc da lông, lúc này đều đã hiện đầy hừng hực liệt diễm. Bóng loáng màu đen da lông, loan đao loại sừng châu, giờ phút này đã hết thể trở nên hỏa hồng sắc. Nó biến thành một đầu hoàng ưu. Hoàng thú Ngưu Đồng đưa mắt nhìn đối diện, túi đầu gầm nhẹ một tiếng, Ngưu bối một cùng, chấn động, mấy chục chậu nước rửa mặt lớn nhỏ xái giờ hỏa cầu, tiểu từ nó trên lưng ầm ầm bắn ra. Phá vỡ phong vũ, hướng đối diện báo tố bắn tới. Những thứ kia hỏa cầu thế đi cực nhanh, kéo thật dài diễm đuôi. Thật giống như vô số viên hỏa sao rơi, ở ùng ùng tiếng xé gió ở bên trong, trong nháy mắt, tiểu vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Quanh tới vũ xà tộc nhân nhóm trước mặt, dậy sóng. Sở Cắt Lệ thanh tiếu một tiếng, đã trong nước bố trí thành trận thế vũ xà tộc nhân nhóm, đồng thời phát động thiên phú. Trận tiên mặt nước lập tức dâng lên lấp kín 10 trượng cao sóng tường, hướng về kia mấy chục viên hỏa cầu phách đi. Với anh, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh chung, sóng tường ầm ầm hỏng mất, hỏa cầu cũng tiêu tán không còn. Nhìn qua thật giống như cân sức ngang tài, nhưng tất cả tham dự phòng ngự vũ xà tộc nhân đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn. Rất nhiều vũ xà nhân trong lỗ mũi, thậm chí lặng lẽ chảy xuống hai hàng máu tươi. Này đội vũ xà tộc nhân nhóm. Mặc dù cũng là luyện thần tu sĩ, mà tu vi không cạn, nhưng bây giờ lôi bạo không ngừng, bọn họ cũng chỉ có thể lấy thiên phú ngự nước thuật cùng hoàng thú chống lại. Liền ngay cả pháp bảo cũng không dám nhẹ thi, chỉ có thể nắm trong tay, biến thành cận chiến binh khí. Ở dạng này khí trời, vũ xà tộc nhân thực lực, thật ra thì đánh rất lớn chiết khấu. Bất quá hoàng thú thực lực, nhận lấy càng thêm lớn áp chế. Kia hoàng thú chủ thuộc tính là hỏa, thiên nhiên bị dông tố khí trời khắc chế. Phó thuộc tính là đất, tuy có khống chế đất đai khả năng, nhưng lôi bạo cùng đất đai nguyên tử nội cảm, nhiễu loạn địa tử, thật lớn tức nhược hoang thú khống chế đất đai năng lực. Nếu không mà nói, nó chỉ cần nhẹ nhàng một đập mạnh đề, phương viên trăm dặm đầm nước sẽ gặp liền sẽ biến mất không còn, hóa thành nham tương địa vực. Dễ dàng phá vỡ vũ xà tộc nhân địa lợi ưu thế, chuyển thành của mình chủ tràng. Nói tóm lại, Lý Đinh an bài cái này chiến trường, hay là đối với vũ xà tộc nhân càng thêm công bình. Hoang thú một kích bị vũ xà tộc nhân liên thủ đỡ, không khỏi hơi hiển lộ tức giận gầm nhẹ một tiếng, một đôi vó trước liên tục đập mạnh. Theo gót sắt mãnh liệt đập mạnh, nó quay người mặt đất, lập tức kịch liệt lay động, tràn ra con vết rách. Sâu không thấy đáy vết rách ở bên trong, một cổ nham tương nhanh chóng trên tràn đầy, rất nhanh tụ tràn ra mặt đất, ở hoang thú quanh người rót thành một cái dung nham sông nhỏ. Ùm bò bốn. Hoang thú gầm nhẹ một tiếng, theo nó một tiếng này giống, cái kia dung nham sông nhỏ, thật giống như có tánh mạng một loại, mục tiêu minh sắc về phía trước đầm nước dũng mãnh lao tới, rất nhanh sẽ không nước vào lưu trong. Suy suy tiếng nước chảy ở bên trong, đại cổ hơi nước tràn ngập tứ phương, nham tương nước vào nhanh chóng ngưng kết, nhưng phía sau nham tương lập tức bổ sung, tiếp tục trước tuôn. Nham tương quần quần không dứt, rất nhanh đang ở trên mặt nước. Ngưng kết thành một cái rộng vài trượng hành lang. Hoang thú bước lên kia nham tương ngưng tụ thành hành lang, sải bước đi thẳng về phía trước. Quần quần nham tương phía trước mở đường, phía sau nham tương quần quần đền bù, nơi đi qua, đầm nước tận thành đường bằng phẳng. Sở Cắt Lệ thấy hoang thú lấy nham tương hình cầu, hóa đầm nước vì đường bằng phẳng, vẻ mặt ngưng trọng nói, giống nước cuốn. Vũ xà tộc nhân nhóm đồng thời phát động thiên phú, tụ tới bốn bề gió lớn, tạo thành một mảnh dài hẹp khổng lồ long quyển. Long quyển hút đầy nước sau, hóa thành một mảnh dài hẹp khổng lồ xoay tròn của nước, hướng hoang thú gào thét đi. Hoang thú trên người ánh lửa liên thiểm, không ngừng phát ra chậu nước rửa mặt lớn nhỏ xài giờ hỏa cầu, kéo con diêm đuôi, nên hướng thổi quét tới dòng nước cuốn. Dầm dầm buộc vang không dứt, một trụ trụ dòng nước cuốn bị hỏa cầu hành tới hỏng mất, hóa thành đầy trời toái ngọc, mọi nơi vẩy ra. Mỗi một trụ dòng nước cuốn bị hoành thoái, liền sẽ có một hoặc là mấy vũ xà tộc nhân kêu rên lên tiếng, miệng mũi tràn đầy máu, sắc mặt trắng bệnh. Hoang thú thì cước bộ không ngừng, chậm chạp nhưng kiên định về phía bị đầm nước vây quanh sơn động nhích tới gần. Một gã vũ xà lão giả nói, thủ lĩnh đại nhân, hoang thú hung mãnh, tung bị thiên thời áp chế, thực lực vẫn không phải là chúng ta có thể chống lại. Hay là mau mời ra chân linh đi. Chỉ cần chân linh xuất thủ, mượn lần này phong vũ lũ lụt xu thế, nhất định có thể chụp đi hoang thú. Sơ Cắt Lệ vỗ về bộ ngực treo lủng lẳng, trầm giọng nói, lại kiên trì một trận, để cho hoang thú nhiều tiêu hao một chút, bây giờ còn không tới chân linh xuất động thời cơ. Chờ VV hoang thú đến đầm nước trung ương lại nói. Chúng vũ xà tộc nhân bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục nhấc lên gió xoáy trụ, hốt đủ, chân, lũ lụt, xung kích hoang thú. Bất quá bọn hắn không hề nữa khống chế dòng nước cuốn quanh kích hoang thú bản thân, mà là đem mục tiêu nhắm ngay hoang thú phía sau bên bờ. Ý đồ ngưng kết từ dưới đất quần quần sông ra nham tương, đoạn tuyệt hoang thú trong nước cửa hàng cầu hậu viên. Kia hoang thú mặc dù tâm tình táo bạo, lý trí thường xuyên bị tâm tình quấy nhiễu, nhưng rốt cuộc là cao đẳng trí tuệ đứng đầu yêu thú, như thế nào dễ dàng để cho vũ xà nhân trở về vệ sính. Nó trên lưng không ngừng bắn hỏa cầu, nổ nát một trụ trụ dòng nước cuốn. Đồng thời ở nham tương trên cầu đi về phía trước lúc, không ngừng mà đập mạnh hạ gót sắt, thay đổi đầm nước dưới đáy địa thế. Chấn ra một đám đại động, tăng nhanh thả nước tốc độ. Vũ xà tộc nhân một mặt muốn giữ lại ở thủy thế, một mặt nếu không gãy quấy nhiễu hoang thú cửa hàng cầu đi về phía trước, cũng kéo dài tiêu hao hoang thú lực lượng, kiên trì đắc hết sức cực khổ. Sơ Cắt Lệ nhưng lại là bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm kia để đạp diễm lưu, chậm rãi tiến tới gần hoang thú, trong bụng thầm nghĩ, lại kiên trì một trận, nhiều hơn nữa kiên trì một trận. Chờ VV hoang thú hiện ra chân thân, chính là phản kích thời điểm. Bầu trời lôi vân trong, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi ỷ vào thiết giáp đại hạm uy năng, không nhìn gần trong gang tấc lôi đỉnh tia chớp, đứng ở mép thuyền bên xem nhìn phía dưới chiến cuộc. Triệu Linh Nhi nói, kia hoang thú có chút hữu danh vô thực a, cũng đều thật lâu rồi, còn đang chậm rãi chăn đệm nằm dưới đất cầu, đánh cho không nóng không lạnh, một vũ xà nhân cũng không giết được. Chẳng lẽ nó ngoại hình là châu rừng, liền thật là lao ngưu tính tình. Lữ Kiếm Kha nói, hoang thú trí tuệ cũng không thấp. Bây giờ thiên thời, địa lợi đều đối với nó bất lợi, nó dĩ nhiên sẽ không kinh suất. Triệu Linh Nhi nói, nhưng là, nó từ cửa hàng cầu vừa có ích lợi gì? Liền khiến nó đem cầu chạy tốt rồi, một đường thông đến sơn động nơi, vũ xà tộc nhân đại khái có thể mượn chạy trốn bằng đường thủy giải tán lập tức. Đến lúc đó, nó lại có thể thế nào? A. Lữ Kiếm Kha khẽ cười một tiếng, nói, kia hoang thú cũng không phải là không có nào ngốc nghếch, như thế nào ngay cả điểm này cũng đều không nghĩ tới. Nó thật đúng là mong đợi vũ xà tộc nhân nhóm toàn bộ xuống nước, giải tán lập tức đấy. Tại sao? Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hoang thú còn có thể trong nước đuổi giết không được? Nhìn nó bộ dáng kia, tuy là không sợ nước mưa, chỉ khi nào lâm vào nước sâu đầm lầy trong, sợ là sẽ phải chìm xuống rốt cuộc, liệt diễm dập tắt, người bị thương nặng. Lữ Kiếm Kha nói, điểm này, vũ xà nhân nhóm so với chúng ta rõ ràng hơn. Nhưng ngươi xem bọn hắn, có thể có chạy trốn bằng đường thủy chạy tứ tán dấu hiệu. Bọn họ không phải là nghĩ, mà là không dám. Một khi trận thế tàn mát, không cách nào hợp lực lưu lại thủy thế, như vậy hoang thú dùng không được bao lâu, là có thể đem tất cả nước toàn bộ tả đi. Đem nước này trạch, biến thành dung nham hòa trạch. Đến lúc đó đừng nói chạy trốn bằng đường thủy rồi, chỉ sợ những thứ kia vũ xà nhân, mọi người cũng muốn bị đốt thành than hôi. Triệu Linh Nhi nói, nhưng là, không trốn lời mà nói, kia hoang thú sớm muộn gì sẽ cửa hàng ra đường bằng phẳng, đi đến vũ xà tộc nhân nhóm trước mặt. Đến lúc đó bọn họ lấy cái gì để ngăn cản hoang thú? Ta cũng không tin bọn họ thật có thể ngăn ở hoang thú thủ đoạn. Nếu thật có kia trở về thủ đoạn, bọn họ như thế nào lại bị đuổi giết đắc chạy trốn, làm gì không đồng nhất sớm xử đi ra? Bọn họ đương nhiên là có thủ đoạn. Trên hạm kiều Lý Đinh lớn tiếng nói, chẳng qua là cái kia đủ để chống đỡ hoang thú thủ đoạn, tất nhiên có sử dụng hạn chế. Có lẽ là mấy lần, có lẽ thời hạn, tóm lại không thể nào tận tình phát huy. Ta đưa tới hoang thú, chính là nghĩ nhìn một chút vũ xà tộc nhân thủ đoạn. Mà một khi thấy rõ thủ đoạn của bọn hắn, đợi bọn hắn cùng hoang thú lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta đắc lợi thời điểm. Lúc nói chuyện, kia hoang thú cuối cùng đem nham tương hành lang, cửa hàng đến đầm nước trung ương. Mà trăm tên vũ xà tộc nhân, lúc này cũng không sai biệt lắm kiên trì tới cực hạn. Rất nhiều vũ xà tộc nhân, bây giờ đã không ngừng miệng mũi tràn đầy máu, quả thực chính là ở miệng mũi phun huyết rồi. Là lúc, Sơ Cắt Lệ đột nhiên thanh quát một tiếng, hai tay kết ấn, hướng bộ ngực treo lủng lẳng trên một chút. Kia màu xanh đậm tinh thạch treo lủng lẳng, đông dương tuân ra sáng lạn rực rỡ sáng bóng. Thâm lam sáng bóng trong, một cái lưng mọc một đôi thất thải cánh chim quái xà hư ảnh, từ tinh thạch trung dần hiện ra tới, một đầu đâm vào đầm nước trong. Thoáng qua trong lúc, Sơ Cắt Lệ phía trước mặt nước, ưu kịch liệt quay cuồng. Kế tiếp, một cái trải rộng thâm lam lân phiên cái đuôi lớn, chợt phá nước ra, ở mặt nước nặng nề vỗ, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Sóng lớn đứng hàng vô ích, một cái sinh lần đầu hai chi thủy lam sừng hiệu cự xà phá nước ra, lướt sóng dựng lên. Kia cự xà dài đến 10 trượng, thô như nước vạc, toàn thân trải rộng thâm lam lân phiến, như thủy tinh điêu thành. Lưng mọc một đôi khổng lồ ở thất thải cánh chim, hoa lệ vô cùng, giống như phượng cánh. Thân rắn trung trục trên, mọc lên một loạt phỉ thúy lông vũ, chuẩn bị rũ. Không những ngoại hình hoa lệ tôn quý, kia hơi thở lại càng nguyên thâm khó lường, thẳng có nhiễu loạn phong vân. Phiên giang đảo hải xu thế, đằng xà. Thấy kia cự xà, Lữ Kiếm Kha kinh hô một tiếng, sao có thể là đằng xà? Cái gì? Lý Đinh cũng là vẻ mặt ngưng tụ, con người hơi co lại, vũ xà tộc đòn sát thủ lại đúng là thần thú đằng xà. Triệu Linh Nhi hoa dung thất sắc, có lầm hay không? Lại là thần thú? Thần thú không phải là đã sớm tuyệt chủng sao? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một cái? Lý Đinh, chúng ta tránh mau đi. Chúng ta bảy vũ xà tộc một đạo, nếu như bị thần thú gián mắt, chúng ta tiểu chết không có chỗ trốn rồi. Nếu nói thần thú, tất có tiếp cận thần tiên uy năng. Trong truyền thuyết, chút ít cường đại thần thú, thậm chí có thể thí tiên đạm thần. Kia đằng xà ở nhân tộc thần thoại trong truyền thuyết, mặc dù không có cường đại đến thí tiên đạm thần trình độ, nhưng cùng được xương trí cường, gặp thần độ thần, gặp ma giết ma thuần dương chân tiên so sánh với, cũng chỉ là kém hơn một chút. Nếu như đám kia vũ xà tộc nhân thật có trong truyền thuyết thần thú che chở, như vậy Lý Đinh bọn họ bây giờ chỉ có thể lập tức đã đi, có xa lắm không trốn rất xa. Không đúng, không phải là thần thú. Chẳng qua là, Triệu Linh Nhi kinh hoàng tiếng nói mới vừa rơi xuống, Lữ Kiếm Kha nhưng lập tức trên ngựa đẩy ngã tự mình lúc trước thuyết pháp. Tay nàng theo như vô ảnh tiên độ thạch, đồng trung lóe ra u quang, chặt chành cái kia cự xà, nói, thân thể thuần khiết do thủy lưu tạo thành, ẩn chứa thần lực cũng thật là ít ỏi. Không phải là thần thú, là chân linh. Chương 154, nuốt giết chân linh dung hợp hoàng thú. Chân linh. Triệu Linh Nhi nghi nói, chân linh là cái gì? Lữ Kiếm Kha nói, nếu nói chân linh, là chỉ từ thần thú di thể, tỉ như xương cốt, lân phiến, hàm răng, da lông. Trong, đề luyện ra một tia thần thú hơi thở, sau đó thông qua bí pháp nào đó, không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh, sử chi diễn biến làm một loại có bộ phận thần thú uy năng linh thể. Trong truyền thuyết, nếu như có thể vẫn bồi dưỡng lớn mạnh thêm, chân linh thậm chí có thể diễn biến ra máu nhục chi thân thể, trở thành chân chính thần thú. Bất quá, truyền thuyết này vô cùng phiêu miểu. Bởi vì từ xưa đến nay, vô luận là nhân tộc hay là hoang dã dị tộc, chân linh tiểu bồi dưỡng được không ít, nhưng diễn biến thành thần thú, một cũng không có. Phía dưới cái kia đằng xà, mặc dù không thể nào diễn biến thành thần thú, nhưng làm chân linh, nó thực lực cũng đã tương đối cường đại. Đắc thiên thời địa lợi tương trợ, nó đủ để cùng kia hoang thú đánh một trận. Lữ Kiếm Kha vừa dứt lời, Lý Đinh đột nhiên thình lình nói, "Lữ sư tỷ, ngươi mới vừa rồi thật giống như đang nói, kia đằng xà chân linh là linh thể tới." Lữ Kiếm Kha nói, "Không tệ, bây giờ chẳng qua là linh thể. Kia cự xà thân thể chính là tụ nước hiển hóa. Nguyên lai là linh thể a." Lý Đinh trong mắt hiện lên quỷ dị quan mang, kìm lòng không nổi liếm liếm miệng, không biết hương vị như thế nào. Trong thức hải, lười biếng thao thiết chi linh đã tinh thần phấn chấn, ngang nhiên hăng hái. Lý Đinh đám người lúc nói chuyện, phía dưới kia đằng xà chân linh tụ nước hiển hóa cự xà, đã hướng hoang thú phát động công kích. Ở vũ xà tộc nhân nhóm tiếng hoan hô ở bên trong, đằng xà chân linh thất thải hai cánh nặng nề một cái, trên mặt nước lập tức bao gió gào thét, vọt lên một đạo cao vài chục trượng, dài hơn 10 dặm khổng lồ nước tường, hướng hoang thú cuồng hướng đi. Kia hoang thú thấy thế, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, trong tiếng bò giống kia thân thể nhanh chóng to ra, trong nháy mắt đã từ một đầu chỉ so với tầm thường châu rừng hơi lớn hơn một chút hoàng ưu, hóa thành một đầu đạt tới 5 trượng quái vật khổng lồ. Kia 5 trượng cao khổng lồ hoàng ưu, ngoại hình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Một đôi trăng rằm loại sừng châu, biến thành hai cây chỉ xéo phía chân trời đinh ốc hỏa trụ, ngưu trong miệng, lộ ra lớp thực người loại ung tùm nanh. Ngưu trên lưng sinh ra một đôi khổng lồ hỏa diễm cánh, ngưu trên mông đít, rõ ràng có bắt con thô to cái đuôi, giống như bắt căn liệt diễm hừng hực hỏa tiên. Hoang thú đã hiện ra thật hình dạng. Hiện ra thật hình dạng sau, hoang thú vung lên một đôi vó trước, hướng dung nham trên cầu nặng nề một bước. Một tiếng ầm vang vang lớn, phía trước nó mặt nước khơi dậy sôi trào ra đại lượng sảm bùn các khàn khàn bọt khí kèm thêm trận trận trầm muộn nổ vang, phảng phất đáy nước có ngọn núi lửa đang muốn phun trào. Sau đó, mặt nước ồ lên tách ra, một cây nám đen măng đá lần lượt đâm nổi trên mặt nước, có chút trên măng đá còn đằng đằng bốc lên hơi nước, lộ vẻ là nham tương ngưng tụ thành. Trong nháy mắt thì có hàng ngàn hàng vạn măng đá đâm ra, lộ ra 10 trượng trở lại cao, chi chít nhét chung một chỗ, tạo thành e giờ ngăn hình cung tường đá, đang đem hoang thú ngăn chặn ở phía sau. Tường đá mới vừa thành, kia sóng nước liền đã gào thét tới. Đầu sóng cùng măng đá kết thành tường đá va chạm, phát ra lưu tinh truy loại bục vang, áp quá giữa thiên địa tất cả tiếng sấm. Tường đá ầm ầm giải tán, đá vụn như đạn loại tứ tán vẩy ra phát ra chói tai tiếng rít. Có chút đá vụn thậm chí đánh tới sơn động bên kia, đem mấy xui xẻo vũ xà tộc nhân đánh tới bể đầu chảy máu, cốt gây gân gãy. Thật dày tường đá bị vừa xông tiếp xúc bại, đá vụn còn có thể giống như đạn giống nhau bay ra ngoài mấy chục dặm, đánh cho bị thương thể chất cường hãn vũ xà tộc nhân, đủ thấy kia đằng xà chân linh nhấc lên đầu sóng, lực xung kích mạnh đến trình độ nào. Bất quá, kia sóng lớn xua nát tường đá sau, đã là nọ mạnh hết đà. Hoang thú trên lưng hỏa dược nặng nề một cái bắn ra hàng vạn hàng nghìn liệt diễm vũ mao, đính tại sóng lớn dư ba trên. Liên hoàn kịch bộc trong tiếng, sóng lớn dư ba cuối cùng giải tán, hóa thành đầy trời hơi nước, tứ tán bốc hơi. Nhưng vào lúc này kia đằng xà chân linh lần nữa vỗ thất thải cánh chim, vừa nhấc lên một cổ khổng lồ đầu sóng. "Hảo." Lý Đinh Mi phi sắc vũ nói, "Tiểu nếu như vậy, mượn tiên thời địa lợi chi giúp hung hăng áp chế hoang thú, tốt nhất có thể đem nó bị thương nặng." Phía dưới, hoang thú nổi giận gầm lên một tiếng, phe phẩy một đôi hỏa dược người đứng thẳng dựng lên, cả người hỏa diễm, giống như nước chảy một loại, hướng một đôi vó trước hội tụ chạy tới. Sau đó, nó hai vó câu lần nữa nặng nề đạp đến dung nham cầu trên mặt. Nay một bước dưới, hoang thú cả người hỏa diễm toàn bộ theo nó một đôi vó trước chạy vào đề hạ trong lòng đất, thật sâu thẩm thấu đi vào. Hoang thú toàn thân trên dưới trở nên không có một tia hỏa diễm, khôi phục bóng loáng biến thành màu đen da lông ánh sáng màu. Trên lưng hỏa dược cũng biến mất không thấy gì nữa. Bắt con hỏa đuôi cũng trở thành bắt con khổng lồ màu đen đuôi trâu. Không chỉ như thế, ngay cả nó kia 5 trượng cao khổng lồ thể hình cũng đều rút nhỏ một vòng lớn, biến thấp suốt 1 trượng. phát siêu tất sát rồi. Lý Đinh nhạy cảm nhận thấy được, hoang thú này một bước, tuyệt không có đơn giản như vậy. Quả nhiên không ra Lý Đinh đoán, theo hoang thú một đề đạp, đằng xà chân linh phía dưới mặt nước, ầm ầm nổ bùng, một tòa cự đại vòng tròn núi lửa, phá vỡ mặt nước, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia vòng tròn núi lửa sơn khẩu đường kính, rõ ràng đạt đến trăm trượng ra mặt, trực tiếp đem đằng xà chân linh dài 10 trượng thân thể, toàn bộ túi khuyết trương ở bên trong. Đáng sợ hơn chính là, kia vòng tròn miệng núi lửa nội, đang ủ rượu công tác chuẩn bị đỏ sẫm ánh lửa. Ánh lửa trong nháy mắt, tựu trở nên càng ngày càng sáng, quả thực hay cùng mặt trời giống nhau, chiếu sáng bát phương cánh đồng bát ngát. Trận kia mặt, cực kỳ giống khoa học viễn tưởng trong phim ảnh, tinh tế chiến hạm đang xung năng trong chủ pháo. Đằng xà chi linh không phải là vật chết, sẽ không ngây ngốc dừng tại nguyên chỗ làm mục tiêu. Nó hai cánh một cái, sẽ phải lướt đi miệng núi lửa phạm vi. Nhưng vòng tròn núi lửa tụ có thể phun trào tốc độ, so sánh với nó tưởng tượng phải nhanh. Ở nó chỉ có đem đầu rắn lộ ra miệng núi lửa phạm vi, kia vòng tròn núi lửa liền đã ầm ầm phun trào. Một đạo trăm trượng thô dung nham hỏa trụ, đông dương phóng lên cao, phun trào tốc độ cực nhanh, tuyệt không thua Lữ Kiếm Kha kiếm quang, cùng với Ly Đinh chiến hạm đại pháo đạn tháo. Dung nham hỏa trụ chỉ là một hướng, đằng xà chân linh phần lớn thân thể, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn một viên mọc lên song sừng hiệu đầu rắn, phốc hành một tiếng rơi vào vòng tròn núi lửa ngoài trong nước. Kia dung nham hỏa trụ thế sông không ngừng, sông thẳng trời cao, đánh vào lôi vân trong, đem dày cụm nặng nề lôi vân, phá vỡ một đường kính trăm trượng tròn động. Xuyên thấu qua kia tròn động, thậm chí có thể thấy sao trên trời. Triệu Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia sông phá tầng mây sau khi, hơn thế vẫn còn không hao hết, vẫn còn tiếp tục hướng bay dung nham hỏa trụ, run giọng nói, "Này, này, đây chính là hoàng thú uy lực. Không thua tiên khí một kích, thí thần pháo một pháo uy lực, cũng chẳng qua như thế mà thôi." Lữ Kiếm Kha cố tự chấn định, nhưng thân thể mềm mại vẫn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, cả ngày cấp tu sĩ bị đánh trúng, cũng tránh không được bỏ mình đạo tiêu. Không hổ là hoang thú, còn có thể đối không? Lý Đinh cũng là hổ thân thể bạo chấn, chẳng phải là ngay cả ta thiết giáp đại hạm cũng có thể đánh trúng. Xem ra lôi bạo tầng mây ở bên trong cũng không an toàn. Hắn không dám lại đem đại hạm dừng trú tại nguyên chỗ, ý niệm trong đầu vừa động, khu động đại hạm ở tầng mây trung nhanh chóng du dắt, miễn cho bị dễ dàng khóa. Triệu Linh Nhi nói, hoang thú một kích kia là rất mãnh liệt, nhưng là kia đằng xà chân linh, không khỏi cũng quá một chút nào yếu ớt chứ? Làm sao một kích tựu giải tán rồi? Không, đằng xà chân linh vẫn chưa hết bại. Lữ Kiếm Kha chỉ vào phía dưới, nói, ngươi nhìn, nó nhấc lên sóng lớn còn không có biến mất. Triệu Linh Nhi định thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kia đằng xà chân linh nhấc lên sóng lớn, húc đầu đắp nào đánh vào hoang thú trên người. Hoang thú phát siêu tất sát lấy tấn công thế thủ, nhưng tấn công là thành, thủ lại không đưa đến hiệu quả. Sóng lớn trong vẫn hàm chứa đằng xà chân linh thần lực. Âm ầm nổ vang trong tiếng, hoang thú đống chốc bị hướng bay ra ngoài, bốn trượng cao khổng lồ thân thể lại bị hướng bay ra hơn 10 dặm xa. Mà hướng phi giây phút, nước chảy không ngừng cọ rửa, hoang thú giống như là bị vạn nhận ra thân, thiên đao vạn quả giống nhau, cả người da lông tràn ra vô số nổn ngang nứt ra, con sâu thấy xương. Hoang thú đau kêu một tiếng, đầy người trong vết thương, chảy xuống nham tương loại sôi trào nhiệt huyết. Máu tươi rơi tới chỗ nào, nơi nào liền nổ lên đại đoàn hỏa diễm. Liền ngay cả trên mặt nước cũng đều giấy lên bao quanh đại hỏa, hỏa hoạn thiêu được mặt nước hưng phấn rung động, không ngừng bốc lên đằng đằng hơi nước. Phản phất nó chảy ra không phải là máu, mà là dung nham, là xăng. Ẩm. Hoang thú vừa ngã trở về trên bờ, thẳng tắp nện vào một ngồi trong tiểu sơn, đem kia tiểu sơn đụng suy sụp hơn phân nửa, phương mới dừng lại vứt ngã xu thế. Cùng lúc đó, Sơ Cắt Lệ trở về Vũ Xà tộc nhân, khẩn trương nhìn đằng xà chân linh đầu rắn rơi xuống nước nơi. Lúc trước vắt ngang ở nơi đó vòng tròn núi lửa, đã biến mất không thấy gì nữa, nhất nhất kia núi cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là hoang thú lực lượng cụ hiện miệng lực lượng buông thả hoàn sau, núi lửa tự nhiên biến mất. Liền ngay cả phun trào dung nham hỏa trụ, cũng ở lực lượng tiêu hao hết sau, tự hành tiêu mất hết. Hay không Tắc Thiên vô ích nhất định phải rơi trận tiếp theo lực phá hoại thật lớn lưu tinh hỏa vũ. Đang ở Sở Cắt Lệ trở về Vũ Xà tộc nhân nhìn soi mói, đằng xà chân linh đầu rắn rơi xuống nước nơi, đột nhiên sôi trào khởi khổng lồ sóng hoa. Sóng nước trong, một cái toàn thân thủy lam, lưng mọc thất thải cánh chim đại xà lần nữa phá nước ra. Mặc dù kia xuất hiện lần nữa cự xà thể hình, đủ rút nhỏ một nửa, chỉ còn 5 trượng dài hơn, nhưng Vũ Xà tộc nhân nhóm hay là phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bất quá, đang ở Vũ Xà tộc nhân nhóm hoan hô mới vừa khởi, hoang thú rơi xuống đất nơi, kia bị đụng nát hơn phân nửa, đem nó chôn ở trong đá vụn tàn phá tiểu sơn, đột nhiên oanh địa một tiếng, bốc lên ngất trời đại hỏa, hỏa hoạn. Đại trong lửa, tàn phá tiểu sơn nhanh chóng hòa tan, biến thấp, biến mất, hóa thành nóng hởi nham tương. Nham tương trong, một đầu cự thú lần nữa đứng vững vàng dựng lên. Chính là hoang thú. Giờ phút này hoang thú khắp cả người vết thương đã toàn bộ khép lại, toàn thân vừa giấy lên hừng hực ánh lửa, trên lưng cũng tái xuất hiện một đôi khổng lồ hỏa dược. Bắt con đuôi trâu, lần nữa hóa thành bắt con giữ tợn hỏa tiên. Mặc dù hình thể của nó vừa rút nhỏ một trượng, chỉ còn lại cao ba trượng, nhưng khí thế không chút nào lộ vẻ yếu ớt, vẫn như núi lớn loại vững chắc không thể dao động, như liệt hỏa loại cuồng bạo không ai bị nổi. Nó vững vàng di chuyển bốn vó, chậm rãi đi về phía trước. Liệt hỏa hừng hực song đồng, nhìn chằm chằm nơi xa trên mặt nước đằng xà chi linh. Đi về phía trước hơn 10 bước, nó đột nhiên chợt một túi đầu, làm ra giác chống đỡ xu thế. Sau đó bốn vó đạp một cái, hai vai đi phía trước một đứng thẳng, đầu bỏ chợt va chạm. Theo động tác của nó, trên đầu nó vậy đối với đinh ốc hỏa giác, đông dưng từ trên đầu nó thoát khỏi, hóa thành một đôi cao tốc xoay tròn hỏa truy, hướng đằng xà chân linh bắn nhanh đi. Vậy đối với hỏa truy xạ tốc cực nhanh, so với Lữ Kiếm Kha phi kiếm, Lý Đinh đại hạm đạn tháo nhanh hơn trên 3 phần. Đằng xà chân linh lần này độ cao cảnh giác, hoang thú làm ra giác chống đỡ xu thế, nó liền đã có chuẩn bị. Đợi hoang thú xong giác từ đầu bò thoát khỏi, ầm ầm bắn ra, đằng xà chân linh mãnh liệt vỗ hai cánh, trước thời gian tránh được đinh ốc hỏa giác quanh kích đường nhỏ. Nhưng vậy đối với đinh ốc hỏa giác quanh kích quy tích cũng không phải là trực lai trực hứ. Đằng xà chân linh chật lóe, vậy đối với đinh ốc hỏa giác cũng ở cao tốc bắn nhanh lúc, tùy theo điều chỉnh quy tích, sử xong giác quanh kích mục tiêu, thủy trung khóa đằng xà chân linh khổng lồ đầu rắn. Đằng xà chân linh thấy không thể tránh khỏi, mở ra miệng rộng mãnh liệt hút khẩu khí, xà cổ kịch liệt bành trướng, sau đó chợt một phun, một viên khổng lồ thủy lam quang bắn ra bật tốt lên, kính hướng đinh ốc hỏa giác quanh đi. Trong chốc lát, quang bắn ra liền cùng song giác phát sinh va chạm, lệnh bầu trời lôi bạo tầng mây cũng đều bị run rẩy trong tiếng nổ. Một cổ cường đại vô song sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, cậy mạnh về phía bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Sóng xung kích nơi đi qua, mặt nước trực tiếp khí hóa, núi đá đều hóa phấn vụn, mấy vũ xà tộc nhân vô ý bị sóng xung kích nhẹ nhàng đảo qua, lập tức ngẩn ngơ. Sau khi toàn bộ thân hình, bao gồm trên người pháp bảo, đều theo gió tản đi, lại là hóa giải thành nhỏ bé nhất phấn vụn. Mà va chạm nhân vật chính, vậy đối với sừng châu đã hóa thành bụi phấn. Hoang thú thân thể chấn động, cả người liệt diễm, toàn bộ dập tắt, trong miệng mũi cũng đều chảy xuống nóng hởi nhiệt huyết. Ba trượng cao thân thể lần nữa thu nhỏ lại một vòng, chỉ còn hai trượng cao. Viên này thủy lam quang bắn ra, cũng tiêu di mất tích. Đằng xà chân linh tụ nước mà thành thần rắn, dầm một tiếng, tùy trông rất sống động cự xà thân, biến trở về một bãi khàn khàn nước chảy, rơi vào phía dưới trong mặt nước. Mà làm cự xà trong không chế trụ cột, lấy linh thể hình thức tồn tại đằng xà chân linh, cũng ảm đạm rất nhiều, giống như ngọn nến trước gió, thật giống như tùy thời khả năng tiêu tán. Sơ Cắt Lệ không kịp để ý đau lòng mấy tộc nhân hy sinh vô ích, hướng về phía đằng xà chân linh vẫy tay một cái, kia ảm đạm chân linh liền muốn trở về Sở Cắt Lệ trên cổ treo lủng lẳng trong. Nhưng vào lúc này, một cổ thật giống như vĩnh viễn đói bụng, thật giống như vĩnh viễn ăn không đủ no tham lam ý chí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kia ý chí vô ảnh vô hình, Sở Cắt Lệ trở về vũ xà tộc nhân, đều không pháp cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nhưng đằng xà chân linh nhưng chân thiết cảm nhận được hắc động kia loại kinh khủng ý chí, nó ngửa đầu phát ra một cái không tiếng động tê minh, thất thải hai cánh mãnh liệt phách động, sẽ phải ra tốc tiến vào Sở Cắt Lệ trên cổ treo lủng lẳng trong. Nhưng nó chậm một bước. Kia tham lam kinh khủng thao thiết ý chí đã hoàn toàn phủ xuống, mở ra hắc động loại miệng rộng, một ngụm cắn xuống. Ô, một cái tinh thần xung kích, đông dương quét ngang mở ra, tất cả vũ xà tộc nhân trong thức hải, thật giống như cũng đều quanh quẩn khởi một tiếng thê lương vô cùng đều thảm thiết. Kêu thảm thiết thê lương bi ai, tuyệt vọng, để cho vũ xà tộc nhân nhóm nghe thấy chi ảm nhiên, đau lòng thần đả thương, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Sơ Cắt Lệ trơ mắt nhìn, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở lại treo lủng lẳng trong nghỉ ngơi đằng xà chân linh, ở trước mắt nàng đột ngột biến mất. Mặc dù không rõ đằng xà chân linh tại sao phải biến mất, nhưng là đằng xà chân linh kia một nhớ trực tiếp ở trong thức hải vang lên kêu thảm thiết, lại bị nàng nghe chân thiết. Làm cùng đằng xà chi linh tâm thần tương liên chân linh thánh nữ, Sở Cắt Lệ đối với đằng xà chân linh thê lương bi ai tuyệt vọng cảm động lây, tâm tình hoàn toàn bị đằng xà chân linh tâm tình tuyệt vọng lây nhiễm. Trong nội tâm nàng bi thương không ai so sánh được, trong lúc nhất thời, vị này cho tới nay chấn định tự nhiên tiểu nữ, thế nhưng lại khóc không thành tiếng. Không nghi ngờ chút nào, đằng xà chân linh đã bị thao thiết chi linh một ngụm nuốt trọn. Vốn là, lấy đằng xà chân linh thực lực, không đến nỗi sẽ mất mạng thao thiết chi linh trong miệng. Nếu nó ở vào trạng thái toàn thịnh, thao thiết chi linh đừng nói nuốt không xong chỗ ở, chính là có thể đem nó nuốt vào, chỉ sợ cũng sẽ sống sờ sờ chống đỡ chết, chống đỡ buộc. Song, đằng xà chi linh trước trung hoang thú một kích siêu tất sát, vừa chính diện đối chiến hoang thú một kích toàn lực, nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực đã rơi xuống đáy cốc, kịp cần trở về kia thủy lam tinh thạch nghỉ tay dưỡng. Thao thiết chi linh lựa chọn cái này thời cơ hạ miệng, có thể nói vừa đúng, dễ dàng đã đem nó cắn vào trong miệng, nuốt vào bụng trung. Nuốt vào đằng xà chân linh, thao thiết chi linh nhanh chóng trở về Lý Đinh trong thức hải, yên lặng nằm xuống tới, toàn lực tiêu hóa chân linh. Kia hoang thú làm hùng cứ lúa hoang dã dị thú đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng đã nhận ra thao thiết chi linh phụ xuống. Lúc đầu nó còn làm ra cảnh giác xu thế, đợi nhận thấy được thao thiết chi linh một ngụm nuốt vào đằng xà chân linh, trở về bầu trời, biến mất mất tích sau khi, hoang thú vui mừng quá đỗi. Nó mặc dù cùng đằng xà chi linh liều đến lưỡng bại câu thương, chiến lực đồng dạng rơi xuống đáy cốc, ngay cả cường lực đại chiêu cũng không có lực phát động rồi, nhưng chỉ cần không có đằng xà chi linh cản trở, nó vẫn có nắm chắc bằng vào hoang thú cường hãn thân thể, giết hết đám kia vũ xà nhân. Nó là sống sờ sờ huyết nục chi thân thể, cùng linh thể bất đồng, dị năng tiêu hao lớn hơn nữa, vẫn có vật lộ lực. Hoang thú hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, với bao chân, trên đầu lại sinh ra hai con thẳng tắp như đao đinh ốc sừng châu, sẽ phải lần nữa phát động xung kích. Nhưng, đang lúc này, trong thiên không, một chiếc bao quanh màu vàng liệt diễm thiết giáp đại hạm, đột nhiên hé ra mây đen, vừa xông xuống, ở ầm tiếng xé gió ở bên trong, hướng hoang thú đánh thẳng tới đây. Thế nào? Hoang thú căm phẫn thanh giống giận, đổi vọt tới trước làm đầu nhảy, ầm ầm phóng lên cao. Sừng châu nhảy lên, đón kia thiết giáp đại hạm hung hăng đánh tới. Này hoang thú mặc dù trí tuệ vô lễ nhân loại, nhưng táo bạo cảm xúc, tổng hội áp đảo lý trí. Trong đó tâm lại càng kiêu ngạo vô cùng, không ai bị nổi, từ trước đến giờ có vào vô lui, thấy đại hạm đánh thẳng mà đến, nó lý trí biết hẳn là tạm lánh phong mang mới là chính xác đối sách, nhưng là núi lửa một loại cảm xúc, tự phụ kiêu ngạo tính cách, trung thủy đắc nó làm ra cùng lý trí hoàn toàn ngược lại cử động. Trong nháy mắt, hoang thú cùng đại hạm đã ở cách mặt đất trăm trượng giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Va chạm dưới, đại hạm toàn thân kịch chấn, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha ngã thành lăn đất hồ lô. Lý Đinh hai tay nắm chặt trên hạm tiểu lan can, lấy tiểu thần chi thể thần lực gắt gao cố định trụ thân thể, mới miễn cưỡng đứng vững, không có té xuống. Không biết làm tại sao, từ trước đến giờ vô kiên bất tồi đại hạm, cùng hoang thú va chạm dưới, cứng rắn hạm thủ, lại bị đụng ra một cái lỗ thủng to. Hoang thú trực tiếp từ kia đại trong động, tiến đụng vào đại hạm bong tàu ở dưới trong khoang, đấu đá lung tung, liên tiếp đánh vỡ một đạo vừa một đạo dày chắc vách khoang, kia thế quả thực không thể ngăn cản. Nhưng Lý Đinh khẽ miệng, cũng lộ ra một tia mưu kế được như ý cười. Ở ngươi trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể đánh vỡ của ta đại hạm. Nhưng bây giờ chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, thân thể lại cường, không có dị năng ra thành, như thế nào ta đại hạm đối thủ? Thả ngươi đi vào, chỉ là vì ăn ngươi thôi. Lý Đinh ý niệm vừa động, đại hạm bong tàu ở dưới khoang thật nhanh Nazi, hoang thú phía trước một gian khoang, đã biến thành đại hạm không gian chữ vật. Oeng. Vừa một đạo dày chắc tường sắt bị đánh vỡ, hoang thú cậy mạnh vọt tới trước, muốn đem đại hạm từ đầu tới đuôi đụng cái thông đạo. Vậy mà đang xông đến sảng khoái, đột cảm giác thân thể chậm nhẹ, trước mắt buồn bã, lại là đi tới một mờ mịt u tối phong bế trong không gian. Hoang thú còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đột cảm giác cả người đau nhức, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình một đôi vó trước, rõ ràng đã như chất lỏng loại hòa tan ra. Hoang thú kinh hãi, giống giận, ra sức dãy rủa. Song ở nơi này trong không gian, nó căn bản không cách nào phát lực, dù thế nào bảo động bốn vó, đều chỉ có thể tại chỗ bất động. Đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng ăn mòn vào nó thể nội, tan rã thân thể của nó. Ha ha ha ha. Trên hạm tiểu, Lý Đinh ngửa mặt lên trời cười to, của ta đoán chừng quả nhiên là chính xác. Như ý thần côn quả nhiên ngay cả vật còn sống cũng có thể cắn nuốt. Giả sử chính ngươi không vào tới, ta còn không có cách nào tử thu ngươi vào của ta không gian chữ vật. Bây giờ ngươi tự tìm đường chết, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lại dung hợp một đầu hoang thú. Của ta thiết giáp đại hạm, uy lực định có thể tái tiến một bước. Chương 155, giả trang heo nuốt thần xà. Thật ra thì Lý Đinh trước đó cũng không thể khẳng định, như ý thần côn tiểu nhất định có thể đem kia hoang thú cắn nuốt dung hợp. Hắn từng tổng kết quá như ý thần côn cắn nuốt quy luật, phàm là có thể bị người làm như thức ăn ăn hết đồ, như ý thần côn cũng sẽ không cắn nuốt. Thì như mộng châu quả, vàng thấm chân châu, trứng bạch ly. Ở Lý Đinh nghĩ đến, này có thể là một loại không được cùng chủ nhân tranh giành thức ăn đặc thù quy tắc. Mà còn lại đồ, bất kể là pháp bảo hay là tài liệu, binh khí, thậm chí cấp thấp linh phù, bỏ vào cũng sẽ bị nuốt đắc không còn một ngống, cha đều không thừa. Trứng bạch ly có lẽ vẫn không thể coi là làm phù hợp cái này quy luật một thành viên. Bởi vì trứng bạch ly trong sinh linh ý thức, toàn dựa vào thao thiết chi linh quán thâu vào một cổ tinh thần năng lượng, mới an ổn còn sống sót. Trứng bạch ly vì vậy có chứa thao thiết chi linh hơi thở, mà như ý thần côn cũng là bởi vì thao thiết chi linh, mới có cắn nuốt dung hợp năng lực. Vì vậy Lý Đinh đoán chừng, như ý thần côn sẽ không cắn nuốt có chứa thao thiết chi linh hơi thở đồ. Hoàng thú thân trên dĩ nhiên sẽ không có thao thiết chi linh hơi thở, nhưng là hoàng thú ngoại hình giống như châu rừng, chết lời mà nói, hẳn là có thể làm thức ăn ăn. Nói không chừng ăn hay là đại bổ. Cho nên Lý Đinh thật không nắm chắc như ý thần côn sẽ hay không đem hoang thú cắn ướt. Vì vậy khai hoang thú xuống tới, chẳng qua là đánh bạc một thanh. Thắng lời mà nói, đại hạm dung hợp một đầu hoang thú, nhất định có thể lần nữa tiến hóa, thực lực càng tiến một bước. Thua cuộc cũng không quan trọng, đã là nỏ mạnh hết đà hoang thú, Lý Đinh bằng đại hạm uy năng, tiểu thần chi thể, cho dù giết không chết nó, cũng có thể đem chi đuổi đi ra ngoài, bảo đảm bên mình nhân viên an toàn. Hiện tại hắn đánh cuộc thắng. Hoang thú ở đại bên trong hạm đấu đá lung tung, tự mình chủ động tiến đụng vào không gian trữ vật. Tiến vào Lý Đinh vì nó bố trí bẫy dập, mà hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Kia từng uy năng mênh mông, thiên kinh địa động thiên phú dị năng đã tiêu hao không còn, chỉ còn một thân hoang thú cậy mạnh. Chỉ bằng vào cậy mạnh, nó tuyệt đối không thể có thể kiếm cởi như ý thần côn lực lượng trói bó buộc, vênh phá không gian chữ vật. Càng thêm vô lực đối kháng kia nguyên tử thao thiết chi linh. Nhưng bởi vì thế giới thụ nhánh cây lực lượng tăng phúc, trở nên so sánh với bây giờ thao thiết chi linh càng cường đại hơn cắn nuốt dị lực. Dung hợp. Bắt đầu. Ở đại hạm cắn nuốt dung hợp hoang thú đồng thời. Phía dưới, trước sơn động trên mặt nước. Vũ Xà tộc nhân nhóm ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trăm trượng không trung. Mọi người tư duy cơ hội hoàn toàn dừng lại, ngay cả Sở Cát Lết cũng là treo nước mắt giàn rủa nước. Mở mịt u mê nhìn kia chiếc thuyền thiết giáp đại hạm, cho đến đại hạm nuốt vào hoang thú, lại đang ầm tiếng xé gió ở bên trong, bọc màu vàng liệt diễm bay nhanh mà đến. Vũ Xà tộc nhân nhóm phương mới tỉnh cơn mơ, là nhân tộc hạm tông thiết giáp đại hạm. Không thể nào, nơi đây là hoang dã chỗ sâu, sao sẽ xuất hiện nhân tộc thiết giáp đại hạm? Lại nói bây giờ đang là lôi bạo, lôi bạo thì thế nào? Hạm tông thiên kiếp cấp hạm thánh liền có thể ở lôi bạo trung qua tự nhiên. Chơi ạ, chẳng lẽ thật là thiên kiếp cấp hạm thánh? Nếu không làm sao có thể lấy phi hạm đón đỡ hoang thú va chạm, mà để cho hoang thú như đá chìm đáy biển, chìm mất mất tích? Tại sao? Tại sao phải có thiên kiếp cấp hạm tông hạm thánh đột nhập hoang dã chỗ sâu? Đang xa chân linh, hẳn là bị kia hạm thánh làm hại. Hạm tông hạm thánh, thủ đoạn tàn nhẫn, hèn hạ vô sỉ. Nhất định là kia hạm thánh hại chúng ta đằng xa chân linh. Thiên muốn tuyết ta, thiên muốn tuyết ta. Vũ Xà tộc nhân nhóm hoặc lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời reo hò, hoặc hình dung điên cuồng. Chỉ thiên tức giận mắng, hoặc sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt khấn thầm, hoặc khuôn mặt tuyệt vọng, ánh mắt xám xịt. Lúc trước bị hoang thú đuổi giết, bọn họ chưa từng thất thố tuyệt vọng, bởi vì khi đó còn có thể dựa vào chân linh uy năng cùng hoang thú đánh một trận. Cho dù chân linh không cách nào chiến thắng hoang thú, thật là linh cũng có thể hao tổn rất lớn hoang thú thực lực, nhất là đem hoang thú thiên phú dị năng tiêu hao không còn. Mà không có này cường đại thiên phú dị năng, vũ xà tộc nhân là có thể mượn chạy trốn bằng đường thủy thông dong mà đi. Sau khi chân linh chỉ cần thêm chút nghỉ ngơi, ở bọn họ không tiếc trêu chọc hoang thú cũng có chí thì nên nhất định phải được, hơn nữa thành công tới tay cái chủng loại kia. Dị bảo dưới sự giúp đỡ của, rất nhanh là có thể khôi phục lực tái chiến. Nhưng là bây giờ, chân linh Mạc Minh kỳ diệu biến mất. Mỗi cái vũ xà tộc nhân cũng nghe được chân linh biến mất trước, kia một nhớ chấn động lòng người rên rỉ. Tất cả vũ xà tộc nhân cũng bị chân linh kia buồn rầu tuyệt vọng cảm xúc lây nhiễm, hào đột nhiên rơi lệ, cho tới khóc không thành tiếng. Chân linh biến mất, hoang thú cũng bị một chiếc đột nhiên xuất hiện thiết giáp đại hạm nuốt vào. Bây giờ vũ xà tộc nhân nhóm cơ hồ có thể nhận định, đằng xà chân linh biến mất cũng nhất định là cùng kia thiết giáp đại hạm chủ nhân có liên quan. Mà có thể ở lôi bạo trong hành động tự nhiên thiết giáp đại hạm kỳ chủ người hẳn là vượt qua ít nhất lần đầu tiên thiên kiếp hạng thánh, nếu không không thể nào ở lôi bạo trong bình yên ngự hạm. Giả sử chân linh còn đang, vũ xà tộc nhân nhóm hoặc là còn có lòng dạ tới đánh một trận. Nhưng mất đi chân linh, đối mặt một vị khống chế thiết giáp đại hạm hạm tông hạm thánh, vũ xà tộc nhân nhóm trong lòng liền chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hạm tông tiên hạm bay trên trời nước vào, không gì làm không được. Vũ xà tộc nhân nhóm chạy trốn bằng đường thủy, căn bản không cách nào ở hạm tông hạm thánh tiên hạm trước che giấu. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng. Chớ nói đánh một trận, liên liên chạy trốn, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Sơ Cắt Lệnh đột nhiên dùng sức xóa đi nước mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đại hạm, quát lên, vội cái gì? Loạn cái gì? Không phải là vừa chết sao? Có thể chết ở một vị hạm thánh thủ ở bên trong, cũng là một loại vinh quang. Cũng đều cho ta đứng thẳng, đỡ ngực ngẩng đầu, chớ để khiến cho nhân tộc hạm thánh nhìn ta đường đường vũ xà thần tộc chê cười. Nàng một tiếng này quát chói tai, lập tức để cho họ hét loạn lên, vũ xà tộc nhân nhóm yên tĩnh trở lại. Không ít vũ xà tộc nhân đi tới phía sau nàng, mạnh đánh tinh thần, mạnh cổ dũng khí, ngẩng đầu đỡ ngực, chính diện kia ầm mà đến thiết giáp đại hạm. Ánh mắt của bọn hắn vẫn có chút bối rối, tuyệt vọng, bi ai, nhưng trên mặt ngoài ít nhất quả thật kiên quyết lên. Nhưng còn có mười mấy vũ xà nhân vẫn mềm nằm út sấp, thật giống như con rắn chết giống nhau co quắp trên mặt đất, đã hoàn toàn cam chịu. Mà kia từng khích tướng Lý Đinh, đối với Lý Đinh nhất bất mãn âm nhu nam tử, nhưng lại là thừa dịp Sở Cắt Lệnh trở về phần lớn tộc nhân, ngang nhiên đối mặt thiết giáp đại hạm, một mặt cầu nguyện đại hạm trên hạm thánh lực chú ý bị Sở Cắt Lệnh đám người hấp dẫn, không muốn chú ý tới mình, một mặt giả trang con rắn chết gục trên mặt đất, đôi rắn nhưng lặng lẽ du động, ý đồ vây quanh sơn động phía sau, tìm một người mọi người tầm mắt không thể kịp góc chết, chạy trốn bằng đường thủy mà chạy. Nhưng hắn một mình chạy trốn ý đồ hoàn toàn thất bại, mắt thấy sẽ phải đâu đến sơn động sau lưng, trốn vào tử giác, một đạo lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên người hắn. Này đạo lôi điện uy lực xa xa không kịp từ lôi bạo trong mây đen đánh xuống tiên lôi, nhưng uy lực cũng không phải là kia âm nu nam tử tiêu thụ được nổi. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, âm nu nam tử mang theo đầy người dòng điện chợt nhảy lên, hắn cả con đuôi rắn cũng bị điện đắc thẳng tắp, càng lấy đuôi tiêm chĩa xuống đất, đem cả thân thể cũng đều chống đứng thẳng lên. Hắn đuôi tiêm đốt, thua tay múa chân run rẩy một trận, sau đó ầm ầm bổ nhào, miệng trong lỗ mũi cũng đều toát ra cổ khói cháy khét, đã là hơi thở mong manh hấp hối. Nhưng này còn chưa kết thúc, một cái thân ảnh màu trắng bỗng dưng từ trên trời giáng xuống, vung lên khổng lồ gót sát, nặng nghề đạp ở nơi này âm nhu nam tử trên ngực. Giang giác, một trận chói thai cốt toái tiếng vang lên, âm nhu nam tử lồng ngực cầm ẩm sụp đổ đi xuống, phun ra một ngụm mang theo nội tạng toái phiến bọt máu, hai mắt trợn khưa lên, đầu nghiêng một cái, lập tức khí tuyệt. Thần Long Mã, tất cả vũ xà tộc nhân đồng thời phát ra một trận kinh hô, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Kia đạp chết âm nhu nam tử, rõ ràng chính là Lý Đinh Thần Long Mã Long Câu Nhi, mà mới vừa rồi đạo kia đem âm nhu nam tử điện tới tê liệt lôi điện, hiển nhiên cũng chính là Long Câu Nhi phát ra. Thần Long Mã tại sao muốn giết người của chúng ta? Sở Cắt Lệnh con ngươi bỗng dưng co rụt lại, Lý Sát Cấp Nhi Đinh mất tích, hắn linh sủng cùng đồng bạn đồng thời biến mất, tùy theo biến mất còn có ta tộc chiến sĩ cả dồn, hoang thú đột kích, chân linh nên chiến, lưỡng bại câu thương. Chân linh biến mất, đại hạm hiện tung, hoang thú bị nuốt, Long Mã lại xuất hiện, chẳng lẽ liên tiếp đầu mối, cuối cùng Sở Cắt Lệnh dòm đến chân tướng mạch lạc. Nhưng có một chút nàng vẫn không thể tin được, thú tộc thiên tài ngự thú sư như thế nào cùng nhân tộc hạm thánh quay ở chung một chỗ? Nghe tiếng đã lâu hắn đem người tộc làm như hầu tử, thị thực nhân tâm người can, như thế nào lại cùng nhân tộc đi tới cùng nhau? Chẳng lẽ từ trước hắn đối với người tộc hết thảy căm thù, miệt thị, thù hằn cũng chỉ là ngụy trang? Kia cái gọi là thú tộc thiên tài ngự thú sư, chân diện mục thực ra là nhân tộc nằm vùng ở trong hoang dã gian tế. Nhưng rất nhanh, Sở Cắt Lệnh liền bỗng dưng trợn tròn hai mắt, trên mặt đẹp hiện ra rung động đắc khó có thể tự kiềm chế vẻ kinh sợ. Không chỉ là nàng, tất cả vũ xà tộc nhân cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Kia biểu tình, giống như là thấy một con heo đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thành đại lực thần vương giống nhau. Này khiếp sợ, nguyên tử trong con mắt của bọn họ chứng kiến. Bởi vì lúc này, đại hạm đã tương đối tiếp cận. Gần đến Sở Cắt Lệnh kịp vũ xà tộc nhân nhóm, đã có thể sử dụng mắt thường, xuyên thấu qua kia bao quanh đại hạm quần quần kim diễm, thấy trên hạm tiểu, kia đứng chắp tay vĩ đại thân ảnh. Thân ảnh kia, chính là vị kia cái gọi là thú tộc thiên tài ngự thú sư. Sở Cắt Lệnh kịp vũ xà tộc nhân nhóm trăm triệu không nghĩ tới, khống chế thiết giáp đại hạm, lại chính là vị thú tộc thiên tài ngự thú sư. Không thể nào, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Sở Cắt Lệnh lẩm bẩm tự nói, dùng sức xoa xoa ánh mắt, nhìn kỹ lại, cái này nhìn càng thêm rõ ràng. Chẳng những thấy rõ trên hạm tiểu thân ảnh, càng thêm ngay cả dưới hạm tiểu phương, trên bong thuyền hai nữ tử cũng đều thấy vậy rất là rõ ràng. Thật là bọn hắn. Sơ Cắt Lệnh khổ sở cười một tiếng, hít sâu một cái, ngắm đại hạm quát lên, Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh, ngươi đến tuột cùng là ai? Địch nhân. Lý Đinh dứt khoát quyết đoán trả lời, từ đại hạm thượng truyền tới. Tại sao? Sơ Cắt Lệnh quát lên, chẳng lẽ ngươi không phải là thú tộc nhân, không phải là ta hoang dã bách tộc một thành viên sao? Gia Lệ cô nương, ngươi chừng nào thì nghe nói qua, thú tộc nhân có thể lấy niệm lực khu vật. Ta thực ra là giả trang heo ăn xả tới. Tiếng nói chuyện ở bên trong, đại hạm đã ầm ầm dừng ở Sơ Cắt Lệnh đám người trước mặt, khoảng cách vũ xà tộc nhân nhóm, bất quá 10 trượng xa. Lý Đinh từ trên hạm tiểu nhảy xuống, long hành hổ bộ, đi về phía hạm thủ. Đi về phía trước lúc, thân hình của hắn tướng mạo cực kỳ nhanh biến hóa. Mị Ngô thân ảnh trở nên hơi thấp một chút, vai cũng hơi hẹp một chút, bất quá vẫn dư nhân một loại nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ cảm giác. Tướng mạo của hắn càng trở nên cùng lúc trước đại tướng kính đỉnh. Kia xấu xí mũi heo không thấy, được thay thế bởi cho dù lấy vũ xà tộc thẩm mỹ quan, cũng tìm không ra một tia sơ sẻ cao thẳng sống núi. Khuôn mặt cùng mặt mày cũng hơi có biến hóa, biến thành một tờ trẻ tuổi tinh thần hăng hái thiếu niên khuôn mặt. Cặp mắt kia lại càng bộc lộ tài năng, giống như một thanh sơ lộ phong mang tuyệt thế hảo kiếm. Đi tới hạm thủ, xuất hiện ở Sở Cắt Lệnh trở về vũ xà tộc nhân nhóm trước mặt, đã là một vị bất chết bất khấu nhân tộc thiếu niên. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha đi theo phía sau hắn, cũng hiện ra diện mục thật sự. Lữ Kiếm Kha màu tóc đã tùy tuyết trắng biến trở về đen nhánh. Triệu Linh Nhi cặp kia trắng loáng cánh chim, biến thành một bộ trải rộng huyền ảo phù văn, ở kim diễm chiếu rọi dưới, loẹt loẹt phát sáng kim khí cánh chim. Nhân tộc. Vũ xà tộc nhân nhóm khiếp sợ sau khi, một mảnh xôn xao. Lý Sát Cấp Nhi Đinh, lại là nhân tộc. Làm sao có thể? Thú tộc thiên tài ngự thú sư, tại sao có thể là nhân tộc? Hắn từng dò xét gặp qua đại lực thần vương, chẳng lẽ đại lực thần vương cũng nhìn không ra hắn ngụy trang? Điều này sao có thể? Trời ạ, lại khiến cho nhân tộc tu sĩ ở trong hoang dã xông ra lớn như thế danh tiếng. Sở có từng thấy Lý Sát Cấp Nhĩ Đinh người, ánh mắt cũng đều mù sao? Đường đường nhân tộc hàng thánh, lại ngụy trang thành ti tiện chư đầu nhân, lạn thân trong thu tộc. Loại này hèn hạ chuyện vô sỉ, cũng chỉ có nhân tộc hạm tông hạm thánh làm ra được. Tiện thánh, ngươi lựa chúng ta thật thê thảm. Thì ra là các ngươi cũng đều là nhân tộc. Sở Cắt Lết lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, ta Sở Cắt Lết cũng có nhìn trông nhầm thời điểm. Nàng mãnh liệt cắn răng một cái, thu lại sầu khổ, trên mặt đẹp nổi vẻ kiên nghị. Nàng nhìn thẳng Lý Đinh, lớn tiếng nói, các hạ gây xích mích phe ta cùng hoang thú đánh nhau, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xem ra là muốn bọn ta một lưới bắt hết. Nếu như thế, bọn ta tất liều chết đánh cược một lần. Cho dù các hạ là nhân tộc hàng thánh, cũng mơ tưởng để cho ta trở về vê nền cổ tự lục. Liều chết đánh cược một lần. Triệu Linh Nhi cười ha ha, mắt lộ ra hung quang chỉ vào Sở Cắt Lệnh, ngươi này dã xà yêu, có gì tư cách cùng chúng ta liều mạng? Các ngươi ngay cả pháp bảo cũng đều không dùng được, chẳng lẽ nghĩ bằng kia chính là chỉ ngự nước khống phong thiên phú cùng chúng ta liều mạng? Xem một chút độc giác long mã, xem một chút thủy linh heo, các ngươi liều đến thắng bọn chúng? Hãy bất sàm luôn đi, ngoan ngoãn quỳ xuống, giương cổ lên chờ bị chém, cô nãi nãi còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, nàng phách động phi thiên chi dự, tổ hợp thành đôi cánh từng mảnh vũ mao phi đao, đao phong trên hàn quang lập lòe. Chúng ta ở đại hạm trên, có thể tùy ý động dùng pháp bảo, không sợ dẫn lôi nhập vào cơ thể. Các ngươi dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Nàng đắc ý phách động lên hai cánh, nhìn phía dưới một đám mặt như màu đất vũ xà nhân, lẹ lưỡi liếm liếm đôi môi, giọng điệu tàn nhẫn nói: "Buồn cô nương là hạm tông nổi tiếng ác nhân, làm quen giết người cướp của, vào nhà cướp của hoạt động. Bình sinh không tu thiện quả, thích nhất giết người phóng hỏa. Hơn nữa đam mê vạn nhận lăng trì. Các ngươi nếu dám ngoan cố chống lại, buồn cô nương sẽ dùng này đôi phi thiên chi rực ngàn vạn lưỡi dao, đem thịt của các ngươi thành từng mảnh cắt đứt xuống tới, nấu ăn, nướng ăn, nổ ăn, trưng ăn. Các ngươi hoang dã dị tộc, không phải là có thật nhiều chủng tộc, cũng đều thị thực nhân thì sao? Buồn cô nương hôm nay liền muốn ăn miếng trả miếng, lấy ăn còn ăn. Làm một bữa ngừng lại vũ xà toàn yến. Các ngươi tốt nhất ngoan cố chống lại đến cùng, cho buồn cô nương cơ hội này." Lữ Kiếm Kha giọng điệu thành khẩn nói, nàng nói thật, nàng luôn luôn chính là hư hỏng như vậy. Cho nên các ngươi vẫn là đem cổ vươn ra bị chém đi, ta bảo đảm một kiếm một, tuyệt không cho các ngươi bị chút điểm thống khổ. Các ngươi sau khi chết cũng sẽ không tao đạp thi thể của các ngươi. Chương 156, tử địch. Diễn hoa. Sở Cắt Lệnh thanh lệ vô song trên mặt đẹp hiện lên một mảnh bực tức, nói: "Các ngươi nhân tộc tu sĩ, tiểu không hiểu được cho đối thủ chỉ sợ một chút xíu tôn trọng sao?" "Đối thủ? Không, ngươi sai lầm rồi, chúng ta nhân tộc với các ngươi hoang dã dị tộc, cho tới bây giờ tiểu không phải là đối thủ, mà là tử địch." Lữ Kiếm Kha lạnh nhạt nói: "Từ xưa đến nay, vẫn là các ngươi những thứ này man hoang dã nhân, nhiều lần xâm phạm chúng ta Trung Châu, cho chúng ta không được an bình. Các ngươi lần này cũng chính là muốn hướng Thần Vương thành tập kết, đi tới tấn công đánh chúng ta cứ điểm. Các ngươi muốn đoạt lấy Trung Châu, đem chúng ta nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, cầm chúng ta nhân tộc làm hầu tử, bắt được tù binh sau, giết quả tùy ý, còn muốn mổ bụng lấy tim, nhân lúc còn nóng sinh thực. Vậy chúng ta thì tại sao không thể bắt các ngươi làm dã thú? Hơn nữa," Lữ Kiếm Kha tầm mắt từ vũ xà nhân nhóm đuôi rắn trên quét qua, trong ánh mắt hiện lên một mảnh khinh miệt, "nghĩ muốn chúng ta cho các ngươi làm đối thủ tôn trọng, tối thiểu, trước tiên đem con rắn này cái đuôi biến thành người chân lại nói. Trong mắt của ta, các ngươi những thứ này tự cho là thần thánh nếu nói vũ xà thần tộc, so sánh với thú tộc cũng không bằng. Ít nhất người ta thú tộc cũng là có tay có chân. Người ta cũng có thể dựa vào hai chân đứng thẳng đi lại, không giống các ngươi, muốn kéo đuôi rắn leo trên mặt đất. Câm mồm. Sở Cắt Lết giận đến cả người run rẩy, mặt đẹp trắng bệnh. Nàng vung lên trong tay ngân xà kiếm, quát lên, xính miệng lưỡi coi là cái gì anh hùng. Đến đây đi, tới giết chúng ta. Nghĩ làm sao giết tiểu làm sao giết. Cho chúng ta buông thà cho chống cự. Mơ tưởng. Hít sâu một cái, lại nói, bất quá, không quản các ngươi thấy thế nào chúng ta, có một việc, ta phải làm sáng tỏ. Chúng ta vũ xà nhất tộc, cho tới bây giờ cũng không ăn thịt người. Nếu như các ngươi không muốn trở thành bị các ngươi xem thường cái chủng loại kia. Thực nhân man tử. Cũng đừng làm ra kia trở về VVT tiện chuyện. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói một chút mà thôi, hù dọa các ngươi thôi, thật cho là chúng ta cũng là dã thú. Nàng xem Lý Đinh một cái, nói, ta đây tiểu động thủ rồi. Giết đi. Lý Đinh thật sâu nhìn Sở Cắt Lệnh một cái, nói, cho bọn hắn thông khoái. Dứt lời, hắn xoay người rời đi hạm thủ, hướng hạm tiểu đi tới. Triệu Linh Nhi nhắc nhở, cái kia Sở Cắt Lệnh tiểu mỹ nhân, ta cũng giết chết ta. Lý Đinh có chút dừng lại, nhớ tới lần đầu gặp Sở Cắt Lệnh. Cùng nàng lúc nói chuyện kia tâm tình khoái trá. Sở Cắt Lệnh rất biết nói chuyện, nói ra lời của để cho Lý Đinh như tắm gió xuân. Nàng cũng quả thật chưa từng trông mặt mà bắt hình dòng, cho dù hắn đẩy lấy đầu heo, cũng thủy chung đối với hắn lấy lễ đối đãi. Mặc dù đang vì sao trêu chọc hoang thú chuyện tình trên, nàng đối với hắn có điều giấu giếm, nhưng Lý Đinh có thể lý giải. Dù sao cho dù ai cũng sẽ có chút bí mật, không thể nào dễ dàng nói cho biết vẫn chưa tới một ngày người. Chỉ bất quá, song phương rốt cuộc là địch không phải bạn, rốt cuộc còn là chủng tộc chi kẻ địch. Lý Đinh lắc đầu thở dài, tâm tình dã rời khoát tay áo, giết. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Linh Nhi hai cánh một cái, hàng vạn hàng nghìn như lông vũ phi đao, từ phi thiên chi rực trên tiêu xả ra, mưa sa bắn về phía vũ xà tộc nhân. Đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong, phong kín bọn hắn bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian. Lữ Kiếm Kha rút kiếm ra khỏi vỏ, giải khai đệ nhất trọng phong ấn, thân kiếm lập tức dâng lên hừng hực kim diễm, lóe lên nhẹ nhẹ kiếm quang. Nàng chỉ một ngón tay, phi kiếm hóa điện ra, thẳng hướng vũ xà nhân bầy chung. Dậy sóng. Sở Cắt Lệnh cao giọng chỉ huy, vẫn còn muốn hợp lại tới cuối cùng một khắc. Độc giác long mã nhưng trở thủy linh heo ở vũ xà tộc nhân nhóm trên đỉnh đầu, đạp trên quần quần lôi âm không ngừng mà chạy trồm. Ở độc giác long mã cùng thủy linh heo quấy nhiều dưới, vũ xà tộc nhân nhóm chủng tộc thiên phú căn bản phát huy không được bao nhiêu. Hợp lực nhấc lên một đạo sóng tưởng, vẫn chưa tới ba thước cao. Căn bản khởi không tới một tia chống đỡ tác dụng. Phốc phốc phốc. Xuy suy suy. Lợi khí vào thịt thanh liên tiếp vang lên, máu tươi vẩy ra, kêu thảm thiết không dứt. Vũ xà tộc nhân nhóm cái này tiếp theo cái kia té xuống. Sờ Cắt Lệnh trên mặt đẹp, đã dính đầy các tộc nhân vẩy ra tới máu tươi, nhưng nàng thoáng như bất giác, liên tục huy động ngân xà kiếm, đỡ ra liên miên không dứt phi đao mưa. Nàng ngân xà kiếm chính là một ngụm siêu phẩm linh khí. Cho dù ở lôi bạo đầy trời lúc, không thể lấy thần niệm ngự kiếm cách không xa đâm, nhưng nắm trong tay, cũng có thể phát huy ra bất phàm uy lực. Ít nhất, phối hợp với nàng kia tinh diệu vô cùng, vô lễ Lữ Kiếm Kha kiếm thuật, có thể nhẹ nhàng đỡ ra Triệu Linh Nhi kia mỗi tấm cũng đều kẹp lấy 10 vạn cân xung lượng vũ mao phi đao mưa. Sở Cắt Lệnh huy động ngân xà kiếm, đón dày đặc không dứt phi đao mưa, du động đôi rắn, hướng đại hạm đi tới. Nàng là vũ xà nhất tộc đích thực linh thánh nữ một trong, đại biểu vũ xà nhất tộc vinh quang. Cho dù chết, cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Phía sau lợi khí vào thị thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra thanh âm, đã hơi thưa dần sơ xuống tới. Sở Cắt Lệnh biết, các tộc nhân của mình đã chết đắc không sai biệt lắm. Mặc dù trên người bọn họ có pháp khí cấp áo giáp, thể chất cũng phi thường cường hãn, nhưng là ở linh khí cấp pháp bảo trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Huống chi, bây giờ là lôi bạo khí trời, pháp bảo của bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực. Nào giống đại hạm trên hai người tộc cô gái, có thể tận tình phát huy các nàng pháp bảo uy lực. Sở Cắt Lệnh đối với hiện tại kết cục, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng lịch phi đao mưa mà đi, dần dần đi tới đại hạm phía dưới. Lý Đinh, nàng nổi lên chú khí, một bên đỡ ra phi đao mưa, một bên hét lớn, xuống tới cùng ta đánh một trận. Dựa vào nữ nhân giết ta, coi là cái gì hảo hán? Lý Đinh đưa lưng về phía nàng, không nói một câu. Lý Đinh, hoặc là đích thân giết ta, hoặc là dùng ngươi đại hạm đụng ta, dùng ngươi hạm trên pháo nổ chết ta. Sở Cắt Lệnh đại hống, không để cho ta chết ở hai nữ nhân này trong tay. Các nàng được che chở ở ngươi cánh chim, mới có thể tận tình phát huy. Các nàng không xứng với giết ta. Lý Đinh hay là không xoay người, không lay được, không lên tiếng. Lý Đinh. Ách. Sở Cắt Lệnh còn đợi quá mắng, chợt thấy sau eo đau xót, tiếp theo cái bụng một trận nóng rực. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đoạn mạo lên hỏa diễm mũi kiếm, đang tự trên bụng xuyên thấu đi ra ngoài. Người kiếm thuật không tệ. Lữ Kiếm Kha chắp tay đứng ở đại hạm trên, nhàn nhạt nhìn khuôn mặt không cam lòng Sở Cắt Lệnh, lạnh nhạt nói, đáng tiếc ngươi là vũ xà nhân, nếu không chúng ta nói không chừng có thể trở thành bạn bè. Càng thêm có thể tiếp chính là, ngươi không có chân không có cái mông, nếu không nói không chừng còn có thể sát dụ một chút ta. Ta nghe được. Triệu Linh Nhi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lữ Kiếm Kha, ta nghe đến ngươi mới vừa nói cái gì? Lữ Kiếm Kha mặt không đổi sắc, ngươi nghe nhầm rồi. Ngươi? Sở Cắt Lệ khuôn mặt không cam lòng, kiếm chỉ Lữ Kiếm Kha, thật hèn hạ. Lữ Kiếm Kha thở ơ, ta là kiếm tông tu sĩ. Ngươi phải biết, Quang Minh Chánh Đại đấu kiếm, chưa bao giờ là kiếm tông tu sĩ phương thức chiến đấu. Ý niệm trong đầu vừa động, phi kiếm rút ra, máu tươi lập tức đổ đổ ra, nhiễm đỏ sở cắt lệ tuyết trắng cái bụng. Máu tươi chậm rãi chảy xuống, lại đem nàng chân bóng đôi rắn, bị lây nhìn thấy mà giật mình hồng. Lý Đinh, sở cắt lệ trụ kiếm đầy đất, hai tay chống ở chuôi kiếm, ổn định lảo đảo muốn ngã thân hình, hết sức nói, ngươi ngay cả cùng ta đánh một trận, cũng không dám sao? Lý Đinh cuối cùng quay đầu lại, hắn từ trên hạm kiều nhảy xuống, rơi vào mặt đất, đạp trên khắp nơi giọt nước bùn lầy, sải bước hướng sở cắt lệ đi tới. Vừa đi, hắn vừa nói, không có đằng xà chân linh, ngươi chính là có thể toàn lực phát huy ngươi ngân xà kiếm uy năng, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ta không ra tay, chỉ là muốn lưu các ngươi toàn thây, không muốn đem các ngươi đánh tới chia năm xẻ bảy thôi. Đi tới sở cắt lệch trước mặt, tóc của hắn đã biến thành màu tím nhạt, một đôi con ngươi cũng biến thành một khâu bộ một khâu quỷ dị song đồng, màu mắt chính là tôn quý tím đậm. Sở cắt lệch hai mắt hơi hơi lùi, tím, đại lực thần, ta không tin. Nàng thua lên cuối cùng khí lực, nghiến, vung lên ngân xà kiếm, hướng Lý Đinh một kiếm bổ tới. Lý Đinh không tránh không né, cho dù kia ngân xà kiếm chạm tại chính mình trên cổ. Đinh, thanh thúy kim thiết giao kích trong tiếng, Lý Đinh trên cổ vậy ra khởi chói mắt tia lửa. Lý Đinh lông tóc không tổn hao gì. Ta không tin. Sở Cắt Lệ vừa quát to một tiếng, lần nữa giơ lên kiếm. Kiếm rơi xuống, Lý Đinh một phát bắt được mũi kiếm, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem kiếm từ Sở Cắt Lệ trong tay đoạt xuống. Gia lệ cô nương, đời sau làm người đi. Lý Đinh nhẹ nhàng thở dài, tay phải năm ngón tay khép lại, lấy tay làm đao, phốc một tiếng, đâm vào Sở Cắt Lệ ngực. Đầu ngón tay dừng ở Sở Cắt Lệ trái tim trước, đã có thể chạm được kia khẽ nhảy lên. Ô. Sở Cắt Lệ hừ nhẹ một tiếng, cầm Lý Đinh cánh tay. Nàng mười ngón tay nắm chặt Lý Đinh cánh tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng hai mắt ngưng mắt nhìn Lý Đinh ánh mắt, môi anh đào khẽ run, nói một tiếng, "Cảm ơn." Tiếng nói vừa dứt, nàng nắm Lý Đinh cánh tay hai tay, mãnh liệt dùng sức hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo. Phốc một tiếng, Lý Đinh cánh tay lần nữa trước đâm, từ nàng phía sau lưng thấu đi ra ngoài. "Tạ ơn." Sở Cắt Lệ còn nói ra một tiếng tạ ơn, xinh đẹp song đồng, dần dần mất đi thần thái. Thân thể mềm mại hướng Lý Đinh trong ngực mềm nhũn đổ đi. Lý Đinh thở dài một tiếng, hoàn cánh tay ôm lấy Sở Cắt Lệ. Đang ở Sở Cắt Lệ khí tuyệt trong ngáy mắt, nàng trước ngực treo lủng lẳng trên, bỗng nhiên nhấp nhoáng một mảnh thủy lam loang loáng. Lý Đinh cầm lấy kia treo lủng lẳng vừa nhìn, chỉ thấy viên này trứng bồ câu lớn nhỏ sái giờ màu lam tinh thạch bên trong, rõ ràng xuất hiện một cái nho nhỏ hư ảnh. Vẫn đủ vượt qua thị lực cẩn thận quan sát, Lý Đinh phát hiện, tinh thạch trong hư ảnh lại là nho nhỏ vũ xà cô gái, còn chính là Sở Cắt Lệ bộ dáng. Kia màu lam tinh thạch trong vũ xà cô gái, lúc này đang tinh thạch trong du dắt. Chợt thấy Lý Đinh, trên mặt lộ ra tức giận sinh khí biểu tình, thua lên quay hàm, bối qua thân đi, không núp nhích. A. Lý Đinh cười cười, ôm lấy Sở Cắt Lệ thi thể, mang theo kia thủy làm tinh thạch, nhảy trở lại đại hạm trên. Linh Nhi, ngươi đi nhặt thi. Lữ sư tỷ, ngươi tới giúp ta nhìn một chút. Lý Đinh nói một tiếng, ôm Sở Cắt Lệ lên hạm tiểu. Triệu Linh Nhi a một tiếng, nhảy đến hạm, đi thu thập kia gần trăm cụ vũ xà nhân thi thể. Trên thi thể pháp bảo, chữ vật miệng túi, cũng đều cho nàng thu vào. Lục soát sạch sẽ sau, liền đem đầy đủ thi thể cất vào trong túi gấm chữ vật, làm vì tương lai chiến công bằng chứng. Lữ Kiếm Kha tắc lai đến trên hạm tiểu, nhìn Lý Đinh đưa cho nàng treo lủng lẳng. Kia đằng xa chân linh, lúc trước tiêu ở chỗ này mai tinh thạch trong, bây giờ Sở Cắt Lệ linh hồn thật giống như cũng chạy đến bên trong đi. Lữ sư tỷ, người giúp ta xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sinh linh sau khi chết, linh hồn không là muốn đi u minh vùng đất sao? Chương 157, huyền linh ngọc dịch khởi tử hồi sanh. Lữ Kiếm Kha song đồng lóe ra u quang, cầm lấy kia màu thủy lam tinh thạch nhìn kỹ. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng nói, đây là cùng ta vô ảnh thiên độn thạch tương tự một loại kỳ thạch, có thể làm linh thể cư trú chỗ. Ở nơi này loại kỳ thạch ở bên trong, linh hồn sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không bị u minh vùng đất tiếp dẫn đi. Sở Cắt Lệ tiếp thân mang viên này kỳ thạch, sau khi chết linh hồn bị hút đi vào, tuyệt không kỳ quái. Nói tới đây, nàng xem Lý Đinh một cái, nói, ngươi tính toán xử trí như thế nào nàng? Chỉ cần đánh nát này viên tinh thạch, Sở Cắt Lệ linh hồn là có thể bị vương thả ra ngoài. Đến lúc đó tử có thể vào u minh vùng đất, đi đến linh hồn quy tụ. Lý Đinh không đáp hỏi ngược lại, nếu đi u minh vùng đất rồi, linh hồn của nàng sẽ biến thành hình dáng ra sao? Lữ Kiếm Kha nói, tiến tới u minh vùng đất linh hồn, có chừng 3 loại kết quả, thứ nhất, trực tiếp tiêu tán, hóa thành linh chất dung nhập vào u minh vùng đất chung. Linh hồn hoàn toàn hóa thành hư vô. Thứ hai, mất đi tất cả ký ức, biến thành dã quỷ ở u minh vùng đất du đãng. Có cơ hội lời mà nói, có thể biến thành cường đại quỷ vật, thậm chí trở thành quỷ vương. Nhưng phần lớn dã quỷ cũng sẽ không có cơ duyên như vậy, cuối cùng không phải là bị khác quỷ loại cắn nuốt, chính là từ từ tiêu tán. Thứ ba, khi còn sống đầy đủ cường đại, ý chí nhất đủ bền bỉ, có thể giữ lại bộ phận ký ức. Như vậy linh hồn, chỉ cần vận khí hơi khá hơn một chút, cuối cùng cũng đều sẽ trở thành cường đại quỷ vật. Bất quá chịu đến u minh chi khí đồng hóa dưới, tính tình sẽ cùng khi còn sống hoàn toàn bất động. Có thể nói, như vậy quỷ vật, cùng khi còn sống duy nhất liên lạc chính là chút ít bảo lưu lại tới ký ức. Trừ lần đó ra, đã không hề nữa coi là lúc trước người kia. Lý Đinh cau mày nói, như thế nói đến, người sau khi chết kết quả, tựa hồ cũng không thế nào tuyệt đẹp a. Lữ Kiếm Kha gật đầu. Nói, cho nên, từ xưa tới nay, người đều sợ chết, đều muốn cầu trường sanh. Người bình thường hoàn hảo. Rất nhiều người hết lòng tin theo sau khi chết linh hồn còn có thể đầu thai chuyển thế. Mà chúng ta tu sĩ thì biết rõ sau khi chết trận tướng, cho nên phá lệ sợ hãi tử vong. Dĩ nhiên, cũng có rất không sợ chết khác loại. Chẳng những là người khác không sợ chết, thậm chí cả môn cả phái cũng không sợ chết. Bất quá này cuối cùng lại là không phải là chủ lưu, bất quá giống chúng ta Kiếm Tông cùng các ngươi Hạm Tông như vậy tu sĩ, mới là tu hành giới lớn nhất chủ lưu. Lý Đinh nhìn một chút nằm ở Lữ Kiếm Kha lòng bàn tay tinh thạch, nói, nếu sau khi chết kết quả thảm như vậy. Như vậy, Sơ Cắt Lệt linh hồn sẽ làm cho nàng ở lại bên trong đi. Dù sao đã giết nàng một lần, ta coi như là hết nhân tộc tu sĩ buồn phận rồi. Lữ Kiếm Kha nhìn tinh thạch ở bên trong, kia trông rất sống động linh hồn, gật đầu nói, cũng tốt. Thật ra thì ta cũng thật thích Sở Cát Lết. Đáng tiếc, nàng cùng nàng thuộc hạ, không giống kỳ một thành thú tộc nhân giống nhau ghét chiến tranh, trái lại muốn dẫn chân linh đi tham chiến. Chúng ta lại không biện pháp mang theo tù binh đi Thần Vương Thành, không thể không giết ta. Nàng đem tinh thạch đưa cho Lý Đinh, nói, linh hồn mặc dù có thể ở tinh thạch trung trường tồn, nhưng cũng cần tầm bổ. Sau này mỗi ngày quán chú điểm niệm lực đi vào, là có thể để cho linh hồn của nàng dần dần bền bỉ. Nhàm chán thời điểm, ngươi còn có thể cùng nàng tâm sự đấy. A, ta mới không cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng sợ là hận chết ta. Nếu là cùng nàng Hàn Huyên, khẳng định bị nàng mắng. Lý Đinh nhận lấy tinh thạch, đem tia tinh thần mật ngân dây truyền đeo tại trên cổ. Nàng chưa chắc hận ngươi. Lữ Kiếm Kha nói, vô luận chúng ta trận chiến này dùng thủ đoạn gì, đứng ở riêng phần mình trên lập trường, cũng là thiên kinh địa nghĩa, không có gì hay oán trách. Nàng cô gái như vậy thông minh, khẳng định hiểu rõ điểm này. Huống chi nàng không muốn chết ở ta cùng Linh Nhi trên tay, muốn chết ở ngươi này đại cường giả trong tay. Ngươi thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nàng cũng đều đối với ngươi nói cảm ơn rồi, như thế nào lại hận ngươi? Lý Đinh tay phủ kia tồn lấy Sở Cắt Lệt linh hồn tinh thạch, cười lắc đầu. Vừa nhìn về phía Sở Cắt Lệt thi thể, nói, Lữ sư tỷ, Sở Cắt Lệt trên người, sợ là mang theo cái gì bảo vật, nếu không sẽ không dẫn tới kêu hoang thú đuổi tận cùng không bông. Ngươi giúp ta tìm một chút đi. Hảo. Lữ Kiếm Kha dứt khoát đáp ứng, giải khai Sở Cắt Lệt trường bào, hơi chút tìm tòi, liền đem kia đang kẹp nàng hai nhũ trong lúc này đã bị lây loang lộ vết máu bình ngọc nhỏ lấy ra. Xem một chút cái này là không phải là. Lữ Kiếm Kha đem bình ngọc đưa cho Lý Đinh, lại tiếp tục sưu tầm. Tìm một phen, chỉ tìm được một hơi cũ túi gấm chữ vật. Nàng mở ra túi gấm vừa nhìn, thấy bên trong chẳng qua là chút ít tầm thường đổi lại giặt quần áo, thức ăn, cùng với một chút có thể là xung làm hóa tệ hoặc là giao dịch vật toái tinh cương, thức hỏa xích đồng, tinh thần mật ngân. Lắc đầu, Lữ Kiếm Kha thầm nói, trừ kia thanh ngân xà kiếm, Sở Cắt Lệt thoạt nhìn cũng không giàu có a. Thật ra thì Vũ Xà tộc mặc dù am hiểu luyện khí, nhưng này cũng chỉ là cùng khác hoang dã dị tộc so với nhân tộc lại là kém xa. Sở Cắt Lệt có thể có một ngụm siêu phẩm linh khí cấp ngân xà kiếm đã tương đối khá rồi. Nàng tìm tòi, Lý Đinh đã mở ra kia bình ngọc nhỏ, thân niệm hướng miệng bình trong đảo qua, phát hiện này bất quá ngón cái lớn bình ngọc nhỏ trong rõ ràng có bể cá loại lớn nhỏ xài dở không gian, bên trong đầy đủ một loại màu ngọc bạch chất lỏng. Bất quá kia chất lỏng tựa hồ cũng không có gì chỗ khác biệt, dù sao Lý Đinh lấy thần niệm quét tới quét lui cũng không có quét ra bất cứ gì thường nào. Không thể nào đâu, bị chân nặng chi đặt ở bộ ngực, đặc ý dùng meo meo kẹp lại bình, bên trong không thể nào là đồ vô dụng chứ. Nhưng kia đến tuột cùng là cái gì? Tại sao ta phát hiện không ra một tia dị thường? Lý Đinh, trong bình trang là cái gì? Lữ Kiếm Kha thấy Lý Đinh cầm lấy bình mà người, liền thấu tới đây hỏi hắn. Ta không biết. Lý Đinh dứt khoát đem bình đưa cho Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, ngươi viễn cổ anh linh cái gì cũng biết, hãy để cho nó lao nhân ra phân rõ một phần rõ đi. Lữ Kiếm Kha nhận lấy bình ngọc, thân niệm hướng bên trong đảo qua, đồng dạng mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng phân rõ không ra bên trong là cái gì. Bất quá rất nhanh, nàng vô ảnh thiên độn trên đá, liền lóe ra một mảnh u quang, thăm dò vào bình trong miệng. Sau đó, Lữ Kiếm Kha cả người chấn động, thất thanh nói, cái gì? Lại là Huyền Linh Ngọc Dịch. Huyền Linh Ngọc Dịch. Lý Đinh nghe vậy, tinh thần rung lên, vội la lên, Lữ sư tỷ, thật là kia Huyền Linh Ngọc Dịch. Hắn nghe qua Huyền Linh Ngọc Dịch tên. Lữ Kiếm Kha từng đối với hắn nói qua, kia Huyền Linh Ngọc Dịch chính là giữa thiên địa, chân quý nhất một loại thiên tài địa bảo một trong, giá trị so sánh với U Minh Thái Kim, Titan còn muốn hơn một chút. Dùng để luyện khí thì nhưng thành tiên khí, dùng để luyện đan thì nhưng ra tiên đan. Hắn chứng bạch ly, muốn thành công ấp trứng đi ra ngoài, kia Huyền Linh Ngọc Dịch cũng là ắt không thể thiếu một loại tài liệu. Không tệ, chính là Huyền Linh Ngọc Dịch. Lữ Kiếm Kha cầm bình ngọc hai tay đều ở khẽ run, thiên địa chí bảo Huyền Linh Ngọc Dịch chính là trong bình màu ngọc bạch chất lỏng. Lý Đinh thấy Lữ Kiếm Kha hai tay cũng đều đang phát run, vội vàng cẩn thận cực kỳ vươn ra hai tay cầm Lữ Kiếm Kha mềm mại không xương tiểu thủ, dặn dò, Lữ sư tỷ cầm chắc rồi, nhưng ngàn vạn khắc khe. Nhắc nhở một câu, hắn lại hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, này Huyền Linh Ngọc Dịch trừ luyện khí luyện đan cùng với ấp trứng trứng bạch ly cần ngoài, còn có chỗ nào đặc dị? Luyện tiên khí, hắn có U Minh Thái Kim, Titan, có thể lấy không ngừng tiến hóa thiết giáp đại hạm. Cho nên Huyền Linh Ngọc Dịch ở luyện khí phương diện chức năng, hắn tạm thời không cần coi trọng. Luyện tiên đan, hắn ngay cả luyện đan cũng sẽ không, luyện quặng long tiên đan. Cho nên điểm này công hiệu cũng là lâu đài trên không. Ấp trứng trứng bạch ly thì càng đừng nói nữa. Bạch ly chính là thần thú uy năng có bao nhiêu? Vừa ra đời là có thể so với kia đầu châu rừng hình dạng hoang thú cường đại. Nhưng là ấp trứng điều kiện cũng vô cùng hà khắc, chỉ có Huyền Linh Ngọc Dịch còn chưa đủ, còn phải có trung phẩm tiên khí cấp tạo hóa lôi chỉ mới được. Cho nên, một hạng này chức năng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Lý Đinh bây giờ tiểu muốn biết, Huyền Linh Ngọc Dịch có hay không có thể đụng tay đến, tùy thời có thể sử dụng cường đại chức năng. Nói như vậy, đối với bọn họ càng thêm có ý nghĩa, bởi vì bọn họ là muốn đi trước Thần Vương Thành, ở hoang dã trong đại quân nằm vùng làm phá hư. Đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu nguy cơ, chỉ có thể nhanh chóng chuyển hóa thành lực chiến đấu tư nguyên, mới là cần dùng đến thật là tốt tài nguyên. Huyền Linh Ngọc Dịch chức năng, đương nhiên không chỉ luyện khí luyện đan ấp trứng. Lữ Kiếm Kha liếc Lý Đinh một cái, hít sâu một cái, đều ép xuống tâm tình, nói: "Huyền Linh Ngọc Dịch, đối với chúng ta niệm tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất chức năng, thật ra thì còn không phải là luyện tiên đan, luyện tiên khí. Nó đối với chúng ta niệm tu sĩ lớn nhất ý nghĩa là ở chữa thương. Lý Đinh ngươi nên biết, phân thần một khi bị thương, liền cực kỳ khó khăn khôi phục, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Phân thần chi cảnh đại viên mãn, hẳn là có 3000 phân thần. Giả sử tiêu mất một cái phân thần, như vậy ngày sau đột phá đến hiện hình chi cảnh, cũng chỉ còn dư lại 2999 con phân thần. Chính là đột phá chí âm thần chi cảnh, cũng đền bù không trở lại. Hơn nữa, giả sử này đây không chọn vẹn phân thần tính ra tiến vào âm thần chi cảnh, như vậy sẽ gặp liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại âm thần chi cảnh, tu vi vĩnh viễn không cách nào tái tiến một bước. Cho nên, phân thần đối với tu sĩ mà nói, chí quan trọng yếu. Mà Huyền Linh Ngọc Dịch liền có hoàn toàn chữa trị phân thần kỳ hiệu. Chớ nói phân thần chịu đến tổn thương rồi, cho dù hoàn toàn tiêu mất một cái phân thần, không, cho dù đánh mất 2999 con phân thần, tất cả tiêu mất phân thần cũng đều bị phá hủy rồi, chỉ cần mạng còn đang, chỉ cần có trường lượng Huyền Linh Ngọc Dịch, tất cả bị phá hủy phân thần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có đủ nhiều Huyền Linh Ngọc Dịch, ngươi thậm chí có thể vận dụng một chút tiêu đốt phân thần cấm chiêu. Tỷ như đụng với cái gì khó có thể chiến thắng đại địch, ngươi đại khái có thể tiêu đốt 2999 con phân thần, ủ rượu công tác chuẩn bị một cái kinh thiên động địa đại sát chiêu, trực tiếp đem kia cường địch vanh giết tới cha. Sau đó ngươi có thể móc ra Huyền Linh Ngọc Dịch, mân trên một ngụm, từ từ khôi phục tiêu đốt dụng phân thần. Lý Đinh nghe được trợn mắt hốt mồm, đây cũng quá an gian đi. Tiêu đốt phân thần, tương đương với chơi tự bạo a. Còn không phải sao? Lữ Kiếm Kha khó được hướng Lý Đinh vứt cái mị nhãn mà, cho nên chúng ta lần này phát lớn a. Hơn nữa á. Nàng xem Sở Cắt Lệ thi thể một cái, quỷ dị cười một tiếng, Huyền Linh Ngọc Dịch vẫn là có thể khởi tử hồi sanh trí bảo a. Lên, khởi tử hồi sanh. Lý Đinh kinh hãi, thiệt hay giả? Điều này cũng quá khoa trương đi. Người chết còn có thể sống lại, linh hồn cũng đều tàn mát. Nói tới đây, hắn chợt sửng sốt, giấu tay hướng dây chuyển trên tinh thạch. Chương 158, đại hạng biến siêu tất sát. Lữ Kiếm Kha cười hắc hắc nói, chỉ cần thân thể đại thể đầy đủ, linh hồn vẫn khỏe mạnh, cho dù chết rồi cũng có thể cứu sống lại a. Lý Đinh, nhìn ngươi đối với cái này Vũ Sa mỹ nhân vẫn có mấy phần thưởng thức. Dù sao này Huyền Linh Ngọc Dịch cũng là từ trên người nàng lục soát ra tới, làm báo đáp, nếu không chúng ta đem nàng cứu sống. Lý Đinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mới vừa giết người xong nhà, xoay người lại cứu sống, này quá trò đùa rồi. Hơn nữa, chúng ta là muốn đi Thần Vương Thành, không thể nào mang theo nàng. Nàng thấy được chúng ta chân diện mục, cũng không thể nào để nàng đi. Hay là trước mang theo thân thể của nàng, chờ về sau này hay nói đi. Tật si ác ý. Thôi, hắn đem Sở Cắt Lệ thân thể bỏ vào một trong túi gấm chữ vật. Hết thể chữ vật trang bị đều có được cường đại giữ tươi chức năng, vô luận cái gì vật phẩm, bỏ vào lúc là bộ dáng gì, khi rút tay ra sẽ không có thay đổi chút nào. Tỷ như đem co lại mới vừa khởi nồi món ăn nóng bỏ vào, quá ba lượng năm lại lấy ra tới, kia cái khay món ăn hay là nóng hôi hổi, cùng mới vừa khởi nồi lúc không có khác gì. Lúc này Triệu Linh Nhi cũng thu thập xong, tất cả vũ xà tộc nhân pháp bảo cũng bị nàng đoạt lại không còn. Thi thể cũng tất cả đều ném vào túi gấm chữ vật, đóng gói trang hảo. Mới vừa rồi tựa hồ nghe đến các ngươi đang đàm luận cái gì bảo vật. Triệu Linh Nhi nhảy trở về hầm trên, hai mắt sáng lên nhìn Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha, ta dù sao là không có giao nộp đến thứ gì tốt. Bọn này vũ xà nhân, trên người tất cả đều là pháp khí cấp pháp bảo, một linh khí cũng không có. Cũng chỉ có thể dùng để uy Lý Đinh như ý thần côn rồi. Nói trở lại, các ngươi đến tột cùng tìm được thứ gì tốt rồi? Thật ra thì Triệu Linh Nhi trước kia cũng bởi vì tu vi cảnh giới không đủ cao, cũng không như thế nào giàu có. Duy nhất pháp bảo chính là kiện hạ phẩm pháp khí cấp nhập môn thuyền độc mục. Nhưng là kể từ khi đi theo Lý Đinh, nàng là tốt rồi vận liên tục. Tu vi lớn mạnh vượt bậc, nghiệp lực trị giá đã lùi tới 800 vạn, cảnh giới đột phá tới khu vật cấp. Còn đi theo sen lẫn tới tay đại lượng toái tinh cương, thái dương tinh kim. Ngay cả u minh thái kim, titan, loại này tất thành tiên khí cấp tột cùng tài liệu, nàng cũng đều tùy thân mang theo vài trăm cân. Trừ tài liệu, nàng còn phải một bộ hạ phẩm linh khí cấp phi thiên chi dực, chẳng những công thủ gồm nhiều mặt, còn có thể phi hành. Triệu Linh Nhi đem kia phi thiên chi dực dùng đắc thuận buồm xuôi gió. Vừa tính toán tương lai dùng những thứ kia cấp tột cùng tài liệu chế tạo một chiếc tiên hạm. Vì vậy, đối với vũ xà tộc nhân nhóm pháp khí cấp pháp bảo, cho dù là siêu phẩm pháp khí, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Ở Triệu Linh Nhi xem ra, bọn này vũ xà nhân chung, duy nhất có thể vào mắt, chỉ có Sở Cắt Lệ ngân xà kiếm. Đáng tiếc đó là kiếm khí, mà Triệu Linh Nhi vừa không hiểu kiếm thuật, cũng dùng không quen phi kiếm. Ở nàng xem tới, siêu phẩm linh khí cấp ngân xà kiếm, còn không bằng nàng hạ phẩm linh khí cấp phi thiên chi dược hảo sự. Ngay cả ánh mắt của nàng cũng đều trở nên cao như thế rồi, nàng tin tưởng Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha ánh mắt, chỉ biết so sánh với nàng càng thêm soi mói bắt bẻ. Nàng biết, có thể khiến cho Lữ Kiếm Kha cùng Lý Đinh đàm luận bảo vật, khẳng định không đơn giản. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, nhìn khuôn mặt tò mò Triệu Linh Nhi, chậm rãi nói, "Huyền Linh Ngọc Dịch." "Huyền Linh Ngọc Dịch?" Triệu Linh Nhi ngẩn ra, chợt mừng như điên, thật là huyền linh ngọc dịch. Thấy Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha đồng thời gật đầu, Triệu Linh Nhi mừng rỡ lăng không lật ra hai cái té ngã, Mi Phi sắc vũ nói, vậy cũng thật là thứ tốt nột. Huyền linh ngọc dịch chính là huyền thiên bảo ngọc ngọc tụy, mà cả kia huyền thiên bảo ngọc cũng là chân quý trình độ chỉ so với U Minh Thái Kim, Titan, kém hơn một chút chí bảo. Truyền thuyết mỗi 100 cân huyền thiên bảo ngọc chỉ có thể sản xuất 1-2 huyền linh ngọc dịch, mà cho dù 1-2 huyền linh ngọc dịch cũng đầy đủ 3 người chúng ta người mỗi người tu vi cũng đều đột phá một mảng lớn rồi, thậm chí cũng có thể đột phá tới phân thân cấp. Kia Tiêu Hàn sở dĩ chiến vô bất thắng, cũng bởi vì hắn từng tại một chỗ di tích trong nhận được qua biển lượng huyền linh ngọc dịch. Hắn mấy lần ở trong mạo hiểm gặp phải tử kiếp, toàn dựa vào có đại lượng huyền linh ngọc dịch mới có thể không chút kiêng kỵ địa chấn dùng thiêu đốt phân thần cấm chiêu, mượn lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, còn đạt được đại lượng chỗ tốt, thực lực lớn mạnh vượt bậc. Chúng ta được rồi huyền linh ngọc dịch, cũng có cơ hội học hắn. Triệu Linh Nhi mừng rỡ nổi điên, tâm tình kích động không chỗ phát tiết, tiểu cơ phi thiên chi dự, ở trên bong thuyền nhảy lên khiêu vũ tới. Gia tăng tu vi, đột phá tới phân thần cấp. Lý Đinh ánh mắt sáng lên, chân chính kích động lên, Lữ sư tỷ, huyền linh ngọc dịch còn có thể gia tăng tu vi. Làm sao ngươi không nói sớm? Lý Đinh biết huyền linh ngọc dịch chân quý, nhưng huyền linh ngọc dịch phần lớn cách dùng cũng là chuyện tương lai. Giống vậy chữa trị thần niệm, đây đối với tu sĩ chính xác trọng yếu. Nhưng là Lý Đinh cũng không tu luyện tới phân thần cấp, ở đâu ra phân thần thiêu đốt? Hắn thần niệm tiểu một phần, chờ đầy lấy ý thức của hắn. Thiêu đốt cũng chưa có, tiểu thành người sống đời sống thực vật rồi. Có huyền linh ngọc dịch cũng đều cứu không trở lại. Khá hơn nữa so sánh với khởi tử hồi sanh, nghe rất cho lực, nhưng điều kiện tiên quyết, nhưng lại là thân thể đầy đủ, linh hồn còn tại. Thân thể đầy đủ còn dễ nói, vận khí tốt lời của chết rồi cũng có thể lưu một cái toàn thây. Nhưng mấu chốt là ở linh hồn. Trên đời này đâu tới nhiều như vậy nhưng bảo tồn linh hồn bảo vật. Không có bảo vật như vậy, người vừa chết, linh hồn đã bị u minh vùng đất tiếp dẫn đi, căn bản là vô kế khả thi. Hơn nữa, cho dù có khởi tử hồi sinh linh dược, có bảo tồn linh hồn bảo vật, Lý Đinh cũng sẽ không vì vậy trở nên hung hãn không sợ chết. Bởi vì hắn không cách nào bảo đảm vạn nhất tự mình thật bị người đánh chết thời điểm, bên cạnh tiểu nhất định có đồng đội có thể cứu hắn. Coi như là có đồng đội, có thể địch người giỏi đánh nhau chết hắn, hơn phân nửa cũng có thể đem hắn đồng đội đều đánh chết. Cho dù đồng đội vận khí tốt thời quá một kiếp, nhưng cũng không thấy đắc có thể đem thi thể của hắn mang đi. Cho dù đồng đội hết sức cho lực, có cơ hội mang đi thi thể của hắn, nhưng vạn nhất địch nhân thủ đoạn tương đối hào phóng sục sôi, đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, cho tới nghiền xương thành cho rồi sao? Cũng không phải là mỗi người cũng sẽ lưu địch nhân một cái toàn thi. Giống vậy Lý Đinh, lần đầu tiên giết người, tiểu không chút do dự đem hai âm như ám hại đồng môn của hắn phách thành bánh thịt. Sau khi rất nhiều địch nhân, hắn không phải là giá đại hạm đem đối phương đụng phải chia năm xẻ bảy, chính là sai sử Triệu Linh Nhi một pháo vánh đi qua, đem đối phương vánh giết tới trà. Tóm lại tiên ít có người có thể ở dưới tay hắn lưu một cái toàn thây. Lý Đinh còn như thế, những thứ kia cường đại hơn thích hơn không chút kiêng kỵ chút xuống hỏa lực đại thần thông lợi, lên người đến thủ đoạn chỉ biết so với hắn càng thêm khốc liệt. Lý Đinh tin tưởng, tự mình nếu quả thật có đeo một ngày, vậy khẳng định là không có cách nào mà lưu lại toàn thi, không có sơ hở tiểu thần chi thể, cũng sẽ cho địch nhân oanh giết tới cha. Nói không chừng đang bởi vì chính mình tiểu thần chi thể đủ bền bỉ, địch nhân sợ tự mình ra chết, vì bảo đảm tự mình thất cốt. Không phải là đem mình tháo thành tám khối, hoặc là oanh giết tới cha không thể. Nói như vậy, lại mạnh hơn nữa đồng đội cũng không cách nào đem một đống thịt vụn hoặc là một đoàn cho cốt trở lại như cũ thành đầy đủ thân thể chứ. Cho nên huyền linh ngọc dịch khởi tử hồi sinh đặc hiệu, đối với Lý Đinh mà nói, chỉ có thể coi là một loại tâm lý an ủi. Vô luận như thế nào, hắn cũng đều không muốn đi chết. Hắn mới không sẽ đem mình phục hy vọng sống sót, ký thác vào hư vô phiêu miểu vận khí trên. Đối với Lý Đinh mà nói, huyền linh ngọc dịch dù thế nào là trí bảo, cũng muốn dưới mắt là có thể dùng tới. Chuyển hóa trở thành sự thật thực lực chiến đấu, mới xem như có ý nghĩa. Huyền linh ngọc dịch, dĩ nhiên có thể gia tăng tu vi. Lữ Kiếm Kha cười dài địa đạo thành thực, vốn còn muốn lưu đến cuối cùng mới nói, cho ngươi một vui mừng. Không nghĩ tới Linh Nhi nhanh miệng, một chút tiểu nói ra. Lý Đinh mừng rỡ, cầm Lữ Kiếm Kha tiểu thủ, nói, Lữ sư tỷ, Huyền Linh Ngọc Dịch có thể gia tăng bao nhiêu niệm lực trị giá? Có thể làm cho của ta niệm lực trị giá hơn ước không? Huyền Linh Ngọc Dịch gia tăng cũng không phải là niệm lực trị giá. Lữ Kiếm Kha nói, Huyền Linh Ngọc Dịch có thể làm cho ngươi đột phá tới phân thần cấp. Huyền Linh Ngọc Dịch linh hiệu đến đỉnh trước, nhiều nhất có thể làm cho ngươi có 300 phân thần. Ngươi bây giờ niệm lực trị giá là 1500 vạn, sử dụng Huyền Linh Ngọc Dịch đột phá cảnh giới, nhiều nhất có thể phân hóa ra 300 con niệm lực trị giá 5 vạn phân thần. Nhưng phân hóa 300 phân thần, Lý Đinh đầu tiên là vui mừng. Ngay sau đó vừa nhíu mày, nhưng là, dường như phải niệm lực trị giá đạt tới 10 vạn mới có thể tự nhiên khu động tất cả cấp bậc pháp khí. Mà muốn khu động linh khí, niệm lực trị giá ít nhất cũng phải có 20 vạn mới được a. Lữ Kiếm Kha cười nói, 5 vạn niệm lực trị giá đã có thể khu động hạ phẩm cùng trung phẩm pháp khí rồi. Lại nói, phân thần cũng là có thể hợp lực. Người 300 con niệm lực trị giá 5 vạn phân thần, vừa có thể đồng thời khu động 300 vật ở bên trong, hạ phẩm pháp khí, cũng có thể hợp lực khu động 150 vật thượng phẩm, siêu phẩm pháp khí, hoặc là 75 kiện hạ phẩm linh khí. Tóm lại ngươi niệm lực tổng giá trị là 1500 vạn, như vậy cho dù phân hóa thành 300 con niệm lực trị giá vẹn vẹn 5 vạn phân thần, cũng có thể khu động cần niệm lực trị giá mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn pháp bảo. Lý Đinh suy nghĩ một chút, lại hỏi, như vậy, giả sử cần phân hóa ra 300 phân thần, cần tiêu hao bao nhiêu huyền linh ngọc dịch? Này bình ngọc nhỏ mà trong cái kia điểm huyền linh ngọc dịch đủ dùng sao? Lữ Kiếm Kha cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối đủ dùng. Đề cao một cái phân thần, chỉ cần một giọt huyền linh ngọc dịch mà thôi. Trong bình không gian, tương đương với một ngụm bể cá lớn nhỏ sai giờ. Ba người chúng ta chính là cũng đều phân hóa ra 300 phân thần, cũng là dùng không hết. Lý Đinh lại nói, như vậy, nếu như ta phân hóa ra 300 phân thần, mỗi con phân thần niệm lực trị giá chỉ đành phải 5 vạn, có thể sử dụng mộng châu quả cùng tử kim chân châu lần nữa tăng cường niệm lực, cho đến riêng phần mình dược lực cực hạn sao? Ngươi nghĩ đắc thật đúng là mỹ a. Lữ Kiếm Kha liếc Lý Đinh một cái, nào có tốt như vậy chuyện tình. Ngươi phân hóa 300 phân thần, còn không cũng là kinh mộng châu quả, tử kim chân châu tăng cường trôi qua thần niệm tạo thành. Cũng không phải là không căn cứ dài ra. Lý Đinh cười hắc hắc, nói, là ta nghĩ lệch rồi. Xoáy lại nói, nếu như thế, ta còn là trước chẳng phân biệt được hóa ra nhiều như vậy con phân thần. Không có thao tác kinh nghiệm, một chút nhiều ra 299 con phân thần, tựa như đột nhiên nhiều 299 đơn thủ giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào thích ứng. Lại nói chúng ta cũng không có nhiều như vậy pháp bảo khả dụng. Lữ Kiếm Kha đồng ý gật gật đầu, nói, không sai, bây giờ tiểu phân hóa 300 phân thần, là có chút vô cùng nông chiều cho hư rồi. Ta đề nghị, ngươi trước hết phân hóa ra 15 con phân thần, mỗi con phân thần 100 vạn niệm lực trị giá, uy lực vừa lớn, quen thuộc thao tác cũng sẽ không quá khó khăn. Ta cùng Linh Nhi, trước hết phân hóa ra bắt con phân thần, mỗi con cũng là 100 vạn niệm lực trị giá. Tiếp tục như thế, gặp gỡ cái gì cường địch, chúng ta có huyền linh ngọc dịch nơi tay, một chút cần thiêu đốt phân thần cấm chiêu, cũng có thể sử dụng 1-2 rồi. Kế hoạch đã định, Lý Đinh ba người liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Lúc tu luyện muốn hết sức chăm chú, không thể nào khống chế đại hạm. Cho nên Lý Đinh liền tính toán thu hồi đại hạm. Nào biết vừa thu lại dưới, đại hạm lại là không thể nhỏ đi. Lý Đinh trong lòng kỳ quái, thân nghiệm tìm tòi, phát hiện đại hạm không gian chữ vật còn đang cắn nuốt dung hợp đầu kia hoang thú. Mà đầu kia hoang thú thân thể cũng còn có một nửa khỏe mạnh. Trước kia cũng không xuất hiện quá tình huống như thế. Cho dù có đồ muốn tiêu hóa, đại hạm cũng có thể nhỏ đi. Lý Đinh âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì hoang thú đặc biệt cường đại. Lắc đầu, tạm thời cũng không thu đại hạm, vừa lúc để cho Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi đang ở đại hạm bong tàu ở dưới trong khoang thuyền tu luyện, mình mở đại hạm trốn đến lôi bạo tầng mây trong, như vậy càng thêm an toàn. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi vào đại hạm trong khoang thuyền tu luyện đi, Lý Đinh không có việc gì, ngồi ở trên hạm tiểu quan sát Thao Thiết Chi Linh. Kia Thao Thiết Chi Linh cắn nuốt đằng xà chân linh, đồng dạng cũng là đến bây giờ cũng đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Lý Đinh cũng không nóng nảy, quan sát một trận, liền không lại để ý tới nữa nó, cùng của mình mấy cái linh sủng trao đổi khởi tình cảm tới. Rất nhanh, một đêm đi qua, Chí Thiên Minh tàn sát bừa bãi một ngày một đêm đại lôi bạo, cuối cùng ngừng lại. Bất quá lôi bạo mặc dù ngừng, phong vũ còn đang. Chẳng qua là không trung tầng mây mỏng rất nhiều, tuy đen như mực biến thành mờ mịt tối tối, chỉ thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện quang. Tắc khởi một cái tiếng sấm, cũng không còn tối hôm qua cái loại lầy điện tiệm không dứt, lôi đỉnh không ngừng đáng sợ thiên uy. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi còn đang tu luyện. Lý Đinh liền cũng tiếp tục đem đại hạm dừng trú ở mưa vân trong. Với hơn phân nửa thiên, Lý Đinh đột nhiên cảm giác được, khống chế đại hạm tiêu hao, trong nháy mắt trở nên nhỏ đi rất nhiều. Lúc trước dung hợp Thái Dương tinh kim, đắc Thái Dương tinh kim viêm dương hỏa lực làm phụ trợ động lực, Lý Đinh dùng một viên vàng thấm chân châu, liền có thể kéo dài ngự hạm 2 canh giờ. Nhưng là bây giờ, Lý Đinh cảm giác, giữ vững đại hạm lơ lửng niệm lực tiêu hao, thoáng cái giảm bất 8 phần. Khống chế đại hạm trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Ở niệm lực tiêu hao không còn lúc trước, ít nhất có thể kéo dài lơ lửng 8 canh giờ chừng tả hữu ảnh hưởng. Sao sẽ như thế? Chẳng lẽ là? Lý Đinh trong lòng vừa động, thân niệm hướng không gian chứa vật trung tìm tòi, phát hiện kia hoang thú đã hoàn toàn biến mất, hoang thú bị đại hạm dung hợp, có thể vì đại hạm cung cấp động lực. Hẳn là không chỉ như vậy đơn giản. Lý Đinh câu thông đại hạm, tinh tế dò xét, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, thì ra là như vậy. Quả nhiên không chỉ như vậy đơn giản. Ý niệm trong đầu vừa động, đại hạm hạm thủ tỏa ra biến hóa, chậm rãi lồi một viên khổng lồ đầu bò. Kia đầu bò nhìn như toái tinh cương đúc thành, trông rất sống động. Hai con sừng châu tà tà trên trọn, thật giống như hai cái trường đao. Sừng châu, ngưu trên đầu, đều trải rộng màu vàng đường vân, ở hai giác trong lúc, hội tụ thành một vòng mặt trời đồ án. Hai quả rất sống động nhu nhãn, nhưng lại là hỏa hồng sắc, giống như là ở dâng lên vô tận lửa giận. Hoang thú đụng giác. Lý Đinh cười ha ha, có lần này đụng giác, ai dám cùng ta đại hạm đụng nhau. Vốn là, hắn đại hạm cũng đã rất có thể đụng phải, bây giờ có kia nguyên tử hoang thú đầu bò đụng giác, va chạm uy lực lại càng tăng nhiều. Bây giờ cho dù kia Tiêu Hàn giá hắn hạ phẩm tiên khí cấp tuần tra chiến hạm ra hiện ở trước mặt hắn, Lý Đinh cũng có lòng tin ngự hạm đụng nhau. Cắn nuốt một đầu hoang thú, thiết giáp đại hạm tiến hóa, đương nhiên không chỉ đạt được động lực cùng với hoang thú đụng giác đơn giản như vậy. Đụng góc trên vậy đối với Sương Châu, có thể giống như hoang thú phát đại chiêu giống nhau phát bắn đi ra, uy lực to lớn, gần với lửa kia núi phun trào siêu tất sát. Lý Đinh sở không rõ là có phải có tiên khí một kích uy lực, nhưng hắn có thể khẳng định, chính là tiên khí cấp tiên hạm, cũng không dám cứng rắn chịu lần lửa Sừng Châu xạ kích. Bất quá kia Sừng Châu xạ kích hao tổn có thể thật lớn, bắn một lần sau khi, phải đi qua suốt 7 ngày thời gian, hoang thú đụng giác trên, mới có thể lần nữa sinh ra một đôi có thể xạ kích Sừng Châu tới. Về phần núi lửa phun trào cái kia một siêu tất sát, bây giờ đại hạm đồng dạng có thể phát động. Chẳng qua là kia tiêu hao, tiêu quá kinh khủng. Lửa kia núi phun trào đại tuyệt chiêu, uy lực tương đương với tiên khí một kích. Coi như là thiên kiếp cấp đại thần thông, bị đánh vừa vặn lời mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. Kinh khủng như thế công kích, dĩ nhiên không thể nào dễ dàng phát động. Kia hoang thú phát động một lần, đem đằng xà chân linh phá hủy một lần sau, thể hình kịch liệt thu nhỏ lại, đến chết cũng không có thể lần nữa phát động đồng dạng công kích. Kia tiêu hao to lớn, bởi vậy có thể thấy được luống đốm. Mà hoang thú phát động một chiêu kia, tiêu hao chẳng qua là chính nó nguyên khí. Mặc dù một chiêu phát ra sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần tu dưỡng một trận, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Lý Đinh chiến hạm rốt cuộc không phải là hoang thú, nếu như Lý Đinh nghị thúc dục đại hạm, phát ra chiêu đó núi lửa phun trào lời mà nói, tiêu hao chính là của hắn phân thần. Hắn phải thiêu đốt phân thần mới có thể thúc dục đại hạm phát ra một chiêu kia. Còn mà còn không dừng lại thiêu đốt một cái phân thần. Giả sử là thiêu đốt niệm lực trị giá đạt tới 100 vạn cường đại phân thần, ít nhất cũng muốn đồng thời thiêu đốt 10 con mới có thể phát động một lần công kích. Đặt ở từ trước lời mà nói, Lý Đinh lại thèm thuồng chiêu này siêu tất sát, cũng chỉ có thể ngắm chi than thở. Cho dù hắn tu luyện đến phân thần cảnh giới, cũng tuyệt không dám tùy ý phát động. Bởi vì phân thần đối với niệm tu sĩ mà nói chí quan trọng yếu, một khi bị hao tổn, cực kỳ khó khăn khôi phục. Mà một khi thiếu một cái nửa cái phân thần, tu luyện tới âm thần chi cảnh sau, tiểu mơ tưởng lại có tiến bộ, vĩnh viễn vô vọng lên cấp thiên kiếp chi cảnh. Nhưng là bây giờ, Lý Đinh nhưng có phát động lòng tin ảm, lực lượng. Bởi vì hắn có huyền linh ngọc dịch. Hắn chẳng những có thể lấy bằng vào huyền linh ngọc dịch, đột phá đến phân thần chi cảnh, phân hóa ra 15 con niệm lực trị giá 100 vạn phân thần, còn có thể bằng vào huyền linh ngọc dịch chữa trị phân thần thần hiệu, đem tiêu đốt dụng phân thần khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần huyền linh ngọc dịch không có tiêu hao không còn, chiêu đó núi lửa phun trào siêu tất sát là có thể tận tình sử dụng. Thí thần pháo uy lực so với kia chiêu núi lửa phun trào còn muốn hơn một chút. Nhưng là ta chỉ có một phát thí thần pháo bắn ra, mà luyện chế đạn pháo vừa khó như lên trời, cũng không phải bây giờ ta có thể vọng tưởng. Cho nên thí thần pháo tuy mạnh, cũng chỉ có một kích lực, chỉ có thể làm cuối cùng lá bài tẩy. Mà chiêu đó siêu tất sát, ở huyền linh ngọc dịch tiêu hao hết lúc trước, lại có thể liên tục sử dụng. Tiếp tục như thế, ta mới coi như là chân chính có cùng kia Tiêu Hàn đối kháng một hai tiền vốn. Lý Đinh hưng phấn đắc khuôn mặt hồng quang. Hắn dĩ nhiên sẽ không quên mất, kia Tiêu Hàn cũng có huyền linh ngọc dịch, cũng có thiêu đốt phân thần mới có thể phát động cấm chiêu. Nhưng Lý Đinh bây giờ có lấy thế giới thụ nhánh cây vì long cốt, lấy thoái tinh cương, thái dương tinh kim vì hạm thân, lấy hoang thú chi đầu vì đụng giáp thiết giáp đại hạm, có uy lực có thể sánh bằng tiên khí một kích siêu tất sát, có ẩn dấu thí thần pháo. Còn có thể không ngừng trưởng thành tứ đại linh sủng, có tùy thời có thể giảm vào đại hạm trong, tăng lên đại hạm uy năng u minh thái kim, titan, nhục thể của mình, cũng là tiểu thần chi thể, có cường đại sinh tồn năng lực. Nhiều như vậy đại bài thêm ở chung một chỗ, Lý Đinh không tin ngay cả chống lại kia Tiêu Hàn cũng đều làm không được. Chương 159, thì làm cha phân thần cấp hạm sư. Lý Đinh hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất, thủy chung là Tiêu Hàn. Mặc dù hắn sẽ phải đi thần vương thành, gia nhập hoang dã dị tộc trong đại quân làm kèm theo lương khô nhân tộc nằm vùng, cho hoang dã dị tộc xâm lược đại quân làm phá hư, ám sát mấy nhân vật trọng yếu, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Song, ở Lý Đinh xem ra, nam vùng kế hoạch tựa như nguy thực kiên tĩnh. Chỉ cần cẩn thận, không lộ ra chân ngựa sơ hở, không nên quá mức tham lam, tính nguy hiểm tuyệt đối sẽ không lỗi nặng sông quỷ một tinh chi thành cùng ma vương gốc. Bởi vì hắn có hoàn mỹ che giấu thân phận, còn có một bộ không có bất kỳ nhược điểm tiểu thần chi thể. Trong hoang dã, chính xác cao thủ nhiều như mây. Có thể oanh giết hắn Lý Đinh đại năng, tuyệt không ở số ít. Song, người nào sẽ ở đại quân công phạt Trung Châu cứ điểm lúc trước, vô duyên vô cớ nhằm vào hắn như vậy một nhất quán miệt thị, cam thủ, thù hắn nhân tộc thiên tài ngự thú sư. Nhiều nhất sẽ có một chút người trẻ tuổi, xem không quá Lý Đinh danh vọng cao danh tiếng kiện, cố ý khiêu khích. Nhưng người như vậy, chắc chắn sẽ không là có thể chiến thắng Lý Đinh cao thủ thành danh. Cho nên, Lý Đinh tin tưởng, chỉ cần không đem chân diện mục bộc lộ ra tới, là hắn có thể bình yên du tẩu ở hoang dã dị tộc trong đại quân. Nhưng trở lại Trung Châu sau khi, chuyện tiểu không giống với lúc trước. Kia Tiêu Hàn, mấy lần nhằm vào hắn hạ thủ cũng đều thất bại, nếu lại ra tay, tất nhiên sẽ không hời hợt, tất sẽ sư tử vô thỏ, được lôi đỉnh một kích. Nếu như hắn thực có can đảm đối với ta hạ tử thủ, chỉ bằng ta bây giờ đẩy tay đại bài, không nói cùng hắn địa vị ngang nhau, ít nhất cũng hẳn là có thể giữ được tánh mạng của mình. Dĩ nhiên, nếu như ở trở về Trung Châu lúc trước, lại để cho ta được cái gì kỳ ngộ. Ha ha, địa vị ngang nhau, thậm chí áp hắn một đầu, cũng đều không phải là không thể nào a. Lý Đinh vui thích ảo tưởng. Tự mình thần công đại thành, trở lại Trung Châu, diếu võ dương oai, xem ai khó chịu tiểu bẹp ai, ai dám cho mình sắc mặt nhìn, tiểu chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lánh khóc thuyết, quỳ xuống. Hướng ta dập đầu. Làm của ta nô tài. Ta liền chỉ phế tới địa ngục đi thần thông, lưu ngươi một cái mạng. Hoặc là nói ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết không? Ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất, không có một người có thể cứu ngươi. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Mặc dù nói lời như vậy mà, bị Triệu Linh Nhi phê bình không hề mà vương phong phạm, quả thực giống như là ót bị gắp dẹp chó đất. Nhưng Lý Đinh trong lòng thật ra thì rất thích tới. Hắn cảm thấy đặc biệt bầy trào phong phạm, đặc năng thể phát hiện mình coi trời bằng vùng, uy phong lấm lấm, thuận xương nghịch mất hảo kiệt khí khái. Gặp gỡ kia Tiêu Hàn đấy, có thể nói xong hơi chút văn nghệ một chút. Thì như Tiêu Hàn, gặp gỡ ta là cái bất hạnh của ngươi, chọc tới ta lại càng trong bất hạnh đại bất hạnh. Giao ra vị hôn thê của ngươi, ta có lẽ có thể chỉ phế bỏ ngươi thần thông, lưu ngươi một cái mạng chó. Hoặc giả, Tiêu Hàn, ngươi thua, bởi vì ngươi coi thường yêu. Giao ra vị hôn thê của ngươi tới, nếu không lão tử đem ngươi đánh cho thành một cái chó chết. Huyễn nghĩ tới đây, Lý Đinh mừng rỡ cười ra tiếng. Nô, Lý Đinh thật giống như lơ là xem nhẹ một chuyện, ở hắn rời đi Thần Hạm Sơn lúc trước, Tiêu Hàn cũng đã là lộ vẻ cấp hình dạng đại hạm sư rồi. Bây giờ Lý Đinh đã xông xáo bên ngoài hơn phân nửa năm, lấy kia Tiêu Hàn tốc độ tu luyện, trời mới biết hắn đến cái gì cảnh giới. Dĩ nhiên, Lý Đinh cũng không phải là thật lơ là xem nhẹ. Hắn thực ra là cố ý đi không chú ý, cố ý không thèm nghĩ nữa Tiêu Hàn tiến bộ. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải cho mình giảm sức ép, nếu không mỗi lần nhận được chỗ tốt, thực lực càng tiến một bước. Cũng muốn xa nghĩ một phen, ai nha địch nhân của ta khẳng định cũng tiến bộ rồi, khẳng định cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Ai nha ta thật thê thảm nào, tiến bộ đắc còn chưa đủ mau á. Nếu như luôn nghĩ như vậy, vẫn nghĩ như vậy, đến cuối cùng nói không chừng chẳng những sẽ không bởi vì áp lực sinh ra động lực, ngược lại sẽ nản lòng thoái chí. Cam chịu. Cho đến sinh ra dù sao vô luận ta làm sao cố gắng, địch nhân của ta tổng có thể so sánh ta tiến bộ nhanh hơn, thu hoạch càng nhiều hơn. Tính hay là không nỗ lực, nắm chặt thời gian nhiều cua mấy muội chỉ, tận tình hưởng thụ một chút nhân sinh, lưu mấy hoa tử, trở về ta chết hảo dâng hương cho ta về. Bi quan tuyệt vọng ý nghĩ. Cho nên buông lòng thời điểm, vẫn phải là buông lòng. Được rồi chỗ tốt, tăng cường thực lực, nên vui vẻ hay là muốn vui vẻ, nên tự sướng, cũng hay là muốn tự sướng. Cho dù ảo tưởng tự mình không gì làm không được, không đâu định nổi, vui thích làm một lát mộng tưởng hao huyền, cũng là có thể. Chỉ cần cuối cùng có thể nhớ được trở lại thực tế là được. Vô biên vô hạn huyền nghĩ một lúc lâu, Lý Đinh cuối cùng từ mộng tưởng hao huyền trung tỉnh lại. Hắn lau bật cười nước miếng, vẻ mặt trang nghiêm, ngưng thần quan tưởng thức hải, quan sát thao thiết chi linh. Thiết giáp đại hạm đã dung hợp hoang thú, kia thao thiết chi linh cũng tổng nên tiêu hóa dụng đẳng xà chân linh đi. Ăn hết cái kia chỉ so với hoang thú kém hơn một chút, mượn thiên thời địa lợi thậm chí có thể đối chiến hoang thú siêu tất sắt đằng xà chân linh, thao thiết chi linh sẽ không phát sinh cái gì mới biến hóa. Nó sẽ làm phản hay không mớm cho ta đây một chút ngon ngọt. Để cho ta niệm lực trị giá lớn mạnh vượt bậc, tăng vọt tới 100 triệu. Thật hảo mong đợi a. Lý Đinh mang tâm tình khẩn trương, chiếu vào trong thức hải vừa nhìn, phát hiện thao thiết chi linh đang lười biếng nằm ở trong thức hải, giống như bình thường giống nhau ngủ lười cảm giác. Lý Đinh cả kinh, gì? Đang ngủ? Hẳn là ăn nó a. Thấy thế nào đi tới không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao chưa cho ta phụng dưỡng cha mẹ? Tiểu tử ngươi sẽ không ăn một mình chứ? Thao thiết chi linh lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ. Lý Đinh rất không dễ chịu rồi, dùng ý niệm cùng thao thiết chi linh câu thông, "Uy, ta nói, đằng xà chân linh dầu gì cũng là bởi vì kế hoạch của ta, mới cùng hoang thú liều mạng lưỡng bại câu thương. Nếu là không có kế hoạch của ta, thao thiết chi linh ngươi dựa vào cái gì nuốt trọn đằng xà chân linh? Bây giờ lăn lộn bụng mà tròn, ngươi tiểu nước ăn đã quên người đào giếng. Làm sao cũng phải cho ta phụng dưỡng cha mẹ bắt 90 triệu niệm lực trị giá chứ? Ngươi." Giống như là bị Lý Đinh nói xong không nhịn được, thao thiết chi linh cuối cùng mở ra miệng rộng, phun ra một cổ vô hình năng lượng. Nhưng cổ năng lượng đó cũng không có tiến vào Lý Đinh trong thức hải, giúp Lý Đinh tăng lên tu vi, mà là xuyên thấu qua nào đó vô hình con đường, truyền lại vào nào đó cùng Lý Đinh có thần niệm liên tiếp địa phương. Lý Đinh há hốc mồm mà rồi. Hắn rõ ràng cảm ứng được, thao thiết chi linh phun ra cực kỳ tinh khiết năng lượng cường đại, quần quần không dứt tiến vào đặt ở không gian chứa vật trong trứng bạch ly trong. Này, có lầm hay không? Trứng bạch ly cũng đều còn không có ấp trứng. Ngươi cho nó nhiều như vậy năng lượng nó cũng không cần phải a. Lý Đinh khẩn trương, bây giờ ta mới là cần nhất tăng lên tu vi có được hay không? Ngươi cho dù giúp ta chướng 10 triệu niệm lực trị giá cũng tốt toa. Lại chướng 10 triệu niệm lực trị giá, ta lửa kia núi phun trào siêu tất sát, là có thể liên tục đánh hai phát rồi. Thao thiết chi linh bất vi sở động, tiếp tục đem kia từ đằng xà chân linh trung để luyện ra năng lượng, quán chú vào trứng bạch ly trung. Lý Đinh đối với lần này, vô kế khả thi. Đón nhận thao thiết chi linh quán chú năng lượng, trứng bạch ly trong cái kia ý thức cực kỳ nhanh lớn lên. Lý Đinh rõ ràng cảm ứng được một trận vui thích, vui vẻ, cảm kích, nụ mộ cảm xúc từ trứng bạch ly trung truyền lại đi ra ngoài, truyền vào Lý Đinh trong thức hải. Mặc dù là thao thiết chi linh tự cấp nó năng lượng, nhưng nó truyền lại tâm tình đối tượng, nhưng lại là Lý Đinh. Bởi vì ở trứng bạch ly trung ý thức xem ra, Lý Đinh cùng thao thiết chi linh là nhất thể. Thao thiết chi linh chính là Lý Đinh chính là thao thiết chi linh. Lý Đinh cũng chỉ có thể cười khổ, thôi, có lẽ đằng xà chân linh năng lượng càng thêm thích hợp ngươi. Dù sao cũng là xà loại thần thú đi. Đang nói, hắn chợt nghe một trận như chuông bạc cười vui, đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếng cười kia thanh thúy, non nớt, mại thanh mại khí, giống như là ba lượng tuổi trẻ mới sinh đang cười. Lý Đinh đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh chợt hiểu ra, lại là trứng bạch ly tiếng cười. Ta sẽ đi, này trứng cũng đều còn không có ấp trứng, trứng trong ý thức, lại là có thể ảnh hưởng đến thực tế. Bạch ly, không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Nô, chúng ta được rồi một bể cá nhiều như vậy huyền linh ngọc dịch, tu luyện hao phí, chẳng qua là lấy dọn tới bàn về, dù thế nào tu luyện, cũng tiêu hao không được bao nhiêu. Còn có chữa trị hao tổn phân thần, thật giống như cũng không cần quá nhiều, một ngụm nhỏ là được. Như vậy, ta có phải hay không là có thể đều đặn điểm huyền linh ngọc dịch đi ra ngoài, đem trứng bạch ly trước cua đứng lên. Dù sao nó ấp trứng bước đầu tiên, cần phải huyền linh ngọc dịch. Tuy nói bây giờ còn không có tạo hóa lôi chỉ, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng là có thể. Lý Đinh vốn là không có hy vọng xa vời có thể đem trứng bạch ly thành công ấp trứng. Vô luận huyền linh ngọc dịch hay là tạo hóa lôi chỉ, hắn nghĩ cũng đều không có nghĩ qua. Bây giờ huyền linh ngọc dịch ngoài ý muốn tới tay, mặc dù tạo hóa lôi chỉ còn xa không thể chạm, nhưng ít ra đã có thể tiến hành ấp trứng bước đầu tiên rồi. Muốn là vị nào đại năng, có thể cho ta mượn một ngụm tạo hóa lôi chỉ là tốt. Lý Đinh lại bắt đầu đảo tưởng, có huyền linh ngọc dịch, lại có tạo hóa lôi trì, ta liền có thể đem trứng bạch ly ấp trứng đi ra ngoài. Bạch ly vừa ra đời, thì có hoang thú cấp thực lực. Cắt, ta đây muốn giết chết Tiêu Hàn, quả thực chính là không hề áp lực. Đang ảo tưởng, vừa một trận cười vui ở Lý Đinh vang lên bên tai. Cùng với cười vui thanh, còn có một để cho Lý Đinh dở khóc dở cười gọi, phụ thân. Khanh khách, phụ thân. Ngại thanh mãi khí non nớt thanh âm, còn lộ ra vẻ có chút mồm miệng hàm hồ. Bất quá kia phụ thân hai chữ, thực tại gọi đắc thân mật vô cùng. Làm cho Lý Đinh hoảng hốt trong lúc, thiếu chút nữa thật cho là mình làm cha, có 2-3 tuổi hài tử, lúc này đang bị hài tử kêu nột. Thật là đáng sợ. Lý Đinh sợ run cả người, tỉnh táo lại, khi còn bé ta vừa làm cha vừa làm mẹ, theo Cố đại tỷ cùng tiểu muội, nhưng ta mệt đến ngất ngư. Bây giờ thật vất vả cũng đều trưởng thành, không cần phải ta nhiều quan tâm, có thể độc lập sinh sống. Ta cũng cuối cùng trùng hoạch tự do, có thể tận tình hưởng thụ sinh hoạt. Ta mới không cần sớm như vậy coi như cha, huynh đệ ta đời này đến bây giờ còn không có mãn 17 tuổi đột. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Lý Đinh chuyển ý niệm trong đầu, kia non nớt tiểu nhi thanh âm còn đang không ngừng kêu to. Bộ lộ vẻ hàm hồ một miệng, càng ngày càng rõ ràng, gọi đắc càng ngày càng có thứ tự. Đừng gọi ta cha. Lý Đinh quả quyết nói, ta không phải là cha ngươi. Phụ thân, ngươi không quan tâm ta sao? Tiểu nhi thanh âm trở nên vô cùng ủy khuất, còn làm bộ khóc thút thít âm dung. Không phải là không muốn ngươi, chỉ là ta quả thật không phải là cha ngươi. Lý Đinh bất đắc dĩ nói, ngươi hay là gọi ta ca ca đi. Đồng thời trong lòng âm thầm nộ phát, không hổ là thần thú, còn chưa có đi ra đấy, là có thể tiến hành lưu loát đối thoại rồi. Cũng không biết là từ nơi nào học được tiếng người. Lý Đinh nhưng lại là không biết, Bạch Ly thân là thần thú, chính là sinh mà có thể nói, mà còn không dừng lại sẽ một loại tiếng nói, bất kỳ có tiếng nói sinh linh, nó cũng có thể tới nói chuyện với nhau. Mà thanh âm phục vừa vui mừng mau dậy đi, tốt phụ thân. Ta sau này đã bảo ca ca ngươi rồi, phụ thân. Đều nói gọi ca ca rồi. Lý Đinh vô lực đè lại cái chán, ta mới không cần làm cha nột. Ta còn rất trẻ tuổi. Tốt phụ thân. Ngươi. Lý Đinh liếc mắt mà, vô lực khoát tay áo, tính, ngươi sau này thích làm sao gọi tiểu tại sao gọi đi. Xoáy vừa như có điều suy nghĩ địa đạo thành thực, tiểu bạch nhìn, ngươi trừ bán được một tay hảo manh, còn có bản lĩnh gì. Trứng bạch ly chung ý thức, từ bị Lý Đinh tác động sau, liền cùng hắn tâm ý tương thông. Cho dù Lý Đinh nói chút ít người khác không hiểu nói, Trứng Bạch Ly chung ý thức cũng có thể hiểu rõ ý tứ của hắn. Ta còn sẽ gọi phụ thân. Bất quá nó mặc dù hiểu rõ Lý Đinh ý tứ, cho ra trả lời nhưng lại là để cho Lý Đinh dở khóc dở cười. Ta biết nhất gọi phụ thân rồi. Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Ngừng. Lý Đinh tắc tạm dừng ra dấu tay, quyết định không cùng kia còn chưa ra đời tiểu tử kia dây dưa không rõ. Tiểu Bạch nhìn ngươi hay là trở về đi ngủ đi. Phụ thân ta muốn tu luyện. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên sửng sốt. Gì? Ta làm sao tự xưng khởi phụ thân tới? Chẳng lẽ nhanh như vậy hay tiến vào trạng thái rồi? Em gái ngươi. Dùng sức mà lắc đầu, đem hoang đường ý nghĩ văng đầu góc, Lý Đinh ở trên hạm tiểu khoanh chân ngồi xuống. Làm bộ làm tịch minh nhớ tới. Bạch Ly còn gọi là một trận, thấy tổng không chiếm được Lý Đinh đáp lại, cuối cùng an tĩnh lại. Bất quá yên tĩnh lúc trước, nhưng dụng thần nghiệm, cho Lý Đinh nhắn nhủ tới không cao hứng, rất ủy khuất cảm xúc. Lý Đinh đối với lần này bình thản ung dung, không hề áp lực. Đến buổi chiều, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cuối cùng tu luyện xong, đi tới trên bông thuyền. Vừa ra tới, Triệu Linh Nhi liền vui dạo dực về phía Lý Đinh báo tin mừng, "Lý Đinh, ta tấn cấp tới phân thần cấp, đã là một vị hạm tông hạm sư rồi. Tổng cộng phân hóa ra bắt con phân thần, đều có 100 vạn nghiệp lực trị giá." "Ngươi nhìn." Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi trên lưng phi thiên chi dực liền vù vù vù phát động, mang nàng nổi lên trên bong thuyền vô ích. Cùng lúc đó, bên người nàng phiêu khởi 7 kiện pháp khí, đều là từ Vũ Xà Nhân trong tay giao nộp tới. Kia 7 kiện pháp khí, vật vật cũng là thượng phẩm, lóe ra trong suốt bảo quang, ở Triệu Linh Nhi bên cạnh quanh quần bay múa, giống như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng. Lý Đinh tất nhiên tán dương một phen, thẳng đem Linh Nhi khen đắc cười duyên liên tục. Ôm hắn hôn vừa hôn. Lữ Kiếm Kha cũng chưa có biểu diễn đồng thời thao tác nhiều vật pháp bảo năng lực. Kiếm tông tu sĩ, bỏ kiếm ở ngoài, không còn nó cầu, không cần bất kỳ cái khác pháp bảo. Lữ Kiếm Kha trên đầu chỉ có nhất khẩu phi kiếm, khác pháp bảo nàng ngay cả thử đều lười đắc thử một chút, sở cắt lệ kia miệng ngân xà kiếm cũng không phải sai, bất quá thanh kiếm kia có chút đặc biệt. Nơi đây huyết mạch tế luyện, chỉ có Vũ Xà tộc nhân mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Còn nữa, nàng biết, Lý Đinh là có chút nghĩ sống lại sở cắt lệ. Kêu miệng ngân xà kiếm, cuối cùng nói không chừng còn có thể trả lại cho nàng. Cho nên, nàng cũng chưa có mở miệng đòi hỏi. Làm Lý Đinh nói đến Thần Vương Thành, nghĩ biện pháp cho nàng đảo mấy lưỡi phi kiếm, Lữ Kiếm Kha nói, kia đồ không có cần thiết. Dù sao có rất nhiều đúc kiếm tài liệu, mặc dù viễn cổ anh linh tạm thời không thể nào chế tạo tiên kiếm rồi, nhưng trở về nó nghỉ ngơi một trận, chế tạo vài hớp linh khí kiếm phi kiếm hay là không thành vấn đề. Lại nói, vì ta lượng thân chế tạo kiếm, cũng thích hợp hơn ta phát huy. Nô, lượng thân chế tạo pháp bảo, quả thật dễ dàng hơn phát huy ra uy lực tới. Lý Đinh gật đầu, nói: "Như vậy, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện, không cách nào khống chế đại hạm, kính xin Lữ sư tỷ cùng Linh Nhi thay ta hộ pháp." "Hảo." Lữ Kiếm Kha đem cái đĩa huyền linh ngọc dịch bình ngọc đưa cho hắn, mỗi lần uống một giọt huyền linh ngọc dịch. Phân hóa một cái phân thần sau, lại uống thứ hai tích. Khác một lần đều uống hết đi, nói như vậy sẽ làm ngươi thần trí thất loạn. Tạ sư tỷ nhắc nhở. Lý Đinh cười nhận lấy bình ngọc. Sau đó hắn đem đại hạm rơi xuống tới mặt đất, đi tới kia trước sơn động, thu hồi đại hạm, vào sơn động chỗ sâu chuẩn bị tu luyện. Tứ đại linh sủng toàn phóng ra, ở bên ngoài sơn động cảnh giới. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi thì vào sơn động nội bộ, ở Lý Đinh tu luyện một ngọn động quật ngoài thay hắn hộ pháp. Lý Đinh khoanh chân ngồi xuống, mở ra nắp bình, chậm rãi nghiêng đổ ra một giọt dường như bình thường, kỳ thực lóe ra thất thải huyền quang huyền linh ngọc dịch. Tinh tế quan sát một trận, hắn lẻ lưỡi, đem rắc miệng bình này giọt ngọc dịch liếm vào trong miệng. Ngọc dịch mới vừa vào miệng, Lý Đinh liền cảm giác thức hải chấn động, ý niệm trong vừa xuất hiện đủ loại ảo ảnh, chính là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bất quá hắn hiện giờ tu vi thâm hậu, trong thức hải lại có thao thiết chi linh trấn thủ, chính là chỉ ảo ảnh, đã không làm gì được hắn. Lập tức gánh được thanh tâm ngưng thần, lặng yên vận phân thần quyết. Này phân thần quyết chính là Lữ Kiếm Kha truyền cho hắn, chính là viễn cổ anh linh truyền thụ cho một loại phân hóa thần niệm pháp môn. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi thậm chí Lữ Kiếm Kha, lúc trước cũng là cảnh giới không đủ, không có ở riêng phần mình tông môn trung học đến phân thần phương pháp. Nghĩ muốn xung kích phân thần, nhưng không có pháp môn. Hoàn hảo Lữ Kiếm Kha tùy thân mang theo viễn cổ anh linh, viễn cổ anh linh kiến thức bên bác, ngay cả tiên kiếm cũng đều luyện được đi ra, truyền thụ một môn phân thần phương pháp lại đơn giản bất quá. Cửa này phân thần phương pháp cũng không coi vào đâu viễn cổ đại thần thông. Bởi vì phân thần phương pháp vốn là tiểu chỉ là một loại tương đối cơ sở tu luyện công pháp, chỉ có thể dùng để phân hóa phân thần. Các đại tông môn phân thần phương pháp thật ra thì cũng là đại đồng tiểu dị, nhưng pháp môn mặc dù cơ sở, không có pháp môn nhưng lại là trăm triệu không được. Nếu như mình lục lọi, hơn phân nửa sẽ luyện đến nhân cách phân liệt, thần trí mơ hồ. Lý Đinh vận khởi luyện thần bí quyết, xung kích phân thần chi cảnh. Cũng không lâu lắm, cái kia vốn là một chỉnh thể thân nghiệm, liền ở huyền linh ngọc dịch linh hiệu dưới sự giúp đỡ của, không hề khó khăn chậm rãi hé ra, xuất hiện một cái chi nhánh. Thân nghiệm cùng ý thức vốn là nhất thể. Phân liệt thân nghiệm, nếu như phương pháp không được làm, rất dễ dàng đem ý thức cũng chia rách ra một phần, tạo thành nhân cách phân liệt, đa trọng nhân cách. Bất quá có phân thần quyết, tiểu sẽ không xuất hiện loại này ô long. Phân thần quyết vận chuyển dưới, Lý Đinh ý thức bảo vệ chặt ở ý niệm của bản thân ở bên trong, phân liệt ra tới chi nhánh, chỉ là đơn thuần thần niệm xúc tua, không chứa một tia ý thức tự chủ. Nếu như đem ý niệm của bản thân so sánh thân thể, phân thần chính là mới dài ra một cái tay, chỉ là thuần túy vì thân thể phục vụ công cụ mà thôi. Lý Đinh tiếp tục vận chuyển phân thần quyết, cái kia thần niệm chi nhánh từ ý niệm của bản thân trung hấp thu dinh dưỡng, nhanh chóng lớn lên, rất nhanh tiểu biến thành một đạo có trăm vạn niệm lực phân thần. Hít sâu một hơi, Lý Đinh mở mắt, ý niệm của bản thân cùng phân thần đồng thời từ mi tâm thích ra thức hải, giống như hai cái xúc tua loại nô lên cao huy vũ, linh hoạt vô cùng. Lý Đinh vừa vận khởi thay đổi niệm lực thần thái pháp môn, hai cái thần niệm xúc tua một lát biến thành mũi khoan, một sẽ biến thành búa, một sẽ biến thành đại đao, biến hóa tùy tâm, không hề trệ sát. Hơi quen thuộc một trận, Lý Đinh ha ha cười một tiếng, lại cầm lấy bình ngọc, nghiêng ra khỏi một giọt ngọc dịch. Chương 160, chặn giết tinh huệ. Lý Đinh lần này tu luyện kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đợi hắn từ tu luyện trong động đi ra ngoài, phía ngoài đã là mây bay mưa thu, ánh nắng tươi sáng. Chẳng qua là bị lôi bạo tàn sát bừa bãi trôi qua đất này, nhưng lại là một mảnh đống hỗn độn. Nước lũ vẫn nơi nơi chảy trồm, núi lở vẫn khắp nơi có thể thấy được, núi lửa vẫn liên tiếp phun trào. Tầm mắt có thể đạt tới một mảnh đất này, đã biến thành sinh linh cấm địa. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, lại nghe không được một tiếng chim hót thú gáy, lộ ra vẻ không khí trầm lặng. Bất quá Lý Đinh tâm tình cũng rất là thư sướng, đứng ở cửa động, hướng về phía toàn cảnh là đống hỗn độn, vui cười vui vẻ bắt đầu với khuyết trương ngực vận động. Như thế nào, thành công không? Vừa thấy được hắn, Triệu Linh Nhi liền tiến lên hỏi thăm. Dĩ nhiên thành. Lý Đinh mỉm cười nói, 15 con phân thần, mỗi con phân thần đều có trăm vạn niệm lực trị giá, vận dụng tự nhiên. Hắn trong lời nói có vui sướng, nhưng không có mừng rỡ như điên cảm giác. Dù sao, có huyền linh ngọc dịch, đột phá tới phân thần cấp, chính là nước chảy thành sông chuyện tình, cũng không đáng giá được mừng như điên. Nếu 3000 phân thần đại viên mãn, con phân thần đều có trăm vạn niệm lực trị giá, đó mới thật là đáng giá cổ động ăn mừng một phen. Chỉ tiếc, cái mục tiêu này, trước mắt xem ra, hay là xa xa không hẹn. Triệu Linh Nhi nghe được này trong dự liệu trả lời, đầu tiên là vui mừng, xoáy vừa có chút buồn bực, ngươi có 15 con phân thần, sau này có thể tự mình nã pháo, không cần phải người ta giúp ngươi bắn rồi. Lý Đinh cười sờ sờ mái tóc của nàng, nói, chỉ cần ngươi thích, vẫn là có thể sống ở của ta hàng trên, giúp ta bắn đi. Cho nên Triệu Linh Nhi vừa vui sướng lên. Mọi chuyện đã xong, bây giờ là hay không nên tiếp tục lên đường rồi. Hảo. Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi đồng thời đáp ứng. Sau khi ba người tiếp tục mặc lên ảo thuật ngụy trang, Lý Đinh thả ra độc giác long mã cùng hỏa hạc, chở ba người lên không trung dựng lên. Bay lên lúc, Lý Đinh nhìn một chút tàu chiến bọc thép trong không gian chữ vật. Một đoàn huyền linh ngọc dịch, lặng lặng yên phiêu du tại không gian chữ vật trong. Ngọc dịch trung ương, bao quanh một viên não buồn lớn màu trắng trứng lớn, chính là trứng bạch ly. Theo huyền linh ngọc dịch chậm rãi rót vào trứng bạch ly ở bên trong, màu trắng vỏ trứng đã bày biện ra một tia kết tinh dấu hiệu. Đợi đến trứng bạch ly hấp thu đầy đủ huyền linh ngọc dịch, vỏ trứng toàn hóa thành nước tinh hình dáng, có thể để vào tạo hóa lôi trì. Hấp thu tạo hóa thiên lộ ấp trứng rồi. Về phần từ nơi nào làm đến tạo hóa lôi trì, Lý Đinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ vận khí người tiên, có thể nhặt được một. Có lẽ có thể gặp gỡ có tạo hóa lôi trì hảo tâm đại năng. Mượn hắn dùng một chút. Có lẽ phải chờ tới hắn đạt đến thiên kiếp cấp, trở thành hàng thánh, đại hàng thánh, thu thập đến đầy đủ tài liệu mới có thể tự mình chế tạo. Bất quá vô luận như thế nào, ấp trứng thần thú bước đầu tiên cuối cùng bắt đầu. Làm Lý Đinh thần niệm quét qua trứng bạch ly, trứng trung ý thức, còn gọi là cái búng phụ thân. tâm tình lộ ra vẻ hết sức ngẩng cao phân chấn. Trước muộn ở Lý Đinh nơi bị cái kia chút ít ủy khuất, đã sớm bởi vì Huyền Linh Ngọc Dịch xuất hiện, biến mất đắc không còn một ngống. Ha ha, trưởng thành rất thuận lợi đi. Lý Đinh thu hồi thần niệm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lên đường hai ngày sau, Lý Đinh bọn họ vừa gặp một cuộc thiên tai. Lần này là mưa đá, từ trên trời giáng xuống mưa đá, viên viên đều có thật lớn. Bất quá như vậy thiên tai, đối với trên mặt đất tự nhiên hoàn cảnh, khả năng tạo thành hủy diệt tính thương tổn, nhưng đối với Lý Đinh bọn họ mà nói, nhưng không coi là uy hiếp gì. Đẩy lấy niệm lực vòng bảo hộ là có thể nhẹ nhàng vượt qua, xa không kịp lôi bạo đáng sợ. Nếu là phụ cận có hoang dã dị tộc tụ cư, cái này tràng mưa đá, không sai biệt lắm đã có thể làm cho bọn họ rời rồi. Lý Đinh chỉ vào đầy trời mưa đá, cười nói, cho dù nhân viên sẽ không xuất hiện thương vong, nhưng mưa đá hạ xuống, đồng ruộng hủy hết, tẩu thú gặp họa. Chẳng những một năm thu hoạch sẽ đánh nước trôi, nghị săn thú độ ngày cũng đều tìm không được con mồi rồi. Hoang dã ở, đại không dễ a. Ta không sai biệt lắm đã có thể hiểu được, vì sao hoang dã dị tộc cần phải xâm lược chúng ta Trung Châu không thể. Triệu Linh Nhi trách trời thương dân thở dài, xoáy vừa nói phong vừa chuyện, bất quá nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới chịu chống lại rốt cuộc. Nếu không một khi bị hoang dã dị tộc đánh vào Trung Châu, chúng ta nhân tộc cho dù không bị vong tộc diệt chủng, sợ rằng cũng phải bị xua đuổi đến trong hoang dã gian nan cầu sinh. Đúng là như thế. Lữ Kiếm Kha đồng ý gật gật đầu, đột nhiên một ngón tay phía dưới, trên mặt đất tựa hồ có chi dị tộc quân đội đang bước lên mưa đá hành quân. Xem bọn hắn chống cự mưa đá coi như nhẹ nhàng, cho là một chi tinh nhuệ. Có muốn hay không đi diệt bọn hắn? Lý Đinh vận đủ vượt qua thị lực, hướng mặt đất vừa nhìn, liền thấy được một đội võ trang đầy đủ ngàn người đội ngũ. Chi kia đội ngũ, người người cũng là một thân màu đen giáp, một tay nhấc thuẫn, một tay nhấc phủ, dịu. Bọn họ đem tấm chắn dơ qua đỉnh đầu, chẳng hề để ý đẩy lấy từ trên trời giáng xuống thất lớn nhỏ xài giờ mưa đá, thư giãn thích ý đi vào. Đen bóng huyền thiết. Lý Đinh một cái liền nhận ra chi kia quân đội vũ khí, áo giáp tài liệu, đen bóng huyền thiết so sánh với bình thường sắt thép trọng ngũ lần, bền bỉ vô cùng, có phá pháp hiệu quả, chân quý trình độ, chỉ so với toái tinh cương hơn một chút. Chi kia quân đội, lại người người thân mặc đen bóng huyền thiết giáp, tấm chắn cùng cái búa lớn cũng là đen bóng huyền thiết đúc thành. Dầu có trình độ tạm dừng không nói, bọn họ này một thân trang bị, nói ít cũng có nặng ngàn cân, lại ăn mặc nặng như vậy trang bị, đẩy lấy mưa đá nhẹ nhàng hành quân, quả nhiên là chi khó được tinh nhuệ. Hướng về phía trang bị bình phẩm từ đầu đến chân một phen, Lý Đinh đột nhiên cảm thấy, chi kia đội ngũ, tựa hồ có cái gì không đúng. Cẩn thận quan sát một trận, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, "Gì? Chi đội ngũ này, hình như là Thạch Linh tộc a." Mọi người thân cao chưa đầy năm thước. Thạch Linh tộc cũng là trong hoang dã một chi đại tộc. Kia hình dáng đặc thù, có phần tựa như Lý Đinh kiếp trước trên địa cầu xem Tây Huyền trong tiểu thuyết người lùn. Toàn tộc vóc dáng nhỏ thấp, vừa được năm thước cao cũng có thể xưng một cái đại hán. Cũng am hiểu khai thác mỏ, tinh luyện kim loại, ở luyện chế binh khí áo giáp phương diện, người người cũng đều là một thanh hảo thủ. Nhưng Thạch Linh tộc chỉ có thể luyện chế bình thường binh khí, áo giáp, cho bọn hắn khá hơn nữa tài liệu, cũng luyện không ra pháp bảo tới. Bất quá Thạch Linh nhất tộc, thể chất phi thường cường đại. Từng cái Thạch Linh tộc người, trời xanh thì có vạn quân thần lực, có thể hành động hình người ném đa khí, đem ngàn cân cự thạch hoặc là thiết cầu, ném mạnh đến mấy dặm có hơn. Trừ thiên phú thần lực ở ngoài, còn có phi thường cường đại chủng tộc thiên phú, bất kỳ vũ khí nào, đến trong tay bọn họ, sử dụng lúc đều sẽ có được phá pháp đặc hiệu. Một thanh phổ thông cương đao cầm ở trong tay, là có thể chặt ra niệm tu sĩ niệm lực vòng bảo hộ, cũng có thể ngăn cản niệm tu sĩ niệm lực trùng kích. Nếu như là dùng đen bóng huyền thiết, toái tinh cương trở VV hảo tài liệu chế tạo vũ khí, chỉ sợ chẳng qua là vũ khí, không tính là pháp bảo, đến Thạch Linh tộc trong tay người, cũng có thể dùng để cùng pháp bảo chống lại. Giống như phía dưới kia đội Thạch Linh tộc trên thân người đen bóng huyền thiết giáp cùng với tâm chắn, cũng đều không có bất kỳ pháp bảo linh quang. Nhưng coi như là Triệu Linh Nhi hoặc là Lữ Kiếm Kha, lấy pháp khí cấp pháp bảo đánh đi qua, đều mơ tưởng muốn đánh nhau phá bọn họ giáp cùng tâm chắn. Mà trong tay bọn họ cái búa lớn, cũng có thể nhẹ nhàng chém phá pháp khí cấp pháp bảo. Về phần linh khí cấp pháp bảo có thể hay không sẽ bị chặt phá, sẽ phải nhìn đội Thạch Linh tộc người thực lực như thế nào. Một chút thực lực siêu cường Thạch Linh tộc người, đừng nói linh khí, là có thể thiên khí, cũng có thể dùng bình thường đen bóng huyền thiết cái búa lớn chém phá. Này cũng không phải khoa trương. Trên thực tế, hoang dã bách tộc, tùy ý một chủng tộc, chỉnh thể thực lực cũng muốn so sánh với nhân tộc cường đại. Cường giả số lượng cũng vượt xa nhân tộc. Nguyên nhân chính là lần này, hoang dã bách tộc mới có thể tự xưng thần tộc, mới có thể hết sức khinh bỉ nhân tộc nhỏ yếu, mới có thể hết sức ghen tị nhân tộc chiếm cứ phì nhiêu an nhàn Trung Châu đất đai. Có đôi khi Lý Đinh cũng sẽ đoán chừng, tại sao Trung Châu sẽ bị người tộc chiếm cứ? Kia cường đại Trung Châu kết giới, là ai thiết trí? Đến tột cùng là bởi vì là nhân tộc vận khí tốt, vừa vặn là ở Trung Châu đầy đàn lớn mạnh, thuộc về Trung Châu sinh trưởng ở địa phương sinh linh, cho nên mới được rồi Trung Châu kết giới che chở. Hay là trong lúc này Châu kết giới, dứt khoát tiểu là nhân tộc đại năng, đặc biệt mắc dùng tới bảo vệ nhân tộc. Trước một loại suy đoán, từ có đạo lý. Bởi vì Mộc Tinh, Quỷ Mộc Tinh, cùng với Trung Châu một chút số rất ít tộc quần, tất cả cũng không bị Trung Châu kết giới hạn chế. Mà Mộc Tinh, Quỷ Mộc Tinh kịp những thứ kia số rất ít tộc quần, không nghi ngờ chút nào, cũng là Trung Châu đất trường đất dài, từ xưa tới nay liền ở Trung Châu đầy đàn chủng tộc. Sau một loại suy đoán, càng thêm có thể có. Bởi vì ở Trung Châu cũng xuất hiện quá không ít hoang dã dị tộc di tích, thì như dị tộc cổ mộ, dị tộc cổ thành gì gì đó. Điều này nói rõ ở Trung Châu vốn là có hoang dã dị tộc tồn tại. chẳng qua là sau lại cũng đều diệt tuyệt. Về phần mục tinh, quỷ mục tinh, cùng với số rất ít cùng nhân tộc bất đồng chủng tộc, sở dĩ không có diệt sạch, khả năng là bởi vì bọn hắn cũng không cùng nhân tộc là địch. Mục tinh là thiên tính hòa bình thiện lương, sẽ không dễ dàng cùng tùy ý chủng tộc là địch, quỷ mục tinh là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hữu tâm vô lực. Còn có chính là bọn họ chỉnh thể thực lực yếu hơn, kém hơn nhân tộc, cũng sẽ không cùng nhân tộc tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, có thể là vì vậy mới tránh được một kiếp. Lắc đầu, Lý Đinh đem phát tán suy nghĩ thu trở lại. Thực ra hắn cũng không quan tâm Trung Châu kết giới chân tướng, chỉ cần biết rằng kết giới là ở chỗ này, tiểu che chở Trung Châu, giúp người tộc kháng cự dị tộc là được rồi. Thỉnh thoảng tò mò một chút không quan hệ, bao căn cứ để cũng không cần phải rồi. Nếu là đi tham chiến, lại bị chúng ta đụng vào rồi, như vậy chúng ta cũng chỉ phải đưa bọn họ ở tại chỗ này rồi. Lý Đinh chỉ vào trên mặt đất thạch linh người quân đội nói, ta trong công kích, Lữ Sư tỷ tấn công đội thủ, Linh Nhi công kích đội đôi. Chú ý chớ bị bọn họ đánh trúng, trời mới biết này đội thạch linh trong quân đội có hay không có thể đánh tan linh khí cường giả. An bài xong, Lý Đinh ra độc giác long mã, phá vỡ mưa đá, hướng thạch linh người đội ngũ trung ương phóng đi. Triệu Linh Nhi phách động phi thiên chi dực, rời đi lưng hạc, đầu hướng đội đôi. Lữ Kiếm Kha cưới hỏa hạc, hướng đội thủ lao xuống. Đề phòng có thạch linh người chạy trốn, Lý Đinh còn thả ra long lực chuột cùng thủy linh heo, ngay cả kỳ lân muội muội Lý Nguyên Kỳ cũng phóng ra, để cho Nguyên Kỳ tiểu muội cùng hai đại linh sủng lực trận, đánh chết chạy trốn thạch linh người. Tuy nói thạch linh người thiên tính ngoan cố, thà rằng toàn viên chết trận cũng sẽ không đầu hàng hoặc là chạy trốn, nhưng vạn nhất xuất hiện một ngoại tộc đâu. Lý Đinh cũng không muốn đem chân diện mục bộc lộ ra tới, ảnh hưởng tới hắn nằm vùng đại kế. Dày đặc mưa đá mưa, khiến cho phạm vi nhìn đại bị ảnh hưởng. Người bình thường ở nơi này mưa đá trong mưa, ngay cả 10 trượng có hơn cũng đều thấy không rõ lắm. Thạch linh người chủng tộc thiên phú mặc dù cường đại, cũng không lấy thị lực hoặc là cảm giác tăng trưởng. Cho đến Lý Đinh lao xuống tới đội ngũ bầu trời, khoảng cách thạch linh đội ngũ bất quá 5 trượng lúc, đi vào trong thạch linh mọi người, mới có ít ỏi mấy, từ che đậy đầu dưới tấm chắn phương, ngẩng đầu nhìn đi tới. Nhìn thấy tới long mã, đẩy lấy một bộ chư đầu nhân bộ dáng Lý Đinh, mấy cái thạch linh người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại hướng hắn ngoác hoan hô. Nhưng rất nhanh, bọn họ tiếng hoan hô liền biến mất rồi. Lý Đinh giá long mã ầm ầm bước vào đội ngũ trung ương, long mã to lớn gót sắt, mang theo nhẹ nhẹ tia chớp, đem bốn gã thạch linh chiến sĩ hung hăng đạp ngã xuống đất. Lý Đinh thì phi thân xuống ngựa, một quyền đánh ra, đem một gã ứng phó không kịp thạch linh chiến sĩ, đánh cho cuồng phun máu tươi, thiết tha loại về phía sau bay ngược, liên tiếp đụng ngã mười mấy thạch linh chiến sĩ. Đây là Lý Đinh vì lưu toàn thây, hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không hắn một quyền đánh ra, cho dù kia thạch linh chiến sĩ mặc cực kỳ bền bỉ, ở chủng tộc tiên phú, lực phòng ngự vô lễ pháp khí đen bóng huyền thiết giáp, cũng không phải là bị Lý Đinh ngay cả người mang giáp đánh tới chia năm xẻ bảy, cho tới nát bấy thành tra không thể. Lý Đinh cùng long mã ngang nhiên đánh bất ngờ, khiến cho thạch linh mọi người chợt ngẩn ra, nhưng rất nhanh bọn họ tiểu lớn tiếng gầm thét, hướng Lý Đinh cùng long mã chen chúc mà đến. Đánh bất ngờ đội ngũ trung đoạn Lý Đinh cùng long mã, rất nhanh tiểu lâm vào tiền hậu giáp kích trong. Bất quá Lý Đinh chút nào không có ý sợ hãi, ha ha cười một tiếng, đoạt vào kẻ địch bảy trong, quyền đánh trường phách, chân quét chân đá. Hắn có tiểu thần chi thể, vừa luyện tiểu tuyệt thế võ công, tay không lực chiến đấu cường hãn vô cùng, thủ hạ không mấy có thể đấu lại. Mỗi một quyền một trường, một chân một cước, nhất định có thể đánh gục một gã thạch linh chiến sĩ. Thuẫn ngăn chặn thuẫn thoái, giáp ngăn chặn giáp phá, thạch linh các chiến sĩ chủng tộc thiên phú, ở hắn công kích đến khởi không tới chút nào tác dụng. Mà hắn ỷ vào tiểu thần chi thể lực phòng ngự, chuyên chú cho tiến công, không thèm để ý chút nào phòng ngự. Tùy ý kia trầm trọng thạch linh cái bữa lớn, liên tục bổ chúng tự mình. Nhưng cho dù là ở thạch linh chủng tộc thiên phú gia trì, có thể chém phá pháp khí cho tới linh khí đen bóng huyền thiết cái búa lớn, cũng không làm gì được Lý Đinh tiểu thần chi thể chút nào. Cái búa lớn vô luận bổ tới cái gì bộ vị, đều chỉ có thể phí công tóe lên liên tục tia lửa, ngay cả khối da giấy cũng đều sức không phá. Độc giác long mã đánh cho cũng rất nhẹ nhàng. Nó mặc dù còn thuộc cấu linh, nhưng thực lực cũng đã phi thường cường đại. Nó lực lượng hơn xa quá có vạn quân lực thạch linh tộc người, vừa có lao nhanh tốc độ siêu mau độ, một đôi gót sắt có thể nhẹ nhàng đạp phá thạch linh người giáp, có thể gọi đến lôi điện đánh kích. Kia căn một sừng lại càng uy lực vô cùng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể đem thạch linh chiến sĩ ngay cả tấm chắn mang giáp mang thân thể toàn bộ thọc xuyên. Nó ở thạch linh quân trong trận qua lại chạy nước rút, nhanh như tật phong điện ảnh, nơi đi qua, thạch linh các chiến sĩ không phải là bị đạp lật trên mặt đất, chính là bị đụng bay ra ngoài. Mà vô luận là bị gót sắt đạp lật, vẫn là bị đụng nhau đi ra ngoài, cũng là lập tức khí tuyệt, không một chút hơi tàn đường sống. Đang ở tất cả thạch linh chiến sĩ, đem lực chú ý tập trung đến đội ngũ trung ương Lý Đinh cùng Long Mã lúc, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha từ trên trời giáng xuống, gia nhập trong công kích. Sau nửa canh giờ, chiến đấu đã kết thúc. Một đội ngàn người thạch linh tinh nhuệ ở Lý Đinh đám người cùng đánh dưới, chỉ kiên trì nửa canh giờ đã toàn quân bị diệt. Trong đó giết địch nhiều nhất tự nhiên là Lý Đinh. Hắn cho dù không tha ra thiết giáp đại hạm, chỉ bằng vào hắn tiểu thần chi thể, chỉ cần không gặp thượng tiên khí cấp công kích là có thể đấu đá lung tung, không đâu địch nổi. Diệt sạch này đội ngàn người thạch linh chiến sĩ, Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm. Đen bóng huyền thiết chính là cấp bậc chỉ so với toái tinh cương kém hơn một chút tài liệu luyện khí, ở Trung Châu cũng có thể làm như đồng tiền mạnh tới dùng. Nay đội thạch linh chiến sĩ tâm chán, cái búa lớn, giáp, dĩ nhiên cũng muốn lột ra tới. Vô luận là tương lai mang về Trung Châu tiêu phí, hay là uy Lý Đinh thiết giáp đại hạm, cũng có thể phái được với công dụng. Mà thạch linh các chiến sĩ thi thể, dĩ nhiên cũng muốn thu lại, làm như chiến công bằng chứng. Ngay lúc thu được, Triệu Linh Nhi đột nhiên kêu lên, "Lý Đinh, Triệu sư tỷ, các ngươi mau đến xem nhìn, đây là vật gì? Chương 161, pháp bảo phôi thai. Nghe Triệu Linh Nhi như vậy vừa gọi, Lý Đinh còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì không địch dậy nổi bà bối, lập tức vui vẻ chạy tới, còn vừa chạy vừa gọi, tìm được thứ gì tốt rồi? Là pháp bảo hay là gia tăng tu vi linh đan diệu dược? Ách. Nhìn Lý Đinh hai mắt sáng lên bộ dáng, Linh Nhi có chút thật ngại ngùng nói, xin lỗi a Lý Đinh, thật giống như không phải là pháp bảo cũng không phải là linh đan diệu dược. Chẳng qua là tạo hình có chút rất khác biệt, ta cũng không nhận ra được. Đây mới gọi là các ngươi sang đây xem. Này, chính là đồ vật trong này. Nàng đem một con hơi cũ không mới túi gấm chữ vật đưa cho Lý Đinh, ta lật ra hơn 200 cô thi thể, mới tìm được như vậy một túi gấm chữ vật. Vốn tưởng rằng bên trong chứa cái gì hảo bà bối, mở ra vừa nhìn, mới biết được là không nhận ra kỳ quái đồ. Lý Đinh thần niệm hướng gấm trong túi đảo qua, phát hiện này túi gấm chữ vật mặc dù nhìn như bám đầy bụi tầm thường, bên trong không gian nhưng thật ra vô cùng lớn. Diện tích chừng 2 mẫu lớn nhỏ sải giờ, độ cao 3 trượng ra mặt. Dung lượng so sánh với Lý Đinh bọn họ những thứ kia căn nhà nhỏ bé một loại túi gấm chữ vật, muốn đại suất rất nhiều lần tới. Chẳng qua là, lớn như vậy trong không gian, nhưng hơn phân nửa là trống rỗng. Chỉ ở trong không gian, trôi nổi một đống. Ách, đổi phiên cưa. Ở Lý Đinh xem ra, trong không gian kia mặt, bị Triệu Linh Nhi cho rằng là kỳ quái đồ, nhưng không phải là một đống đổi phiên cưa sao? Từng cục hình tròn miếng sắt, dọc theo là chi chít sắc bén răng cưa, trung ương có một lỗ tròn, trang thượng tay trôi cùng cái giá, có thể tay động cưa tê cứng. Không phải là thứ gì tốt ta? Lý Đinh có chút thất vọng lắc đầu. Đúng đấy, một đống nghề một cái cưa, bất quá là tròn cưa mà thôi, theo chúng ta thường gặp dài mảnh cưa không giống, sử dụng phương thức cũng có chút bất đồng. Chỉ sợ là mang đến Thần Vương Thành, dùng để chế tạo công thành khí giới. Cái cưa, nghề một cưa. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, một đống nghề một công cụ, cho dù có thể sử dụng tới chế tạo công thành khí giới, nhưng này sao chân nặng chi, đặt ở một chi tinh nhuệ trong bộ đội duy nhất một cái túi gấm chữ vật chung. Đây cũng quá nhi hí đi. Kia túi gấm chữ vật dùng để chở cái gì không tốt? Gì? Lý Đinh ngẩn ra. Cảm thấy Triệu Linh Nhi nói không phải không có lý, đúng vậy, này chỉ túi gấm chữ vật. Là này chi thạch linh tinh nhuệ trong đội ngũ duy nhất chữ vật trang bị, không dùng để trở hành lý lương khô vũ khí trang bị. Trang những thứ này nghề mộc tròn cưa, là có chút khả nghi. Hắn vội vàng lấy ra một mảnh đổi phiên cưa tới, cùng Linh Nhi cùng nhau quan sát. Lấy ra đổi phiên cưa, đường kính có chừng 3 thước, toàn thân ngăm đen, hai mặt cũng đều điều mãn huyền ảo đường vân, hình như là một đám phụ chú. Nếu quả thật là nghề mộc tròn cưa lời của, như vậy những thứ kia phụ chú chính là vẻ vời vô ích. Chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ bởi vì điêu khắc rất nhiều hoa văn, sự cưa thân trở nên yếu ớt. Nhưng nếu như không phải là nghề mộc tròn cưa, vậy nó vậy là cái gì? Vô luận Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi làm sao quan sát, dùng như thế nào thần niệm đi kích thích, này đổi phiên cưa cũng chưa từng tản mát ra chỉ sợ một tia bạo quang. Chất liệu cũng rất kỳ diệu a. Lý Đinh sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, chợt nhìn hình như là đen bóng huyền thiết chế tạo. Nhưng trên thực tế so sánh với đen bóng huyền thiết nặng hơn nhiều lần. Như vậy thật mỏng một mảnh đổi phiên cưa, sức nặng lại không dưới ngàn cân. Tài liệu ta đảo là nhận ra được. Lữ Kiếm Kha bu lại, hai mắt lóe ra ưu quang, nhìn kia đổi phiên cưa, chủ tài liệu là đen bóng thiết tinh. Đen bóng thiết tinh là đen bóng huyền thiết sen mỏ, khoáng thạch cho tới dã ra thành phẩm. Nhìn qua cũng đều cùng đen bóng huyền thiết giống nhau như lúc, hơi có sơ ý sẽ đem hai người chuẩn bị lẫn lộn. Nhưng đen bóng thiết tinh nếu so với đen bóng huyền thiết chân quý nhiều lắm rồi, bởi vì mỗi 10 vạn cân đen bóng huyền thiết mỏ ở bên trong, không sai biệt lắm chỉ có thể tìm tới một cân đen bóng thiết tinh mỏ. Giá trị cùng Thái Dương tinh kim không kém bao nhiêu, cũng là một loại chân quý tài liệu luyện khí. Lý Đinh nghe vậy lại càng lấy làm kỳ, như thế nói đến. Những thứ này môn ném đĩa mà, không thể nào là nghề mộc tròn cưa rồi. Cái nào bại gia tử sẽ cầm chân quý như thế kim khí tới chế tạo nghề một cái cưa. Ngươi nha. Lữ Kiếm Kha cười nhìn Lý Đinh, ngươi không phải cầm toái tinh cương chế tạo quá lớn lượng nghề một công cụ sao? Mặc dù toái tinh cương giá trị xa không kịp đen bóng thiết tinh, nhưng cử chỉ của ngươi, trên bản chất cũng có thể coi như là phá sản rồi. Lý Đinh vuốt ót cười khan, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Nghĩ ra công hỏa diệm sơn kỳ thụ, không có tiện tay công cụ, thật sự là quá khó khăn. Đúng rồi Lữ sư tỷ, ngươi vừa có thể phân rõ ra này môn ném điểm mà chất liệu, kia có thể hay không nhìn thấu diện mục thật của nó. Chất liệu chân quý như thế, phía trên vừa điêu khắc thật giống như phủ chú giống nhau đường vân. Ta cảm thấy được, vật này khả năng không đơn giản. Lữ Kiếm Kha hai mắt kéo dài lóe lên u quang, vừa nhìn kỹ một trận, có chút không xác định nói, tựa hồ là. Còn không có phát ra ánh sáng pháp bảo. Còn không có phát ra ánh sáng pháp bảo. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, loại này thuyết pháp ta còn là lần đầu nghe nói. Pháp bảo không phải là chế tạo ra là có thể dùng sao? Ngươi lại vừa không có chế tạo quá pháp bảo. Làm sao biết pháp bảo có muốn hay không phát ra ánh sáng? Lữ Kiếm Kha liếc Triệu Linh Nhi một cái, nói: "Nếu nói không có phát ra ánh sáng pháp bảo, là chỉ dựa theo pháp bảo hình thức chế tạo ra sau khi, còn không có lấy thông linh cấp thần niệm đi kích hoạt. Các ngươi nhìn này môn ném điểm mà, đã chế tạo xong, phía trên đã điêu khắc hảo phủ chú rồi. Ta dám khẳng định, này môn ném điểm mà là dùng rất nhiều càng thêm mỏng miếng sắt, tầng tầng rèn mà thành. Trong đó bộ mỗi một tấm miếng sắt phía trên, cũng đều điêu đầy tương tự phù chú. Chỉ cần tìm được một thông linh cấp trở lên niệm tu sĩ, hướng bên trong rót vào thông linh thần niệm, này pháp bảo coi như là mở ra quang, là có thể dùng." Triệu Linh Nhi khó có thể tin nói, chế tạo pháp bảo chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản? Lữ Kiếm Kha lắc đầu, ngươi nói đắc nhẹ nhàng a. Không nói những thứ khác, đan nói đem đen bóng thiết tinh chế tạo thành hình, chính là một việc chuyện rất khó. Chớ nói chi là tầng tầng rèn rồi. Phải biết rằng, đen bóng thiết tinh trình độ bền bỉ, nhưng là vượt xa toái tinh cương, tinh thần mật ngân, cho tới thái dương tinh kim. Linh Nhi ngươi bây giờ cũng phân là thần cấp tu sĩ rồi, có thể tùy tâm sử dụng, đem toái tinh cương nặn hình sao? Ách, thật giống như không thể. Triệu Linh Nhi lắc đầu. Lữ Kiếm Kha nói, ngươi nhìn, ngươi liền đập vỡ tinh cương đều không có cách nào nặn hình, này đen bóng thiết tinh, tự càng không cách nào nặn hình rồi. Ngay cả chế tạo nặn hình cũng đều rất khó, ở phía trên thậm chí nội bộ mỗi một tầng cũng đều điêu trên nhiều như vậy phụ chú, thì càng thêm khó khăn. Phải biết rằng, Thạch Linh tộc cùng thú tộc giống nhau, cũng thì không cách nào tiến hành luyện thần tu hành. Bọn họ chế tạo đồ chơi này mà, nhưng là toàn dựa vào thiên phú thủ nghệ. Nếu không phải như thế, Thạch Linh nhất tộc sao có thể ngay cả pháp bảo cũng đều chế? Nghe đến đó, Lý Đinh Như có điều suy nghĩ địa đạo thành thực, Lữ sư tỷ, ý của ngươi là, Thạch Linh nhất tộc đánh tốt pháp bảo phôi thai, nhưng là bởi vì không có niệm tu sĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo này không có phát ra ánh sáng phôi thai, đi tìm thông linh cấp đại tu sĩ tới hỗ trợ phát ra ánh sáng. Không sai. Lữ Kiếm Kha gật đầu, chắc chắn nói, bọn họ hẳn là muốn thừa dịp lần này các tộc hội tụ thần vương thành, trong thành cao thủ nhiều như mây cơ hội, đem này đống pháp bảo phôi thai phát ra ánh sáng. Này đống đen bóng thiết tinh chế tạo pháp bảo, một khi mở ra quang, ít nhất cũng là thượng phẩm linh khí cấp. Mà đen bóng huyền thiết vốn là có phá pháp đặc hiệu, đen bóng thiết tinh phá pháp đặc hiệu dĩ nhiên càng mạnh hơn. Một đống đen bóng thiết tinh chế tạo linh khí cấp pháp bảo, đụng với ngang cấp pháp bảo, tuyệt đối là đánh đầu thằng đó. Bất kỳ đồng cấp pháp bảo, tới ngạnh bính, tất nhiên cũng là nát bấy kết quả. Lý Đinh lại nói, nhưng là Thạch Linh tộc không thể luyện thần, không có niệm lực, cho dù có những thứ này pháp bảo, cũng không thể nào thần niệm điều khiển từ xa, cách không giết địch, chỉ có thể cầm ở trong tay làm vũ khí cận chiến. Chẳng lẽ muốn giống như kén môn ném điểm mà giống nhau, lấy tay ném xuống đập người? Như vậy cũng không dễ dàng đánh trúng a. Lữ Kiếm Kha cười nói, ai nói những thứ này pháp bảo phôi thai, tiểu nhất định là Thạch Linh tộc người vì mình chế tạo. Nói không chừng là bọn hắn bị người nhờ vả, giúp người khác chế tạo đây này. Lý Đinh chợt hiểu ra, quả thật như thế. Hắn kiểm lại một chút trong túi gấm chữ vật đổi phiên cơ hình dáng pháp bảo phôi thai, rõ ràng có 300 mặt nhiều, nói, đại thủ bút đá, 300 vật pháp bảo phôi thai, phát ra ánh sáng sau khi, chính là 300 vật thượng phẩm linh khí cấp pháp bảo. Vị kia đặt hàng pháp bảo đại năng, nhất định phi thường cường đại. Ân, ít nhất cũng là thông linh cấp đại tu sĩ. Lữ Kiếm Kha cười ha ha nói, thông linh cấp đại tu sĩ, muốn đánh nhau tạo 300 vật linh khí cấp pháp bảo, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ là đem pháp bảo tài liệu đúc thành phôi thai, cũng muốn hao phí rất nhiều công phu. Cho nên đem pháp bảo phôi thai ủy thác cho có tinh luyện kim loại thiên phú Thạch Linh tộc chế tạo, tự mình chỉ phụ trách phát ra ánh sáng, đúng là không tệ chủ ý. Lý Đinh cũng cười nói, chúng ta lần này chẳng những chém giết 1000 Thạch Linh tinh huệ, còn cắt một vị thông linh cấp đại tu sĩ pháp bảo, nhưng là lập được công lao lớn a. 300 vật đen bóng thiết tinh chế tạo trên khí linh khí, nếu là thả vào trên chiến trường, đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ chính là thật lớn uy hiếp. Một cổ món óc thả ra, tiên khí cũng muốn trước nhượng bộ lui binh. Linh khí cấp pháp bảo, cho dù là siêu phẩm linh khí, chỉ sợ cũng phải dễ dàng sụp đổ. Là công lao lớn, nhưng là công lao này không tốt tính toán. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngươi tính toán bắt bọn nó toàn đưa trước đi, đổi thành chiến công? Dĩ nhiên không giao rồi. Lý Đinh lập tức phủ định, xoáy vừa tiếc nuối thở dài, đáng tiếc là không có phát ra ánh sáng, muốn dùng cũng đều không dùng được. Lại là tăng vật, đi thần vương thành, cũng không dám lấy ra thỉnh đại năng hỗ trợ phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng còn không đơn giản. Lữ Kiếm Kha nói, ngươi lại hạm, không phải là cắn nuốt một đầu hoang thú sao? Mặc dù kia hoang thú cùng chúng ta niệm tu sĩ đại hữu bất đồng, không tu thần độc, toàn dựa vào thiên phú dị năng, nhưng dùng để cho pháp bảo phát ra ánh sáng tuyệt không vấn đề. Dùng hoang thú cho pháp bảo phát ra ánh sáng. Lý Đinh kinh ngạc nói, nhưng là hoang thú đã bị đại hạm dung hợp a. Lữ Kiếm Kha nói, vậy ngươi đem những thứ này pháp bảo phôi thai đút cho đại hạm, để cho đại hạm cắn nuốt dung hợp, không được sao? Đúng vậy. Lý Đinh vui mừng, đây đúng là biện pháp. Cảm ơn ngươi rất nhiều rồi Lữ sư tỷ, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn muốn không ra cái biện pháp này nột. Lý Đinh đại hạm, quả thật có cắn nuốt dung hợp pháp bảo, tài liệu uy năng. Nhưng lúc trước hoặc là chính là cắn nuốt chân chính pháp bảo, hoặc là chính là cắn nuốt thuần túy tài liệu, còn chẳng bao giờ thử qua cắn nuốt dung hợp không phát ra ánh sáng pháp bảo phôi thai. Ở Lý Đinh nghĩ đến, vừa là không phát ra ánh sáng pháp bảo phôi thai, như vậy cũng chỉ có thể coi là tài liệu. Nếu cho đại hạm cắn nuốt, nói không chừng chính là trực tiếp làm kim khí tài liệu nuốt trọn, tuy nói cũng có thể cho đại hạm tăng thêm uy năng, nhưng rốt cuộc không bằng cắn nuốt pháp bảo có lợi. Hắn nhưng lại là không biết, thì ra là hoang thú lực lượng cũng có thể dùng để cho pháp bảo phát ra ánh sáng. May mà Lữ Kiếm Kha nhắc nhở, hắn mới biết được chuyện này. Lập tức gánh được Lý Đinh đem kia trong túi gấm chứa vật 300 vật pháp bảo phôi thai toàn lấy đi ra ngoài, nhất nhất đưa vào đại hạm không gian chứa vật trong. Chương 162, tiểu cấm chiêu thần vương thành. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, ngay cả chân chính pháp bảo cũng có thể cắn nuốt dung hợp, càng đừng nhắc pháp bảo phôi thai rồi. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, đại hạm ở cắn nuốt không khai quang pháp bảo phôi thai sau, đến tột cùng là sẽ làm như bình thường kim khí tài liệu tới xử lý, hay là sẽ thuận tay đem chi mở một chút quang, làm như chân chính pháp bảo tới dung hợp. Đặt ở trước kia lời mà nói, đại hạm nhất định sẽ đem không khai quang pháp bảo phôi thai coi như bình thường tài liệu luyện khí ăn rồi, dung hợp vào trong hạm thân, hơi chút tăng lên một chút đại hạm chỉnh thể uy lực. Nhưng là bây giờ lại bất động. Đại hạm cắn nuốt dung hợp kia châu rừng hình hoang thú, có thể mượn hoang thú lực lượng đến cho pháp bảo khai quang. Cho nên, đang ở Lý Đinh đem kia 300 mặt bánh cưa hình pháp bảo phôi thai ném vào đại hạm không gian chứa vật không lâu sau, hắn liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành công. Lý Đinh tay cầm hơi co lại bản tàu chiến bọc thép, cười ha ha, 300 mặt pháp bảo, toàn bộ thành công khai quang. Nói xong, hắn ném tàu chiến bọc thép, ý niệm trong đầu vừa động, hơi co lại bản tàu chiến bọc thép, trong nháy mắt hóa thành 30 trượng cự hạm. Hắn mang theo Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha lên đại hạm, cười nói, hai vị người xem, mời xem. Tiếng nói vừa dứt, đại hạm trên bông thuyền đồng thời mở ra 300 lối đi hình tròn, mỗi cái thông đạo ở bên trong cũng đều bay dâng lên một mặt bánh cưa hình dáng pháp bảo, tản ra chói mắt linh quang, trên không trung cấp tốc xoay tròn. Sau đó, Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, kia 300 mặt bánh cưa hình dáng pháp bảo liền veo một tiếng, đồng thời bay ra ngoài, ở đại hạm trên dưới trái phải trước sau tất cả tay lái xoáy bay múa, phát ra trận trận thê lương phá không tiếng rít. Nhìn ngọn núi kia, Lý Đinh chỉ hướng tiền phương ngoài mấy chục dặm, một trận cao ngàn trượng núi, 300 mặt bánh cưa đồng thời bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã lướt tới kia núi trước. Sau đó, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi chỉ thấy một trận hỗn loạn hắc quang đầy trời vũ động. Hắc quang giải tán lúc sau, vừa hóa thành 300 mặt bánh cưa, trở lại đại hạm trên, chìm vào bong tàu trong. Ngay sau đó, này tòa cao ngàn trượng núi liền âm ầm giải thể, hay là thẳng thắn nhất giải thể, cả sơn thể biến thành vô số khối ngăn nắp tảng đá lớn, giống như ngọn núi kia. Lúc trước căn bản là từng cục ngăn nắp hòn đá xếp lên một loại, một kích phá hủy một ngọn ngàn trượng cự sơn. Triệu Linh Nhi lẩm bẩm nói, này uy năng, cùng tiên khí cũng xê xích không xa chứ. Chủ yếu chức năng cũng không phải là dùng cho công kích hạ phẩm tiên khí, cũng chính là cái này uy lực. Lữ Kiếm Kha vẻ mặt ngưng trọng nói, này 300 pháp bảo, mỗi một vật, quả nhiên đều có thượng phẩm linh khí cấp uy lực. Hơn nữa còn là thuần túy công kích hình pháp bảo. Trừ sắc bén, thần tốc, bền bỉ, phá pháp ở ngoài, lại không có bất kỳ cái khác phụ gia chức năng, ngay cả biến hóa lớn nhỏ xài dở cũng không thể. Nhưng nguyên nhân chính là kia thuần túy, cho nên hết sức cường đại. Đồng thời xuất kích, quả nhiên không thể coi thường. Xuất hiện ở trên chiến trường, đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ, sắc thực là một thật lớn uy hiếp. Bất quá,